này giữa hai cái có gì khác nhau sao? Đương nhiên có, ngươi kế tiếp là tính toán ở lại hắc ngục chân giới, hay là đi tới thương lan thế giới? Đối với thương lan thế giới ta tò mò đã lâu, tự nhiên muốn đi qua nhìn xem. Ngươi sẽ thất vọng. Tần Thiên Cơ nói xong, ta cần ngươi đi một chỗ, đem cái kia thế giới truyền tống trận khởi động. Đem thế giới truyền tống trận khởi động. Thế giới truyền tống trận chỉ cần mở ra, tất cả mọi người đều có thể cảm ứng đến, ngươi căn bản không có thời gian bước vào thế giới truyền tống trận chung. Huống chi, ngươi phải như thế nào đột phá Bạch Nha quân vương, Hàng Dương quân vương, Cáo Tử quân vương, Trầm Luân quân vương, Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ đám người phong tỏa. Ta sẽ có biện pháp, ngươi đi làm theo là được. Ta có thể ở bọn hắn trên tay thoát đi một lần, cũng có thể thoát đi lần thứ hai. Hảo. Thân âm thành chủ cũng không cùng Tần Thiên Cơ tranh cãi, hắn rốt cuộc có thể hay không chạy ra sinh thiên, rất nhanh có thể chứng kiến đáp án. Đợi cho ta cùng những người đó chiến đấu bùng nổ, ngươi hãy đem thế giới truyền tống trận khởi động, Trầm Luân, Cáo Tử, Bạch Nha, Hàng Dương đám người mục tiêu là ta trên người thanh khí, hẳn là sẽ không đi quấy nhiễu ngươi, tốc độ nhất định phải nhanh. Thân âm thành chủ chứng kiến Tần Thiên Cơ nói có chút kỳ lạ, trong lòng mặc dù có hoài nghi, chỉ là vẫn gật gật đầu, rất nhanh hướng Tần Thiên Cơ nói cho nàng địa điểm mà đi. Chứng kiến thần âm thành chủ rời đi sau, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, rồi sau đó không tránh không né, cưới thượng phẩm thánh khí phá không toa, nhắm thẳng sắt long lĩnh trung gào thét mà đi, làm ra một bộ muốn bằng vào phá không toa tốc độ đột phá phong tỏa xu thế. Đã đến. Tốc độ thật nhanh, thật không hổ là thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa. Ha ha, nghe nói này kêu Tần Thiên Cơ thương lan thế giới người tu hành toàn thân đều là bảo vật, thượng phẩm thánh khí, tuyệt phẩm thánh khí cũng không ít, ở đây có nhiều như vậy đại nhân vật. Tuyệt phẩm thánh khí ta không dám với tới, nhưng là nếu có thể được đến một món đồ thượng phẩm thánh khí, cũng không uổng chuyến này. Muốn bằng vào phá không toa tốc độ đột phá phong tỏa, chẳng lẽ nghĩ đến này vĩ đại quân vương nhóm sẽ không chuẩn bị sẵn sàng sao? Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, này vẫn đang đợi cường giả nhóm một đám toàn bộ hưng phấn lên, nhìn về phía kia phá không toa ánh mắt đã tràn ngập dục vọng, tham lam. Tần Thiên Cơ, ngươi thật đúng là dám đến, muốn chết. Dung Nham chi chủ theo chính mình cung điện giữa đi ra, trong mắt lộ hung quang. Này Tần Thiên Cơ, lá gan thật sự không nhỏ, chính là không biết hắn lúc này đây có thể hay không còn có vận khí tốt như vậy có thể chạy đi. Tà Quang chi chủ lại là đối với Tần Thiên Cơ có chút thưởng thức. Đương nhiên, thưởng thức là một chuyện, khả ở tuyệt phẩm thánh khí lợi ích trước mặt, cho dù là thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thủ, huống chi một cái không nhận thức người. Bạch Nha, lúc này đây, hai người chúng ta liên thủ, ngươi bố trí trận pháp, đóng cửa hư không, ta ra tay đem bắt, được chuyện lúc sau, hai kiện tuyệt phẩm thánh khí. Chúng ta mỗi người một kiện, còn lại hiệu lệnh thiên hạ ấn, thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa, thì bằng thủ đoạn mỗi người. Hàng Dương quân vương nhìn cách hắn không xa Bạch Nha quân vương, trầm giọng nói. Bằng thủ đoạn mỗi người sao? Có thể. Bạch Nha quân vương trong miệng đồng ý, chính là, theo hắn đồng tử chỗ sâu trong âm trầm vẻ không khó nhìn ra, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối hội không chút do dự đem Tần Thiên Cơ trên người tất cả bảo vật chiếm làm của riêng. Đến đây, hai người đối thoại gian. Tần Thiên Cơ phá không toa đã hoàn toàn hiện ra, Tiểu Liên lúc trước ở Tần Thiên Cơ trên tay nếm qua thiệt thòi Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, trên tay cũng xuất ra một cái viên hoàn trí bảo, chuẩn bị ra tay. Ở Tần Thiên Cơ phá không toa bắn vào bọn hắn mai phục vòng vây khoảnh khắc, Hàng Dương quân vương đã một tiếng gầm nhẹ, Bạch Nha quân vương. Dạ hành thiên hạ. Hư không đọc lại. Chương 588, lừa dối. Chương 588, lừa dối. Dạ hành thiên hạ. Bạch Nha quân vương đem đã sớm chuẩn bị tốt thánh khí pháp trận tế ra, xanh thảm sắc quan mang, bao phủ phạm vi hơn 10 vạn km mỗi một góc, khắp hư không, tại đây cổ xanh thảm ánh sáng chiếu dọi xuống, bị lập tức đọc lại, cho dù là bán thần đỉnh phong cấp cường giả, ở một khắc này cũng không thể nháy mắt xé rách hư không, phá không rời đi. Tần Thiên Cơ, được chúng ta hắc ngục chân giới bảo vật còn muốn rời đi hắc ngục chân giới. Nam mơ, nạp mạng đi. Vạn cổ hàng không. Giam cầm hư không khoảnh khắc, Hàng Dương quân vương đã ra tay. Kia từ thất giai hàng tình tinh hạch luyện hóa mà thành khủng bố liệt dương, toàn diện bùng nổ, phạm vi thượng vạn km sân xuyên, con sông, rừng rậm, vạn vật trực tiếp bị này cổ kinh khủng nhiệt năng cùng quang huy đốt thành cho tẫn, chẳng sợ hơn 10 vạn km ngoại người tu hành, đều có thể rõ ràng nhìn đến một vòng ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực khủng bố hàng tinh, nghiêm nhiên dâng lên, chiếu rọi chư thiên. Vạn cổ hàng không, lại có thể là vạn cổ hàng không, Hàng Dương quân vương cực mạnh sát chiêu một trong. Nguyên bản tính toán ra tay Tà Quang chi chủ, Cáo Tử quân vương, Trầm Luân quân vương đám người, chứng kiến trên bầu trời bộc phát ra tới kia một vòng hủy diệt hàng tinh, một đám toàn bộ khiếp sợ thất thanh. Tử, Tần Thiên Cơ ngươi đáng chết, vạn cổ hàng không năm đó Hàng Dương quân vương dựa vào một chiêu này, nháy mắt đánh chết một vị khiêu khích dị giới bán thần, chẳng sợ Trầm Luân, cáo tử quân vương bị vạn cổ hàng không lực lượng oanh trúng, cũng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, huống chi ngươi một cái nho nhỏ siêu thoát cảnh. Dung Nham chi chủ miệng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy dữ tợn, tàn khốc. Thứ Phương Chấn Thiên Tháp. Tại nơi ẩn chứa vô tận hủy diệt hàng tinh anh chúng tần thiên cơ khoảnh khắc, Thứ Phương Chấn Thiên Tháp đột nhiên hiện ra, tản mát ra mắt thường có thể thấy được liên y, khuyết tán tứ phương. Ngươi cho là đồng dạng biện pháp còn có thể có hiệu lực hai lần? Hôn Nguyên Trung Chấn. Ở nhận thấy tần thiên cơ tế ra Thứ Phương Chấn Thiên Tháp khoảnh khắc, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu trên tay kia tỏa chuông vàng, đột nhiên sao vang. Đang chấn động tâm thần tiếng chuông, khuyết tán mở ra, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp chung quanh kia một tầng liên y ở cùng Hỗn Nguyên Trung tiếng chuông va chạm, làm bốn phía xanh thảm sắc quang mang kịch liệt chấn động đứng lên, chẳng sợ ở dạ hành thiên hạ lực lượng bao phủ hạ, bốn phía hư không đều là sôi nổi phá toái. Theo Hỗn Nguyên Trung quấy nhiễu, tần thiên cơ kia Tứ Phương Chấn Thiên Tháp căn bản là không có phát huy ra động lại hư không vốn có hiệu quả, hắn cơ hồ trơ mắt nhìn vạn cổ hàng không hình thành hàng tinh, đánh lên hắn thân hình. Bang! Khủng bố kim quang từ tần thiên cơ thân hình thượng bùng nổ mở ra. Thái Dương Thần Thuẫn là tuyệt phẩm thánh khí Thái Dương Thần Thuẫn lực lượng. Bất quá, vạn cổ hàng không bất đồng cho lúc trước Hàng Dương Quân Vương tùy ý một kích này Hàng Dương Quân Vương xúc thế đã lâu, chính là tất sát tuyệt kỹ, căn bản là không phải một vị siêu thoát cảnh trung kỳ người tu hành điều khiển một món đồ tuyệt phẩm thánh khí có khả năng ngăn cản. Nổ bắn mà ra kim quang kéo dài không đến một lát, đã bị vạn cổ hàng không lực lượng hoàn toàn bao trùm, cắn nuốt, bao phủ, hủy diệt tính lực lượng, không hề xinh đẹp đánh lên tần thiên cơ thân hình, cùng Thái Dương Thần Thuẫn kia tán loạn vạn trượng thần huy cùng nhau, nổ mạnh thành một vòng chiếu rọi vạn vật liệt nhật. Hàng Dương Quân Vương, ta nguyện đem của ta tất cả thánh khí toàn bộ giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi phóng ta một con đường sống. Thái Dương Thần Thuẫn bị đánh tan, tuyệt vọng giữa tần thiên cơ, phát ra thê lương quát to, đồng thời, Thái Dương Thần Thuẫn biến thành kim quang bao vây lấy một cỗ cường đại năng lượng dao động, nhắm thẳng Hàng Dương Quân Vương bay đi. Tuyệt phẩm thánh khí, vạn cổ hàng không lực lượng, Hàng Dương Quân Vương cho dù hiểu rõ, lại cảm giác được tần thiên cơ sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở tay hắn thượng, hắn thân hình đã bằng nhanh nhất tốc độ nhảy vào này phiến ánh sáng ngọc thần huy giữa, đem tần thiên cơ tung tới kia phiến ánh sáng ngọc kim quang tất cả chộp vào trên tay. Hàng Dương, ngươi đừng hòng độc chiếm tuyệt phẩm thánh khí. Bạch Nha Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu nhận thấy được Hàng Dương Quân Vương ý đồ, một đám hét lớn, đồng thời nhằm phía kia phiến ánh sáng ngọc thần huy giữa. Tất cả cút cho ta, tất cả hết thảy đều về ta sở hữu, người cản ta phải chết. Hàng Dương Quân Vương trong miệng một tiếng thét dài, vạn cổ hàng không lực lượng toàn diện bùng nổ mở ra, trong phút chốc, giống như hàng tinh nổ mạnh, vô tận ngọn lửa nước lũ cùng với chói mắt hủy diệt thần huy, điên cuồng chút xuống hướng bốn phương tám hướng, cái loại này mãnh liệt quan mang, ngay cả là mấy chục vạn km ngoại sinh linh, đều thấy rất rõ ràng, nhất là trung tâm độ ấm, đủ để đem trung phẩm, thậm chí thượng phẩm thánh khí lập tức hòa tan. Hàng Dương, người đáng chết. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bạch Nha Quân Vương trong miệng gầm lên giận dữ, vội vàng bước ra bay ngược. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhìn thấy kia bị vạn cổ hàng không hoàn toàn hủy diệt, bước hơi mấy vạn km hư không, tất cả cường giả toàn bộ cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm dùng mình. Tử, ha ha ha, rốt cục đã chết, thương lan thế giới người tu hành, lại có thể dám ở chúng ta hắc ngục chân giới như thế càng rỡ, hơn nữa còn dám đắc tội ta Dung Nham chi chủ, giết rất hay. Dung Nham chi chủ trong miệng vui sướng cười lớn, nhìn thấy bị vạn cổ hàng không cắn nuốt tần thiên cơ. Hận không thể vỗ tay chúc mừng. Đây là Hàng Dương Quân Vương chân chính lực lượng, tần thiên cơ bất quá siêu thoát cảnh trung kỳ, chẳng sợ cầm tuyệt phẩm thánh khí, phát huy ra tới uy lực cũng không quá 3-4 thành, như thế nào là Hàng Dương Quân Vương vị này cổ xưa cường giả đối thủ. Vạn cổ hàng không lực lượng toàn bộ bộc phát ra đến, trừ bỏ tam đại đầu sỏ, không ai có thể ngăn cản. Cáo tử quân vương, Trầm Luân quân vương, Tà Quang Chi chủ đám người một đám trong lòng nghiêm túc, chẳng sợ biết rõ này tuyệt phẩm thánh khí đã muốn rơi xuống Hàng Dương Quân Vương trên tay. Nhưng thời điểm này, bọn hắn cũng không dám có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Nha Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu còn đỡ, nếu là bọn hắn bị Hàng Dương Quân Vương tất sát tuyệt kỹ vạn cổ hàng không lực lượng ngay mặt hoành chúng, cũng không có bất kỳ trì hoãn chỉ còn lại một con đường chết, trong phút chốc liền sẽ bị kia khỏa hàng tinh giữa hủy diệt nước lũ, đốt thành cho tẫn, hồi phi yên diệt. Tuyệt phẩm thánh khí của ta. Bùng nổ vạn cổ hàng không lực lượng đem Bạch Nha Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu bước lui sau, Hàng Dương Quân Vương nháy mắt đem kia cỗ kim quang bóp nát. Nhưng mà, kia cỗ Thái Dương Thần Thuẫn kim quang bị bóp nát về sau, bên trong, trừ bỏ một ít tán loạn tính nguyên khí năng lượng ra, căn bản chính là trống không, theo này đó nguyên khí tán đi, trực tiếp bị vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hàng tinh thần huy cấp đồng hóa. Như thế nào có thể? Tuyệt phẩm thánh khí, của ta tuyệt phẩm thánh khí đâu? Hàng Dương Quân Vương sắc mặt đại biến, trong mắt phụt ra ra vô tận lửa giận, cường đại thần niệm lại ở tần thiên cơ bị bốc hơi hư không không ngừng càn quét. Hàng Dương Quân Vương, đem tuyệt phẩm thánh khí giao ra đây. Hàng Dương, ngươi nếu là giao ra tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta vẫn là bằng hữu. Sau đó, vạn cổ hàng không lực lượng bùng nổ giai đoạn đã qua đi, Bạch Nha, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu hai người lần thứ hai ngóc đầu. Trúng kế, chúng ta đều trúng kế, kia đoàn kim quang giữa, căn bản là không có bất kỳ thánh khí. Hàng Dương, chúng ta lúc trước đã giao hẹn, hai kiện tuyệt phẩm thánh khí mỗi người một kiện, hiệu lệnh thiên hạ ấn cùng phá không toa thì dựa vào bổn sự, nhưng là hiện tại ngươi lại có thể muốn đem tất cả bảo vật tất cả độc chiếm, thật sự không đem ta Bạch Nha để vào mắt sao. Ngươi không giao ra tuyệt phẩm thánh khí, hôm nay đừng hòng bình yên rời đi nơi này. Bạch Nha quân vương trong miệng gầm lên giận dữ, đúng là trực tiếp hiện ra Bạch Nha bản thể, hóa thành một đầu phạm vi 10 vạn trượng khủng bố cự nha. U Lam chi nhật cái loại này âm tính ngọn lửa năng lượng ở trên người hắn hừng hực thiêu đốt, nhắm ngay Hàng Dương quân vương thổi quét mà đi. Đáng chết, Bạch Nha, chúng ta đều bị tên tiểu tử kia đùa giỡn, tiểu tử đó hẳn là thừa dịp chúng ta không chú ý, nương vừa rồi vạn cổ hàng không lực lượng bùng nổ biến thành vạn trượng thần huy bỏ chạy. Hiện tại hẳn là nhanh chóng đuổi tới tên tiểu tử kia, đưa hắn bắt mới đúng, nếu không này tuyệt phẩm thánh khí liền thật sự cùng chúng ta thất chi giao tí. Thế giới truyền tống trận, ta cảm nhận được thế giới truyền tống trận lực lượng dao động, hắn muốn mượn dùng thế giới truyền tống trận lực lượng bỏ chạy về Thương Lan thế giới. Hàng Dương quân vương trong miệng gầm lên giận dữ giải thích, bị một cái ngay cả bán thần cảnh giới cũng không đến tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lòng hắn nghẹn khuất có thể nghĩ. Ha ha ha ha, Hàng Dương, ngươi thật sự đem chúng ta trở thành tiểu hài tử. Vạn cổ hàng không lực lượng chẳng lẽ chúng ta còn không biết, một khi bị ngay mặt hoành chúng, cho dù là tam đại đầu sỏ đều phải bị thương nặng, ngươi nói tên tiểu tử kia bị của ngươi vạn cổ hàng không ngay mặt hoành chúng sau lại còn có thể trốn chạy, còn không bằng nói hắn là trí cường bán thần tới làm cho người tin phục, ngươi không giao ra tuyệt phẩm thanh khí, ta đây liền chính mình tới bắt. Bạch Nha quân vương trong miệng rít gào, 10 vạn trượng Bạch Nha bản thể, mãnh liệt trào hạ, giống như khai thiên tích địa thái cổ hùng cầm, hủy diệt tính lực lượng, chấn động bát phương. Hàng Dương, ngươi quá tham lam, nếu là ngươi khẳng giao ra một món đồ tuyệt phẩm thánh khí cho ta, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau đối phó Bạch Nha quân vương, nếu không, cũng đừng trách ta không nói ngày xưa tình nghĩa. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu cũng là không chút do dự, ngang nhiên ra tay, một vòng chuông vàng không ngừng sao vang, từng trận âm ba cuốn thượng Hàng Dương quân vương, chấn động tinh thần của hắn, ngay cả là hắn tâm thần trung tâm bất diệt thần hỏa, đều ở không ngừng lay động, rất có bị áp chế sắp tắt nguy cơ. Đáng chết, đồ khốn, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Nhìn thấy dốc hết sức đối với chính mình ra tay Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bạch Nha quân vương, Hàng Dương quân vương nổi giận đến cực điểm, thần hỏa chấn động, một mảnh hủy diệt thần diễm, tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, sinh sôi ngăn cản được Bạch Nha quân vương bản thể kia tê thiên liệt địa nhất trảo. Nhân cơ hội này, hắn thân hình đột nhiên biến ảo, tựa như ngọn lửa lưu quang, nhắm thẳng thế giới truyền tống trận truyền đến phương hướng gào thét mà đi. Nhận thấy được Hàng Dương quân vương muốn chạy trốn, Trầm Luân quân vương, Cáo Tử quân vương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong phút chốc đồng thời ra tay. Hai người bọn họ bất kỳ một cái, cũng không phải Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương đối thủ, nhưng này cũng không đại biểu Hàng Dương quân vương có nháy mắt miểu sát bọn hắn năng lực. Trước mắt hai người liên thủ, cho dù đấu không lại Hàng Dương quân vương, chính là đưa hắn ngăn lại nhất thời, xác thực hoàn toàn không thành vấn đề. Hàng Dương quân vương, hai kiện tuyệt phẩm thánh khí phá không toa tam kiện vật phẩm giữa tùy tiện một món đồ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra giao cho chúng ta lập tức rời đi, nếu không, hôm nay đừng trách chúng ta đã tội. Các ngươi muốn chết. Thật vất vả thoát ly Bạch Nha quân vương, Thiên Nguyệt Thánh Mâu chặn đánh, lại bị Trầm Luân, Cáo Tử hai đại quân vương ngăn lại đường đi. Hàng Dương quân vương lửa giận trong lòng cùng nghẹn quất, hoàn toàn bùng nổ, cả người giống như hóa thành một viên hủy diệt hàng tinh. Cái loại này khủng bố nhiệt lực, ngọn lửa nước lũ, cho dù Trầm Luân, Cáo Tử hai đại quân vương liên thủ, đều ngăn cản cực kỳ gian nan. Hàng Dương, ngươi đến bây giờ đều khăng khăng một mực, hôm nay chúng ta không giữ quy tắc, tứ đại cường giả lực giáo ngươi hoàn toàn vẫn lạc không sai. Trầm Luân, Cáo Tử hai đại quân vương ngăn cản khoảnh khắc, Bạch Nha quân vương lần thứ hai ra tay, thật lớn bản thể hóa thành một mảnh ra thiên tế nhật u ám, thổi quét xuống, đem Hàng Dương quân vương lập tức bao phủ. Hơn nữa Thiên Nguyệt Thánh Mẫu một bên ngăn chặn, nháy mắt hình thành thiên la địa võng, đem Hàng Dương quân vương hoàn toàn vây quanh, tứ đại tuyệt thế bán thần toàn lực vây sát, kinh thiên đại chiến, ngang nhiên bùng nổ. Chương 589, tôm tép ngại nhép. Chương 589, tôm tép ngại nhép. Thương Lan thế giới, Thần Hư Tông sân môn. Giờ phút này, cả Thần Hư Tông, toàn bộ bao phủ ở một mảnh áp lực trầm trọng không khí giữa, mọi người nhìn thấy kia giả thiên tế nhật, tràn ngập phạm vi mấy nghìn dặm không gian tinh thần thần hạm, đều không ngoại lệ, toàn bộ có một loại phát ra từ nội tâm ý sợ hãi. Tinh thần thần hạm, tinh hằng thiên triều sở hữu vật. Giờ phút này, bực này mỗi một chiến thuyền cũng không kém hơn một tôn đế quân cảnh cường giả cỗ máy chiến tranh, lại có thể đến đây gần ngàn chiếc, đông nghìn nghịt một mảnh sắt thép cự thú, gây cho mọi người một loại khó có thể đối kháng hơi thở. Nhất là bị vây ở tinh thần thần hạm trước nhất phương tòa hạm thượng, cùng với từ tòa hạm giữa phát ra kia cỗ kinh khủng hơi thở, càng làm cả thần hư tông cao thấp mọi người cảm thấy phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Hôn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Tôn, Thần Hư Tông hai đại chí cường giả, đứng ở Thương Lan thế giới tối đỉnh phong cường giả, khả tại nơi san sát hạm thượng tuyệt thế cường giả trước mặt, thế nhưng không phải hợp lại chi địch, một cái đối mặt đã bị một đòn đánh bại, nếu không phải Hỗn Nguyên Chi Linh thăng chức đến siêu thoát cảnh, tự thân lại có chứa nhiều huyền diệu, vị này Thần Hư Tông Định Hải Thần Châm cùng với tông môn tương lai ngôi sao, sợ là đã muốn vẫn lạc dưới kiếm của vị tuyệt thế cường giả kia. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân cùng Hạo Dương Kiếm Tôn thế nào? Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại điện, thân là tông chủ Nguyên Hư, cả người nhìn qua đều già nua không ít, mây đen áp thành, hắn phải gánh vác gáp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hạo Dương Kiếm Tôn chính là kiếm ý cắn lại, ổn định tinh thần là được, thương thế thật ra cũng không trở ngại, bất quá, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất cần nửa tháng thời gian, này vẫn là dốc hết sức, dưới điều kiện là dùng từ Thương Lan Thiên Triều đoạt được linh dược. Bách Long trưởng lão trên mặt cũng là nhìn không tới bất kỳ sắc mặt vui mừng, một bộ lo lo lắng lắng. Nửa tháng, chính là, tinh hằng thiên triều, chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian, mà hôm nay, đã muốn là ngày cuối cùng. Chúng ta đều là mồi. Đồng dạng ở trong phòng hội nghị Hoàn Chân nhất trưởng lão trầm giọng nói xong, hắn mục đích thực sự, là Tần Thiên Cơ, thông qua vây khốn chúng ta Thần Hư Tông, bức bách Tần Thiên Cơ hiện thân. Khả vấn đề là, tiểu ngay cả chúng ta cũng liên hệ không đến Tần Thiên Cơ. Triệu đến Ngọc Phù căn bản không có bất kỳ phản ứng, hơn nữa căn cứ hắn rời đi thời gian đủ loại phản ứng đến xem, 89/10, hắn đã không còn tại Thương Lan thế giới, mà là dọc theo Liệt Phong Sơn mạch thế giới truyền tống trận, tiến vào Hắc Ngục chân giới. Nguyên Hư tông chủ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc Ngục chân giới, cường giả như mây, đế quân cảnh cường giả vô số kể, chẳng sợ Chí Tôn, Thánh Vương cảnh cường giả cũng không ít, chúng ta muốn đi trước Hắc Ngục chân giới tìm kiếm đến Tần Thiên Cơ, không nói đến có thể hay không tìm được. Sợ là vẫn chưa đi được bao xa, lập tức sẽ bị Hắc Ngục chân giới cường giả tranh thượng, lập tức diệt sát. Dù sao, chúng ta Thương Lan thế giới người tu hành bề ngoài cùng Hắc Ngục chân giới người tu hành có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Đây cũng không phải trọng điểm chính là mở miệng chính là năm đó tiếng tăm lừng lây thập phương thiên đế thần diễn nhất. Khi nói chuyện, hắn trên vầng trán lộ ra một tia cứng ngắc chua xót. Cho dù Tần Thiên Cơ đại nhân đến rồi, chúng ta lại làm sao có thể xác nhận hắn là Tô Tự Hành đối thủ? Lời này vừa nói ra. Nguyên Hư tông chủ, Bách Long trưởng lão, Hoàn Chân nhất trưởng lão, cùng với ở đây mặt khác vài vị Thần Hư tông cao tầng, toàn bộ trầm mặt xuống. Tô Tự Hành, như thế nào lại có thể cường đại đến loại trình độ này? Lãng Thiên Trọng thần sắc thập phần không cam lòng, hắn cứ việc là thập phương thiên đế đứng đầu, là cực mạnh thiên đế, chính là, cho dù đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ kể vai chí tôn hậu kỳ, đỉnh thiên cũng là thường vạn nhận, Tô Bác Minh cấp độ, nhưng là hắn 3 ngày trước bày ra chiến lược cho dù là Thương Vạn Nhận cùng Tô Bắc Minh 2 người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cái loại này uy lực. Cho dù là Hắc Ngục chân giới này chân chính Thánh Vương cảnh lãnh chúa, cũng xa xa không bằng. Hắn thực lực bây giờ, sợ là đã muốn đạt đến Thánh Vương cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Mộ Dung Phi Tuyết khách quan đánh giá, ngữ khí, mơ hồ có một tia dùng mình. Thế giới này, rốt cuộc là làm sao vậy, mười mấy năm trước. Chúng ta Thương Lan thế giới đế quân cảnh cường giả vẫn là hùng cứ nhất phương bá chủ cấp nhân vật, nhưng là hiện tại. Thần trận đem tán. Thương Lan thế giới, muốn rối loạn. Vang ầm ầm. Ngay tại mấy người nghị luận gian, khủng bố chấn động, đột nhiên từ ngoại giới bùng nổ mở ra, cả Thần Hư Tông, đều ở kịch liệt lay động, dư ba mạnh, chẳng sợ bị vây Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa tất cả mọi người có thể cảm thụ rành mạch. Thần Hư Tông, lập tức làm cho Tần Thiên Cơ lăn ra đây, ta đợi thêm một nén nhang thời gian. Nếu là Tần Thiên Cơ không ra cùng ta một trận chiến, ta liền huyết tẩy Thần Hư Tông. Một cái tràn ngập bá đạo, lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, triệt vang ở Thần Hư Tông ngoại, khủng bố âm ba xuyên thấu không gian, cho dù là dấu ở Hỗn Nguyên Thiên cùng chỗ sâu trong đang tu hành các thái thượng trưởng lão, cũng đều nghe được rành mạch, liên tưởng đến 3 ngày trước kia khủng bố một trận chiến, này đó thái thượng trưởng lão, một đám đều không ngoại lệ lộ ra một tia sợ hãi. Tối hậu thư, đây là Tô Tự Hành đang đối với chúng ta hạ tối hậu thư. Mạnh Hạo Nhiên thân hình hơi rung động, sau đó hắn cho dù muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng cũng bất lực. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Nguyên Hư Tông chủ nói xong, đứng dậy hướng Hôn Nguyên Thiên Cung ngoại đi đến. Bất quá, mới vừa đi đến Hôn Nguyên Thiên Cung ngoại, bọn hắn lập tức chứng kiến Hôn Nguyên Chí Tôn, Bạch Tấn trưởng lão cùng đi tới, đồng thời đi theo phía sau, còn có Hạo Dương Kiếm Tôn. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Hạo Dương Kiếm Tôn, các ngươi như thế nào đến đây, các ngươi sau đó hẳn là hảo hảo dưỡng thương mới đúng. Chứng kiến hai người, Nguyên Hư Tông Chủ, Hoàn Chân Nhất, Bách Long, Cốc Đạo Linh, Thần Diễn Nhất đám người vội vàng ra đón. Chúng ta Thần Hư Tông đều gặp phải lật út đại nạn, nếu độ không qua một kiếp này, ta có hay không ở trong phòng dưỡng thương còn có ý nghĩa sao? Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài này trôi nổi giữa hư không tinh thần thần hạm, sắc thực nói, là nhìn về tinh thần thần hạm tòa hạm chỗ, một cái thần sắc bừa bãi, một đầu tóc tím nam tử. Tô Tự Hành, Thương Lan thế giới đệ nhất thiên đế. Mà trước mắt, không biết vì sao, tu vi tiến nhanh, lại đã trở thành Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, một thân tu vi, thẳng bức Thánh Vương Đỉnh Phong. Thánh Vương Đỉnh Phong, chẳng sợ ở Thương Lan thế giới toàn thịnh thời kỳ, đều có thể đủ hùng cứ nhất phương, chiếm sơn xưng vương. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, chúng ta đi Vân Lai Phong đi. Vân Lai Phong. Nghe thế cái tên, Nguyên Hư Tông chủ đám người nao nao. Ngọn sơn phong này là Thần Hư Tông mọi người phân ra, chuyên môn để cho Vân Lai Kiếm Tông kia 800 đệ tử ở lại ngọn núi. Vân Lai Kiếm Tông 800 đệ tử, đột phá đến đế quân cảnh giới, đã có 63 người, những người khác đều không ngoại lệ, toàn bộ là hoàng giả chi cảnh. Như vậy một cố lực lượng, không có bất luận kẻ nào dám can đảm khinh thường, nếu là đặt ở mười mấy năm trước, đủ để thành tựu một cái không kém cỏi cho Thần Hư Tông, Thần Nguyệt Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang trình tự bá chủ cấp thế lực, nhưng là hiện tại đối mặt Tinh Hằng Thiên Triều đại quân. Bọn hắn có thể đối phó được Tô Tự Hành. Tự giác phản ứng so sánh mau Lạng Thiên Trọng lại nghĩ đến chính mình đoán tới cái gì, Kinh Thanh nói, Tần Thiên Cơ đối với này đó Vân Lai Kiếm Tông nhân thập phần coi trọng, nói không chừng bọn hắn trong lúc đó tồn tại mặt khác liên hệ phương pháp, có thể bọn hắn chẳng sợ cách xa nhau hai cái thế giới đều liên hệ được. Nghe được Lạng Thiên Trọng nói, những người khác nhất thời phản ứng lại đây, đúng đúng đúng, bất kể như thế nào, đây cũng là một hy vọng. Vậy chúng ta mau đi trước Vân Lai Phong. Mau, việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn. Bách Long trưởng lão, Cốc Đạo Linh trưởng lão, Mạnh Hạo Nhiên đám người thúc giục, vây quanh Hỗn Nguyên Chí Tôn, nhắm thẳng Vân Lai Kiếm Tông chỗ Vân Lai Phong phương hướng mà đi. Tần Ngọc Nhan tông chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Nguyên Hư tông chủ. Chứng kiến một hàng mọi người đồng thời đi đến, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc lo lắng, Tần Ngọc Nhan vội vàng ra đón, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Thang Lương đám người theo sát phía sau. Các ngươi, Nguyên Hư Tông chủ nhìn lướt qua Tần Ngọc Nhan phía sau Tiết Tử Y, Giang Thải Âm đám người liếc mắt một cái, thần sắc có chút kinh ngạc. Vân Lai Kiếm Tông kia vài vị trung tâm đệ tử, lại có thể toàn bộ ở đây. Nguyên Hư Tông chủ, các ngươi trước chuyến này đến, chính là nghĩ đến hóa giải tông môn nguy cơ phương pháp. Tần Ngọc Nhan cứ việc danh dự thượng cũng là Thần Hư Tông đệ tử, chính là cảm thụ được ngọn sơn phong này hơn 10 vị đế quân cảnh cường giả, hắn cũng không chút nào dám lấy tông chủ thân phận đến đối đãi nàng, mà là đem nàng đặt ở cùng chính mình ngang hàng địa vị thượng. Còn không có, bất quá Tần Ngọc Nhan tông chủ các ngươi mọi người hội tụ đầy đủ, có phải hay không đã thương nghị ra phá cục phương pháp? Khả thương lượng ra cái gì? Tần Ngọc Nhan lắc lắc đầu. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không có biện pháp gì có thể liên hệ thượng Tần Thiên Cơ sao? Tô Tự Hành mục đích chủ yếu, chính là muốn đánh bại Tần Thiên Cơ, đặt hắn Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả bảo tọa. Nếu Tần Thiên Cơ có thể xuất hiện cùng hắn một trận chiến, chúng ta nguy cơ còn có hy vọng giải trừ. Không có, chúng ta mặc dù có Thiên Cơ thông tin ngọc phù, chính là hiện tại căn bản liên hệ không được. Hắn vì giải cứu Tề trưởng lão, đã đi tới Hắc Ngục chân giới, hai giới cách trở, không phải là triệu đến ngọc phù lực có khả năng với tới. Đáng chết, tại này mấu chốt tính thời khắc hắn lại có thể không ở. Mạnh Hạo Nhiên đám người trong lòng nhất thời vội vàng lên. Ân. Nhận thấy được những người này đối với Tần Thiên Cơ tức giận, Tần Ngọc Nhan sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y, Thang Lương đám người, lại trực tiếp đem ánh mắt tập trung tại trên người hắn, ngươi nói vậy là có ý gì? Có ý tứ gì? Tô Tự Hành hiển nhiên chính là hướng về phía Tần Thiên Cơ mà đến, nếu như không có Tần Thiên Cơ cùng Tinh Hằng Thiên Triều nhân năm đó kết thù kết toán, bọn hắn cũng sẽ không nửa câu không nói, trực tiếp động thủ. Tần Ngọc Nhan đám người một đám tuy rằng đột phá tới đế quân cảnh giới, chính là tu vi còn thấp, mà Mạnh Hạo Nhiên làm cô động ra tinh thần khu vực đại đế cấp cường giả, đối mặt vài vị đế quân cảnh cường giả địch ý, tự nhiên cũng có tư bản không để vào mắt, lời nói ra cũng là nói thẳng không kiêng nể. Chính mình không có kỹ năng, khó có thể nào lại có thể đem hết thể trách nhiệm đổ lên Thiên Cơ trên đầu. Gặp được nguy hiểm thời gian muốn đi nhờ và Tinh Hằng Thiên Triều. Vì cái gì ở Thiên Cơ công thành danh toại thời gian các ngươi không làm như vậy? Nghe Tần Ngọc Nhan chỉ trích tính lời nói, vốn là trong lòng sợ hãi không kiên nhẫn Mạnh Hạo Nhiên nhất thời giận dữ, tiểu bối, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ta chỉ bất quá. Câm mồm. Không đợi Mạnh Hạo Nhiên đem lời nói hết, Nguyên Hư Tông chủ đã hét lên, hiện tại này mấu chốt tính thời khắc tự chúng ta há có thể lại lục đục. Chúng ta hiện tại phải làm, là tập trung mọi người lực lượng nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp gì? Tô Tự Hành mang đến áp bách chỉ có thể dùng tuyệt vọng để hình dung, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thật sự xuất hiện, Mạnh Hạo Nhiên cũng không thấy có bất kỳ hy vọng, trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi, khiến cho tâm tình của hắn mơ hồ có chút không khống chế được. Tinh Hằng Thiên Triều tác phong làm việc so sánh với Thương Lan Thiên Triều muốn ôn hòa hơn, Tô Tự Hành vốn chính là hướng về phía Tần Thiên Cơ tới, nếu chúng ta có thể đem này đó cùng Tần Thiên Cơ có trọng đại quan hệ Vân Lai Kiếm Tông người giao cho hắn, thể hiện ra chúng ta thành ý, hơn nữa cam nguyện thần phục, nhất định có thể có một đường sinh cơ. Biện pháp? Các ngươi không phải muốn biện pháp sao? Ta xem đây chính là tốt nhất biện pháp. Chương 590, kết cục của kẻ phản bội. Chương 590, kết cục của kẻ phản bội. Muốn chết? Nghe được Mạnh Hạo Nhiên lời nói, Tần Ngọc Nhan nháy mắt xuất kiếm. Ở bên người nàng, Thiết Tử Ilya, Thang Lương, Giang Thải Âm, Tiêu Tố Nguyệt đám người một đám cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, Vân Lai Kiếm Tông chiếm cứ trên ngọn núi, hơn 10 vị đế quân cảnh cường giả tựa hồ cảm ứng được Tần Ngọc Nhan tức giận, hơi thở đồng thời bùng nổ, đột nhiên hướng Vân Lai Phong Thượng bao phủ xuống, cùng tới còn có bọn hắn kia nhanh chóng thân hình. Dừng tay, hiện tại đại địch trước mặt, chúng ta đang cần chung lưng đấu cận, cộng kháng kẻ thù bên ngoài. Giờ phút này địch nhân còn không có toàn diện tiến công chúng ta liền chính mình trước loạn cả lên, còn thể thống gì? Chứng kiến trường hợp thế cục mơ hồ có chút không khống chế được, Nguyên Hư Tông chủ vội vàng quát lên. Thần Diễn Nhất, đưa hắn dẫn đi. Mạnh Hạo Nhiên các ngươi muốn đi nhờ và Tinh Hằng Thiên Triều ta không giữ, các ngươi đưa bọn họ tất cả đuổi ra ta Thần Hư Tông. Một bên Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc cũng có chút âm trầm, trực tiếp đối với Mạnh Hạo Nhiên truyền đạt tối hậu thư. Hỗn Nguyên, các ngươi lại có thể vì Vân Lai Kiếm Tông muốn đuổi ta đi. Chẳng lẽ hiện tại đem Vân Lai Kiếm Tông ném đi không phải tốt nhất biện pháp sao? Ngu muội. Lần này, tiểu ngay cả mang theo Mạnh Hạo Nhiên tới Thần Diễn Nhất cũng nhìn không được, trực tiếp đi đến Mạnh Hạo Nhiên bên người, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi là muốn ta đuổi ngươi ra ngoài, hay là chính mình rời đi? Thần Diễn Nhất. Mạnh Hạo Nhiên trong mắt hiện lên một tia hận ý, ta đây liền rời đi các ngươi Thần Hư Tông, đi nhờ và Tinh Hằng Thiên Triều, ta thật muốn nhìn. Đợi cho Tinh Hằng Thiên Triều Tô Tự Hành đại nhân không có kiên nhẫn, hạ lệnh diệt môn thì các ngươi còn nói được gì? Mạnh Hạo Nhiên nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn lướt qua tựa hồ có chút dục dịch Lãng Thiên Trọng, Mộ Dung Phi Tuyết đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không tin được ta Thần Hư Tông, muốn đi nhờ vả Tinh Hằng Thiên Triều, cũng có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Lãng Thiên Trọng, Mộ Dung Phi Tuyết nghe xong, phẫn nộ nở nụ cười hai tiếng, như thế nào có thể? Ta tự nhiên cùng Thần Hư Tông cộng đồng tiến thoái. Đúng, sự tình còn chưa tới tệ đến không thể thu thập nông nỗi. Hai người tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng hiển nhiên đánh mặt khác chủ ý, muốn nhìn xem, làm đầu lĩnh Mạnh Hạo Nhiên rốt cuộc có thể hay không thuận lợi đi nhờ vả Tinh Hằng Thiên Triều, nếu thật sự có thể. Hai người âm thầm lẫn nhau liếc mắt một cái, đủ loại tâm tư, toàn bộ chôn giấu đáy lòng. Chính là, Hỗn Nguyên Chí Tôn hiện tại đã đột phá đến Chí Tôn cảnh giới, hai người điểm ấy chi tiết nhỏ, tâm tư lại làm sao có thể giấu được hắn, trong lòng hắn hơi trầm xuống đồng thời, cũng là đặt quyết tâm, nếu Thần Hư Tông có thể vượt qua trận này kiếp nạn, tất nhiên cần thanh tẩy một thoáng Thần Hư Tông. Hừ, ta Mạnh Hạo Nhiên tốt xấu cũng là một vị cô động gia tinh thần khu vực đại đế cấp cường giả, cho dù ly khai Thần Hư Tông, trong thiên hạ, nơi đâu cũng có thể đi, nếu là đi nhờ vả đến Tinh Hằng Thiên Triều, cũng tất nhiên có thể đạt được nhất định địa vị. Ly khai Vân Lai Phong, Mạnh Hạo Nhiên bất chấp người khác, trực tiếp hướng Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại bay đi. Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão được đến Hỗn Nguyên Chí Tôn ra lệnh, chính là lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo Nhiên, vẫn chưa ngăn trở, tùy ý hắn rời đi. Ra Thần Hư Tông hộ sơn đại trận, Mạnh Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nhìn thấy phía trước kia phiến giả thiên tế nhật tinh thần thần hạm, vội vàng tiến lên, lộ ra một cái bạn thân tươi cười, chư vị tinh hằng thiên triều đại nhân, ta là Huyền Trọng Đế triều Mạnh Hạo Nhiên, ta nguyện ý dẫn dắt chúng ta Huyền Trọng Đế triều đi nhờ vả Tinh Hằng Thiên Triều, trở thành Tinh Hằng Thiên Triều phụ thuộc. Còn thỉnh Tinh Hằng Thiên Triều chư vị đại nhân cho chúng ta Huyền Trọng Đế Triều một con đường sống. Chúng ta Huyền Trọng Đế Triều vô cùng cảm kích. Mạnh Hạo Nhiên. Tòa hạm thượng Tô Tự Hành ánh mắt hơi nhíu lại, nhìn thấy phía trước lộ ra lấy lòng tươi cười Huyền Trọng Đế Triều chúa tể, bên khỏe miệng hiện ra một tia lanh ý, muốn đầu hàng. Như thế tốt điểm. Một bên Tô Tử Khung nhìn thấy tiến đến đi nhờ và Mạnh Hạo Nhiên, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, Huyền Trọng Đế Triều coi như là cường đại nhãn hiệu lâu đời thế lực. Bọn hắn nếu là có thể đi nhờ vả mà nói, coi như là một cỗ không nhỏ trợ lực, nhưng lại có thể sinh ra đi đầu tác dụng, đem Thần Hư Tông từ trong ra ngoài, lập tức tăng dã. Hừ, ăn cây táo, rào cây sung đồ khốn, Mạnh Hạo Nhiên ở gặp được nguy hiểm thời gian nếu có thể ruồn bỏ Thần Hư Tông, nếu là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều gặp nạn thì hắn khẳng định cũng là người thứ nhất chạy trốn, loại này phản đồ, lưu có gì dùng. Tô Tự Hành trong mắt hàn quang chợt lóe, trực tiếp hạ lệnh, hàng tinh thần thần hạm chủ pháo chuẩn bị cho ta, đưa hắn oanh sắt thành cho. Tô Tự Hành, chúng ta nếu làm như vậy, Thần Hư Tông nhìn không đến bất kỳ sinh tồn đi xuống hy vọng, sợ là sẽ liều chết một trận chiến, ngoan cố chống lại tới cùng. Liều chết một trận chiến. Một đám thổ gà ngoa cẩu, cho dù liều chết một trận chiến, có năng lực làm khó dễ được ta. Nếu không phải ngại phiền toái, Phúc Diệt Thần Hư Tông cần tiếp thu các loại tài nguyên, bằng vào một mình ta lực, hoàn toàn có thể đem Thần Hư Tông tất cả cường giả diệt sạch. Tô Tự Hành nói xong, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, tay phải vung lên. Trong phút chốc, trước nhất sắp xếp 30 chiến thuyền tinh thần thần hạm chủ pháo, đồng thời nhấp nháy đứng lên, bắt đầu hội tụ năng lượng. Này đó tinh thần thần hạm chủ pháo uy lực, không thua đế quân đỉnh phong cường giả toàn lực một kích, 30 pháo tề phát, đừng nói là cô động ra tinh thần khu vực đại đế cấp cường giả, cho dù là thập phương thiên đế, không có thánh khí hộ thân, cũng chỉ có một con đường chết. Không, Tinh Hằng Thiên Triều chư vị đại nhân, chúng ta Huyền Trọng Đế Triều là tới đi nhờ vả các ngươi, chúng ta không phải các ngươi địch nhân. Chúng ta nguyện ý trở thành Tinh Hằng Thiên Triều cấp dưới. Cảm thụ được này tinh thần thần hạm thượng phát ra năng lượng dao động, Mạnh Hạo Nhiên nhất thời luống cuống, vội vàng hô to lên. Chính là, hắn kêu la không có bất kỳ tác dụng, tinh thần thần hạm trước sau như một hội tụ năng lượng, mơ hồ đã muốn đạt tới có thể phóng ra giới hạn. Không không không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lần này, Mạnh Hạo Nhiên rốt cục luống cuống, vội vàng xoay người, cấp hướng phía sau Thần Hư Tông hộ sơn đại trận tối lui, ngựa khí kinh hoàng hô to. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ta sai lầm rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, lại có thể sẽ tin tưởng Tinh Hằng Thiên Triều nhân, van cầu các ngươi cho ta thêm một cơ hội, ta nguyện ý lập công chu tội, để cho ta đi vào, thần diễn nhất, chúng ta Huyền Trọng Đế Triều cùng Thần Nguyệt Đế Triều giao hảo đã lâu, chúng ta hai người lại giao tình. Tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn ta chết ở các ngươi trước mặt? Hừ. Thần diễn nhất lạnh lùng nhìn không ngừng hô to, cầu xin tha thứ Mạnh Hạo Nhiên, trong mắt căn bản không có nửa phần thương hại. Mà Nguyên Hương, Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người cũng là thần sắc hờ hững, căn bản không để ý tới Mạnh Hạo Nhiên cầu xin tha thứ. Lãng Thiên Trọng, Mộ Dung Phi Tuyết thấy như vậy một màn, trong lòng run run, vô cùng may mắn bọn hắn không có làm chim đầu đàn, nếu không, trước mắt Mạnh Hạo Nhiên chính là bọn họ kết cục. Nã Pháo, nhìn thấy đang ở cầu xin tha thứ Mạnh Hạo Nhiên, Tô Tự Hành giống như nhìn thấy một con tôm tép nhại nhép bình thường, bên khỏe miệng mang theo cười lạnh, phất tay ra lệnh. Vang ầm ầm. Cùng với khủng bố lưu quang phá không, hủy diệt tính tinh thần lực lượng, nháy mắt tràn ngập ở Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại hư không. Không. Cùng với Mạnh Hạo Nhiên thê lương tuyệt vọng kêu to, hắn thân hình trực tiếp ở tinh thần thần hạm 30 môn chủ pháo tề chiếu xuống bị hóa thành cho bụi. Diệt sát Mạnh Hạo Nhiên vị này đại đế cấp cường giả, 30 môn chủ pháo tinh thần của sáng, uy lực không giảm bắn vào Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ở giữa, khiến cho cả hộ sơn đại trận kịch liệt chấn động. Nếu không phải bởi vì Thần Hư Tông mọi người chiếm được Thương Lan Thiên Triều chứa nhiều tài nguyên sau, đem hộ sơn đại trận một lần nữa ra cố, chỉ sợ này một vòng tề bắn, đã muốn đủ để chủ trì trận pháp bình thường trưởng lão bị thương. Của ta kiên nhẫn đã bị các ngươi ma diệt, nếu như vậy đều dẫn không đến Tần Thiên Cơ xuất hiện cùng ta quyết chiến, như vậy, lưu lại các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Tô Tự Hành nhìn thấy Thần Hư Tông kia chấn động hộ sơn đại trận, chậm rãi đứng lên, từng bước bước ra tòa hạm, trôi nổi tới Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại. Rồi sau đó, đối với này hộ sơn đại trận hư thủ nhấn một cái. Vang ầm ầm. Thần Hư Tông hộ sơn đại trận điên cuồng chấn động lên, bao phủ sơn môn màn hào quang, nháy mắt từ giữa sụp xuống, trận pháp bên trong vô số năng lượng dự trữ chỉ, sôi nổi nổ mạnh, này duy trì trận pháp bình thường trưởng lão, lại nổ tan xác mà chết, chẳng sợ này tu luyện tới đế quân cảnh giới thái thượng trưởng lão, một đám cũng là miệng phun máu tươi, vừa mới thăng chức đến đế quân cảnh không lâu hai người, lại trực tiếp bỏ mình. Không, mau chủ trì trận pháp toàn lực phòng ngự. Thấy như vậy một màn, Nguyên Hư Tông chủ trong miệng phát ra hô to, vội vàng truyền đạt mệnh lệnh. Vô dụng thôi. Hỗn Nguyên Chí Tôn cười khổ, cho dù là hắn, sau đó trong mắt cũng phiếm xuất thật sâu vô lực, tuyệt vọng, giờ phút này Tô Tự Hành, cứ việc không có ngưng tụ ra tiểu thế giới, nhưng là, hắn cho ta cảm giác, so với chúng ta Thần Hư Tông lão tổ tông còn muốn khủng bố, phải biết rằng, ta chứng kiến đến vị kia lão tổ tông, kia thời điểm chính là Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả a. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Nhìn thấy ý chí chiến đấu mất hết Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ, Hoàn Chân Nhất, Bách Long trưởng lão, Cốc Đạo Linh đám người, trong miệng đồng thời phát ra không cam lòng kinh hô. Phá vây đi, nghĩ hết mọi biện pháp phá vây, có thể chạy trốn một cái là một cái. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói xong, nhìn thấy tông môn ngoại vi, đem cả Thần Hư Tông vây xung quanh hơn 1000 chiến thuyền tinh thần thần hạo, cả thần hư tông ngoại vi đã muốn bị tinh hằng thiên triều bày ra thiên la địa võng, cho dù pha vây, có thể chạy đi xác suất cũng gần như bằng không. Ta sẽ thiêu đốt hết thảy, tiến hành ngăn cản, chẳng sợ có thể ngăn cản một phút đồng hồ, ta cũng sẽ khuynh tận toàn lực. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, bất luận kẻ nào đều theo trong mắt của hắn thấy được tự ý. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Cốc Đạo Linh, Bạch Tẫn đám người bi thiết, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Thực xin lỗi, liên lụy các ngươi, Tần Thiên Cơ để cho ta hảo hảo chiếu cố các ngươi, chính là hiển nhiên, ta làm không được. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Lai Kiếm Tông Tần Ngọc Nhan đám người, trong thần sắc tràn đầy xin lỗi. Không, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, đây không phải sai lầm của ngươi. Tần Ngọc Nhan tiến lên từng bước đáp lại, chính là, nhìn thấy bên người này Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy bọn hắn kia tuổi trẻ khuôn mặt, của nàng ngữ khí, cũng là một trận ngưng nế, nói không ra lời. Ta là Vân Lai Kiếm Tông tông chủ, lại không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Ta sẽ để cho chúng ta Thần Hư Tông cực mạnh Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân bảo hộ các ngươi rời đi, bất quá, Tô Tự Hành đối với Tần Thiên Cơ hận ý rất sâu, 89 phần 10 sẽ tự mình chặn đánh các ngươi. Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói xong, nhìn thấy tựa hồ muốn lần thứ hai phát động tiến công Tô Tự Hành, dùng sức vung tay lên, đi nhanh lên, lập tức đều rời khỏi, Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngăn không được hắn bao lâu. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Nguyên Hư, Tần Ngọc Nhan đám người đồng thời hô to, trong thần sắc tràn đầy cực kỳ bi ai, cho dù là cùng hắn Hôn Nguyên Chí Tôn không có gì giao tình Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, một đám cũng là thần sắc cảm đạo. Hôn Nguyên Chí Tôn một cái đối mặt gian, đã bị Tô Tự Hành đánh bại, hắn trước chuyến này đi ngăn cản Tô Tự Hành, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả. Còn ở nơi này lề mề cái gì, đi nhanh lên, Nguyên Hư, mang theo bọn hắn đi càng nhanh càng tốt, đây là mệnh lệnh. Liệu ngay tại tất cả mọi người lâm vào một loại bi sang, tuyệt vọng, đau xót không khí thì một thanh âm, đột nhiên theo Vân Lai Kiếm Tông mọi người giữa truyền ra. Tô Tự Hành. Không biết, liệu ta có chắn được. Chương 591, ngạnh kháng. Chương 591, ngạnh kháng. Ân. Nghe như vậy thanh âm, ở đây mọi người nao nao, đồng thời đem ánh mắt hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua. Cô Thành. Chẳng sợ đột phá đến đế quân cảnh giới, vẫn đang không có tiếng tăm gì. Một lòng khổ tu Vân Lai Kiếm Tông đệ tử. Nhất là theo Vân Lai Kiếm Tông đệ tử được đến thanh diễn thần giới tiện lợi, sôi nổi thăng chức đế quân, hắn vị này đế quân cảnh cường giả tu vi, ở Vân Lai Kiếm Tông, ở Thần Hư Tông, lại càng trở lên không rõ ràng, hơn nữa tính cách của hắn duyên cớ, thế cho nên rất nhiều người thậm chí đều đem hắn vong tới một bên. Cô Thành sư đệ. Tần Ngọc Nhan đánh giá cẩn thận cô Thành liếc mắt một cái, hắn hiện tại, tựa hồ vẫn đang là đế quân cảnh giới, cứ việc không biết rốt cuộc thế nào đi tới một bước này. Cô Thành, ngươi có hay không tin tưởng, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh. Nguyên Hư Tông chủ giờ khắc này giống như bắt được cái gì cứu mạng dâm dạng, vội vàng trầm giọng dò hỏi. Ta không biết. Cô Thành hơi lắc đầu, trong thần sắc, có một tia tinh thần sa sút, có lẽ chống đỡ được, có lẽ ngăn không được. Không có chân chính giao thủ, ta không thể cho ngươi chính xác đáp án. Cô Thành sư đệ, ngươi bất quá là đế quân cảnh giới, mà kia Tô Tự Hành, một kích liền đem Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân đánh bại, ngươi có đi qua. Chỉ sợ căn bản chính là chịu chết. Tần Ngọc Nhan lắc đầu bác bỏ, nàng sẽ không cho phép loại này chịu chết hành vi. Chịu chết, hẳn là không đến mức. Huống hồ, ta ở Thần Hư Tông, ở Vân Lai Kiếm Tông lâu như vậy, được các ngươi chiếu cố, trước mắt. Là lúc ta ra một phần lực. Cô Thành sư đệ. Ta đi thôi. Cô Thành nói xong, đứng lên, trong thần sắc cũng không có cái gì dị sắc, cho dù là theo chính mình góc giữa đứng dậy, chính là trên người cái loại này vắng vẻ, thê lương hơi thở. Vẫn chưa từng tiêu tán nửa phần. Tựa hồ, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì? Thuộc về mình vận mệnh. Thuộc về một trận chiến này vận mệnh. Cho dù thật sự muốn đi khẳng khái chịu chết, kia cũng là ta Hôn Nguyên, ta đã đáp ứng Tần Thiên Cơ, chiếu cố tốt các ngươi Vân Lai Kiếm Tông mỗi một người, cô Thành sao, ta có thể lý giải của ngươi quyết tâm, không tiếc hết thể liều chết ngăn trở. Nhưng là hiện tại, còn chưa tới lượt ngươi. Hôn Nguyên Chí Tôn lời còn chưa dứt, cô Thành đã nhìn hắn một cái. Theo này liếc mắt một cái khoảnh khắc, một cỗ không thể diễn tả trầm trọng, đột nhiên đè lên Hỗn Nguyên Chí Tôn trong lòng. Trong phút chốc, Hỗn Nguyên Chí Tôn giống như lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, lại giống như chịu tải cả thế giới. Cái loại này áp bách, nhất thời khiến hắn hơi thở ngưng trệ, kế tiếp lời nói, sinh sôi ngăn chặn. Để ta đi thôi. Cô Thành lần thứ hai lặp lại một câu. Không có gì rong rạc, không có gì nhiệt huyết sôi trào, mang theo loại này tịch liêu, mang theo phần này trầm trọng, mang theo phần này tiền đồ chưa biết mờ mịt, nhắm thẳng Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại mà đi. Cô Thành. Nguyên Hư Tông chủ vốn còn muốn ngăn trở, chính là sau đó, Hạo Dương Kiếm Tôn lại đột nhiên mở miệng ngăn trở, để cho hắn đi. Hạo Dương Kiếm Tôn. Hạo Dương Kiếm Tôn chưa có giải đáp Nguyên Hư Tông chủ nghi vấn, mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hôn Nguyên Chí Tôn. Sau đó, Nguyên Hư Tông chủ bọn người mới ngạc nhiên phát hiện, Hôn Nguyên Chí Tôn cả người, giống như vừa mới từ trong nước đi ra, trong miệng không ngừng rất nhỏ thở hổn hển, thở có chút run rợn. Mà ánh mắt của hắn, nhìn về phía dần dần đi đến hộ sơn đại trận cô thành thì đã tràn ngập một loại không thể diễn tả rung động. Cẩn thận! Phụ trách chủ trì trận pháp một vị thần hư tông thái thượng trưởng lao chứng kiến Nguyên Hư Tông chủ đám người cũng không có ý bảo chính mình đám người ngăn cản cô thành, lập tức chỉ có thể trầm trọng đạo một tiếng. Cô thành nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Rồi sau đó, từng bước một, mang theo một loại áp lực, trầm mặc, chậm rãi đi ra thần hư tông hộ sơn đại trận, đi tới Tô Tự Hành trước người. Ở Tô Tự Hành muốn tiếp tục ra tay, nổ nát thần hư tông hộ sơn đại trận thì một mảnh tối đen khu vực, tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, ngang nhiên cuốn hướng Tô Tự Hành chỗ hư không. Ân, khu vực, một cái nho nhỏ đế quân, lại có thể dám can đảm ngăn trở ta. Thần hư tông thật sự hết người rồi sao? Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tô Tự Hành quét cô thành liếc mắt một cái, phách về phía thần hư tông hộ sơn đại trận bàn tay khổng lồ, nhắm ngay cô thành chụp tới. Bang! Tựa như có thể xé rách khắp thiên địa bàn tay khổng lồ, hung hăng oanh vào cô thành khu vực giữa, trong phút chốc, cô thành kia phiến tối đen khu vực bên ngoài trực tiếp bị chụp nứt, mà vây khu vực giữa cô thành, cũng thân hình kịch chấn, cả người đều bị chụp bay ngược về phía sau, trung điệp va chạm ở thần hư tông hộ sơn đại trận hình thành hàng rào. Cô thành sư đệ. Thấy như vậy một màn, Vân Lai Kiếm Tông nhân và cô thành từng cùng nhau vượt qua kia đoạn gian nan nhất thời gian các đệ tử trung tâm, một đám tâm toàn bộ huyền lên. Khu vực lại có thể không bị phá. Này! Như thế nào có thể? Tô Tự Hành cho dù là tùy tay một kích, ẩn chứa uy lực cũng không kém bình thường thánh vương cảnh cường giả. Như vậy một kích, lại không thể đánh bại cô thành khu vực. Đây thật sự là khu vực sao? Đế quân cảnh cường giả khu vực. Cho dù là đại đế tinh thần khu vực ở Tô Tự Hành một kích này trước mặt, cũng sẽ bị đánh thành dập nát. Chính là vừa rồi, hắn khu vực lại có thể chính là sụt ra một cái bàn tay bộ dáng, căn bản không có nửa phần hỏng mất dấu hiệu. Đối với Tần Ngọc Nhan đám người quan tâm, Nguyên Hư Tông Chủ, Lãng Thiên Trọng, Hoàn Chân Nhất đám người, một đám còn lại là mở to hai mắt nhìn thấy bị kia cổ kinh khủng lực lượng đánh bay vào hộ sơn đại trận thượng cô thành, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nô! Đụng vào hộ sơn đại trận thượng cô thành cơ cơ đầu, tựa hồ bởi vì vừa rồi kia cổ chấn động tính va chạm có chút phát ngộng, rất nhanh, hắn đã lần thứ hai khôi phục lại, kia bị Tô Tự Hành một kích lom xuống khu vực, cũng dần dần khôi phục bình thường, lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Ân, một cái nho nhỏ đế quân lại có thể đỡ được ta một kích. Tô Tự Hành trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, vừa rồi hắn kia một kích chính là tùy tay làm, không coi là cái gì kinh thiên thủ đoạn, cho dù là Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người cũng có thể ngăn cản, Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người nếu có thể để cho tiểu tử này đi ra, hiển nhiên đối phương sẽ có không tệ thủ đoạn. Thần Hư Tông thiên tài nhân vật sao? Hạo Dương Kiếm Tôn là một cái, Tần Thiên Cơ là một cái, hiện tại ngươi cũng muốn cùng ta ngạnh kháng. Nam mơ thiên tài. Ta Tô Tự Hành hoan hỉ nhất chém giết đúng là loại này tự cho mình siêu phàm thiên tài. Tô Tự Hành thần sắc lạnh lùng, chứng kiến cô thành ngưng tụ ra khu vực một lần nữa vọt lên, tay phải của hắn đột nhiên giơ cao, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, gió dục mây vẩn. Vô tận hắc ám, lôi đình, ở hư không không ngừng quay cuồng, rít gào, tại phiến mênh mông quần cuộn rít gào lôi vân giữa, tử quang hiện ra. Một con hoàn toàn từ màu tím hào quang hình thành bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện ra. Này trích bàn tay khổng lồ chỉ có không đến 100 mét lớn nhỏ, chính là ở nó hiện ra khoảnh khắc, giống như khắp thiên địa, đều ở nó trước mặt khuất phục, phạm vi thượng vạn km không gian, cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Cái loại này thống trị vạn vật, khống chế chư thiên cao quý, làm cho mọi người có một loại nhịn không được muốn quỳ bái xúc động. Tử! Tô Tự Hành trong miệng nhẹ ngâm, này màu tím bàn tay khổng lồ, theo hắn hư thủ nhấn một cái, hung hăng nghiền áp xuống. Trưởng phong sợ tới, phong vân quay cuồng, hư không chấn động, ngay cả bị màu tím bàn tay khổng lồ dư ba lan đến ở dưới thần hư tông hộ sơn đại trận cũng không ngừng chấn động lên, vài vị tu vi nhược một ít hoàng giả trưởng lão, lại miệng phun máu tươi, chỉ là dư ba, đã muốn đạt tới loại này uy lực, bị vây bàn tay khổng lồ phía dưới cô thành thừa nhận áp lực to lớn, có thể nghĩ, cô thành sư đệ cẩn thận. Tần Ngọc Nhan hô to, chính là thanh âm của nàng còn không có truyền ra. Đã bị màu tím bàn tay khổng lồ khiến cho hư không chấn động hoàn toàn tiêu diệt, căn bản truyền không qua. Bất quá, cô thành lại giống như lòng có nhận thấy, quay đầu lại, đối với vẻ mặt lo lắng Tần Ngọc Nhan khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một loại kiên quyết, nhìn thẳng trong hư không mênh mông cuộn cuộn xuống màu tím bàn tay khổng lồ. Bang! mang theo sấm vang chớp giật một kích màu tím bàn tay khổng lồ, lấy dây ở uy lực, hung hăng tạp vào cô thành khu vực giữa, trong phút chốc, này phiến màu đen khu vực điên cuồng chấn động, bạo vang, bị vây ngoại vi lực lượng tức thì bị không ngừng nổ tan, màu tím quang mang tiến quân thần tốc, ngang nhiên xâm nhập khu vực tối trung tâm, tiếp theo, muốn oanh trung bị vây trong lĩnh vực cô thành bản thể. Ngưng. Thời khắc mấu chốt, cô thành trong miệng hơi phun ra một chữ đến. Này tán loạn hắc ám năng lượng, lần thứ hai bị hắn ngưng tụ mà ra, sinh sôi ở màu tím bàn tay khổng lồ hoành thượng hắn thân hình thì hình thành một mảnh không thể vượt qua bình chướng, đem ngăn cản. Tuy rằng như thế, chỉ màu tím bàn tay khổng lồ thượng ẩn chứa khủng bố lực lượng, vẫn là làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, nhất lũ tơ máu đã muốn theo khỏe miệng hắn chảy xuống. Vang ầm ầm. Khu vực chấn động. Theo màu tím bàn tay khổng lồ lực lượng bị hoàn toàn ngăn cản, bị đánh trúng sụt xuống màu đen khu vực, lần thứ hai bắn ngược, ngưng tụ, không đến một lát, lại có thể đã muốn khôi phục như lúc ban đầu xu thế. Hảo, chặn được rồi. Thấy như vậy một màn, Thần Hư Tông, Vân Lai Kiếm Tông chứa nhiều đệ tử, toàn bộ lộ ra kinh hỉ tươi cười, một ít trẻ tuổi nữ tính đệ tử, lại hoan hô nhảy nhót. Quá lợi hại, cô Thành sư huynh thật sự quá lợi hại, ta thật không ngờ, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông trừ bỏ Tần Thiên Cơ trưởng lao ra, lại có thể còn có cô Thành sư huynh bực này cường đại cao thủ. Một kích này, cũng không phải là Tô Tự Hành lúc trước như vậy tùy tay một kích này Tô Tự Hành đã muốn vận dụng toàn lực, chính là, vẫn bị cô Thành sư đệ cấp ngăn cản xuống dưới. Cô Thành sư đệ khi nào thì đã cường đại đến bực này trình độ. Vân Lai Kiếm Tông mọi người, đều là vừa mừng vừa sợ. Lại có thể thật sự chặn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Hư Tông chủ giờ khắc này, cũng là mở to hai mắt nhìn. Vân Lai Kiếm Tông người, đều là quái vật sao, lúc trước ra cái Tần Thiên Cơ, hiện tại, ngay cả này danh bất kinh truyền cô Thành, lại có thể cũng thể hiện ra đáng sợ như thế thực lực. Vừa rồi một trưởng kia, gần là phát ra năng lượng dư ba, đều để cho chúng ta Thần Hư Tông hộ sơn đại trận không ngừng chấn động, rõ ràng là kia Tô Tự Hành toàn lực ra tay, chính là, dưới tình huống như vậy, lại có thể đánh không phá một vị đế quân cảnh tu luyện giả khu vực. Này! Này còn có thể kêu khu vực sao? Cốc đạo linh trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng sao? Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc cứ việc hơi hoãn, nhưng là trong lòng không dám có bất kỳ lơi lỏng. Đáng chết, như thế nào có thể? Ngươi một cái nho nhỏ đế quân, như thế nào có thể ngăn cản được của ta toàn lực một kích? Ta đây một kích, cho dù là một vị thánh vương cảnh cường giả tiểu thế giới, đều sẽ bị lập tức đánh tan, khu vực. Này tính cái gì vậy? Trong hư không Tô Tự Hành nhìn thấy phía trước một lần nữa khôi phục lại màu đen khu vực, trên mặt thần sắc cũng có chút khó coi, bất quá, ngươi ngăn cản được lần đầu tiên, ta cũng không tin ngươi còn ngăn cản được lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi là Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, Thần Thiên Cơ sư đệ. Như vậy, ta trước hết giết ngươi, xem như Tần Thiên Cơ dám can đảm khiêu khích ta lợi tức. Chết đi cho ta. Ẩn chứa tức giận Tô Tự Hành, lần thứ hai ra tay, trong lúc nhất thời, khủng bố áp lực, lần thứ hai tràn ngập hư không. Chương 592, Hỏa Miễn Dịch. Chương 592, Hỏa Miễn Dịch. Hắc Ngục Chân Giới. Sắt Long Linh Trung, một ngọn sơn phong nội, thế giới truyền tống trận đã được Thần Âm Thành chủ hoàn toàn khởi động. Chính là, cứ việc thế giới truyền tống trận bị nàng khởi động, nhưng ở trên mặt nàng, lại nhìn không tới bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại lo lắng nhìn về phía xa bầu trời. Ở nơi đó, vừa rồi phảng phất có một viên hàng tinh nổ mạnh, cái loại này khủng bố năng lượng dư ba. Cái loại này thổi quét phạm vi mấy chục vạn km quang cùng nhiệt, rõ ràng lưu lại ở của nàng đồng tử giữa. Vạn cổ hàng không. Hàng Dương Quân Vương tất sát tuyệt kỹ một trong. Năm đó, Hàng Dương Quân Vương dựa vào này sát chiêu, chém giết hàng bán thần cảnh cường giả, thành tựu hắn cao nhất huyết tinh vương tọa, hơn 10 vạn năm đến, trừ bỏ kia ăn trên ngồi trước tam đại đầu sỏ, không có bất luận kẻ nào dám can đảm nói chính mình ở bị vạn cổ hàng không oanh trúng, còn có tồn tại xuống dưới năm chắc. Tần Thiên Cơ, trên người ngươi có tuyệt phẩm phòng ngự thanh khí, nhất định có thể ngăn trở, nhất định. Thần Âm Thành chủ thì thảo tự nói. Sau đó nàng, có thể lựa chọn bước vào thế giới truyền tống trận, tiến vào trong truyền thuyết khắp nơi trên đất thanh khí, tựa như thần giới giống nhau Thương Lan thế giới, chỉ cần bước vào Thương Lan thế giới, bằng vào bán thần dưới trí cường giả thực lực nàng, ở Thương Lan thế giới hoàn toàn có thể được xưng tụng không đâu địch nổi, không ai, có thể là đối thủ của nàng, nàng không chỉ không cần tái kiêng kỵ Thâm Nguyên Quân Vương đuổi giết, lại có thể thuận lợi thống nhất Thương Lan thế giới, trở thành Thương Lan thế giới chúa tể. Chỉ, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng đang đợi. Trừ phi tới cuối cùng một khắc, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Tần Thiên Cơ, ngươi nếu có thể ở Bạch Nha Quân Vương, Hàng Dương Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mâu đám người bao vây tiêu trừ hạ thoát đi một lần, ta tin tưởng, ngươi tất nhiên có thể tái thoát đi lần thứ hai. Thần Âm Thành chủ ánh mắt lợi hại, nháy mắt không chấp nhìn chằm chằm vạn cổ hàng không lực lượng bùng nổ phương hướng. Hưu. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh nàng cách đó không xa một cỗ tinh thần dao động đột nhiên hiện ra, ngay sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh đi nhanh mà đến, không đến một lát, dĩ nhiên xuất hiện ở thế giới truyền tống trận. Đúng là Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ, ngươi. Thần âm thành chủ còn chưa kịp phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô, Tần Thiên Cơ đã muốn vội vàng hét lớn, đi nhanh lên, tiến vào thế giới truyền tống trận, ta lừa không được bọn hắn bao lâu, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đuổi theo. Hảo. Thần âm thành chủ nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt Tần Thiên Cơ, không có chút gì do dự, trực tiếp bước chân vào thế giới truyền tống trận chung. Tần Thiên Cơ, đáng chết, Hàng Dương Quân Vương nói lại có thể là thật. Ngay tại Tần Thiên Cơ cùng thần âm thành chủ muốn bước vào thế giới truyền tống trận thì một thanh âm đột nhiên theo hư không cuối truyền tới. Đúng là nhận thấy được Hàng Dương Quân Vương có chút dị thường Dung Nham Chi Chủ. Dung Nham Chi Chủ thân mình trừ bỏ muốn đối phó Tần Thiên Cơ ra, còn muốn chiếm lấy thần âm thành chủ trung cấp thế giới. Ở nhận thấy được Hàng Dương Quân Vương tựa hồ không giống nói láo, trước tiên đi tới thế giới truyền tống trận vị trí, vừa hay nhìn thấy Tần Thiên Cơ tính toán rời đi kia một màn. Lưu lại cho ta đã muốn thông chi Hàng Dương Quân Vương bọn hắn, ngươi thật sự nghĩ ngươi còn có thể đi được sao? Dung Nham Chi Chủ trong miệng quát lớn, tiểu thế giới ngang nhiên thổi quét tới, khắp tiểu thế giới chung không có bất kỳ sinh linh, đã tràn ngập Dung Nham, địa hỏa, thổi quét tới khoảnh khắc, đã muốn cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng nhiệt, đem hư không đều vặn mèo, bốc hơi. Dung Nham Chi Chủ. Tần Thiên Cơ hướng Hàng Dương Quân Vương đám người lúc trước khu vực nhìn thoáng qua, ở hắn cảm ứng chung nơi đó nguyên bản đang ở bùng nổ kịch liệt giao phong, quả nhiên đình chỉ, hơn nữa, một cỗ cổ cường đại hơi thở, mang theo một tia hỗn hển tức giận, đang dùng vô cùng nhanh tốc độ hướng bên này mà đến. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta nhất định phải nháy mắt đem Dung Nham Chi Chủ đánh gục. Tần Thiên Cơ một tiếng quát chói tai. Điều đó không có khả năng, Dung Nham Chi Chủ cũng là bán thần dưới trí cường giả, tu vi kinh thiên. Cho dù là Cáo Tử Quân Vương, Trầm Luân Quân Vương đám người ra tay, đều không làm gì được hắn, có nguyên vẹn chuẩn bị hạ, có thể ở Hàng Dương Quân Vương cùng Đại Quân Vương dưới tay chạy trốn, chúng ta căn bản không có khả năng đưa hắn nháy mắt giết chết. Chưa chắc. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía trước thổi quét tới Dung Nham thế giới, trong mắt hàn quang chợt lóe. Giờ khắc này hắn vô cùng may mắn chính mình đem kia khỏa thất đẳng hàng tinh tinh hạch để cho tinh hỏa cắn ướt, khiến cho bổn mạng thần khí tinh hỏa đã xảy ra biến chất, nếu không đừng nói là từ Hàng Dương Quân Vương vạn cổ hàng không hạ trốn chết đi ra, muốn nháy mắt đánh chết Dung Nham Chi Chủ, lại không có bất kỳ có thể. Quả nhiên là không hấp thu giáo huấn, thần âm, ở ta đánh bại hắn tiểu thế giới, làm cho hắn gặp bị thương nặng thì ta sẽ lập tức kích thích tứ phương chấn thiên tháp lực lượng, đưa hắn chấn trụ, đến lúc đó ngươi toàn lực ra tay, một kích giết chết. Tần Thiên Cơ thần niệm truyền âm, rồi sau đó từng bước hư đạp, đã muốn trực tiếp tiến nhập Dung Nham Chi Chủ tiểu thế giới chung. Mặc cho này Dung Nham biến thành làn sóng mãnh liệt trùng kích hắn thân hình. Muốn chết, của ta tiểu thế giới đi chính là một cái cực đoan, cho dù là bình thường quân vương cũng không dám bước vào của ta tiểu thế giới. Dung Nham lực, bùng nổ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ liều lĩnh chủ động tiến vào chính mình tiểu thế giới, Dung Nham chi chủ trong mắt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, thần thông thi triển, ẩn chứa vô tận Dung Nham, địa hỏa tiểu thế giới, hoàn toàn bạo ngược, sôi trào đứng lên, tản mát ra kinh thiên động địa nhiệt năng, đốt diệt hết thảy. Hừ. Tần Thiên Cơ trên người tinh quang lóe ra, lan lộn nham thạch nóng chảy, nước toát nhiệt lưu, tất cả bị bổn mạng thần khí tinh hỏa dễ dàng hấp thu, chưa từng thương đến hắn bản thân. Thanh diễn thần giới. Theo hắn hư thủ một lòng tay, một cái lốc xoáy, chống rông hiện ra, theo này lốc xoáy xuất hiện, Dung Nham Chi Chủ tiểu thế giới nhất thời kịch liệt chấn động lên, bên trong không gian trở nên cực không ổn định. Sao lại thế này, của ta tiểu thế giới? Không tốt. Mở. Theo Tần Thiên Cơ tăng lớn lực lượng tinh thần chuyển vận, Thanh diễn thần giới đột nhiên mở ra, giỏi hơn, áp đảo không gian pháp tắc phía trên lực lượng, sinh sôi đem Dung Nham Chi Chủ tiểu thế giới từ trong ra ngoài, lập tức nứt vỡ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dung Nham Chi Chủ trong miệng phát ra thất kinh quát to, sắc mặt lại một trận trắng bệnh. Tiểu thế giới bị mạnh mẽ nứt vỡ, tâm thần tương liên, hắn thân mình cũng đã gặp phải nghiêm trọng tinh thần bị thương nặng, thân hình trước tiên bứt ra vội vàng tối lui. Thân âm thành chủ, chính là hiện tại, thứ phương chấn thiên tháp. Ông ngong. Tuyệt phẩm thánh khí tứ phương chấn thiên tháp chống rông hiện ra, đem hư không hoàn toàn động lại, bước ra vội vàng thối lui Dung Nham Chi Chủ trực tiếp bị định ở trên hư không, nhúc nhích không thể nửa phần. Đi tìm chết. Đã sớm đối với Dung Nham Chi Chủ tràn ngập ác cảm thần âm thành chủ thần sắc đột nhiên lãnh, trong tay đàn cổ bắn ra, một cỗ tràn ngập sát phạt tử vong tiếng đàn, triệt vang hư không, giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngang nhiên đem bị định ở trên hư không Dung Nham Chi Chủ một kiếm bắn chết. Không, thần âm. Thê lương quát to két một tiếng dừng lại. bị định ở trên hư không trung dung nham chi chủ ngay cả thân hình lẫn tinh thần, tại đây cổ âm ba biến thành tuyệt thế thần kiếm trước mặt, bị chạm thành phân toái. Bán thần dưới trí cường giả thì tính sao, ta Tần Thiên Cơ, là bất kỳ hỏa đạo người tu hành thiên địch. Một tay đem dung nham chi chủ lưu lại xuống dưới này bảo vật toàn bộ thu vào thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ thân hình tật túng, trực tiếp bước vào thế giới truyền tống trận. Đi! Thần âm thành chủ cứ việc khiếp sợ Tần Thiên Cơ rốt cuộc là như thế nào đem dung nham chi chủ tiểu thế giới thương tổn, nhưng là nhìn thấy kia càng ngày càng gần chứa nhiều hắc ngục chân giới cường giả, hiểu được hiện tại căn bản không phải hỏi việc này thời điểm, lập tức đi theo hắn, vội vàng bước chân vào thế giới truyền tống trận, hơn nữa đem thế giới truyền tống trận lập tức phát động. Đồ khốn! Theo Tần Thiên Cơ, thần âm thành chủ hai người biến mất ở thế giới truyền tống trận phát ra dao động chung, Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu kia phẫn nộ đến cực điểm rít gào rốt cục truyền đến. Nhìn thấy đã muốn không có bóng người Tần Thiên Cơ, thần âm thành chủ hai người, ba vị cường đại quân vương một đám sắc mặt âm trầm đến cực điểm, toàn thân hơi thở lại tràn ngập khủng bố cùng bạo ngược. Bất luận kẻ nào, chẳng sợ cường như Tà Quang chi chủ này đó tuyệt thế thiên tài sau đó, đều không dám tới gần ba người nửa phần. Hảo một cái nho nhỏ thần đạo người tu hành, lại có thể đem chúng ta tam đại quân vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu lạnh lùng đạo một tiếng, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không cần đi tới vô tận thế giới, nếu không, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy hối hận cả đời. Lưu lại một câu ngoan thoại sau, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu thân hình chợt lóe, người thứ nhất biến mất ở tại hư không. Bạch Nha, cáo tử, chấm luân lần này các ngươi cao hứng. Hàng Dương quân vương trong mắt hàn quang khiếp người đảo qua Bạch Nha quân vương, chấm luân quân vương, cáo tử quân vương ba người liếc mắt một cái loại này tức giận, mặc cho ai đều cảm thụ rành mạch. Đối với Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bạch Nha quân vương mà nói, Hàng Dương quân vương tổn thất không thể nghi ngờ là lớn nhất, đem chính mình quốc gia kinh doanh thành hắc ngục chân giới giao dịch trung tâm. Hàng Dương quân vương có thể nói là tận tâm hết sức, dốc hết tâm huyết hơn một vạn năm, lúc này mới làm cho người ta tin tưởng hắn danh dự, chính là hiện tại, theo hắn chịu đựng không nổi đối với tuyệt phẩm thánh khí tham lam ngang nhiên ra tay, loại này danh dự, hoàn toàn bị hủy. Mất đi hắc ngục chân giới mặt khắc lãnh chúa tín nhiệm, hắn thu vào tuyệt đối hội trên phạm vi lớn trưởng, ngày sau muốn trở thành giống hắc ám, thâm uyên, khủng cụ như vậy đỉnh phong bán thần, sẽ thấy không còn hy vọng. Hừ! Bạch Nha quân vương hừ lạnh một tiếng. Cứ việc bị Tần Thiên Cơ xiêm áo một đạo rất là bất mãn, nhưng là cũng không có cùng Hàng Dương quân vương làm võ mồm chi tranh ý tứ, trước mắt tuyệt phẩm thánh khí cùng hắn thất chi giao tí, hắn lập tức cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp thả người rời đi. Hắc Long Vương, quân vương đại nhân, theo sát Hàng Dương quân vương mà đến Hắc Long Vương nhất thời tiến lên, cung kính cúi đầu hành lễ, này thế giới truyền tống trận, bọn hắn khẳng định sẽ phá hủy, bất quá, chúng ta nếu biết nơi này có một cái thế giới thông đạo ở, như vậy kế tiếp. Ta tự nhiên hội nghĩ biện pháp đưa hắn đả thông, lúc này, chỉ cần 1-2 năm, tại đây 1-2 năm thời gian, ngươi lập tức triệu tập lãnh địa chung tất cả thánh vương cảnh cường giả, tạo thành đại quân, cho ta đi trước thương lan thế giới. Đi trước thương lan thế giới. Hắc Long Vương nao nao, quân vương đại nhân muốn ở thương lan thế giới đuổi giết Tần Thiên Cơ. Chính là, Tần Thiên Cơ cùng thần âm thành chủ vừa rồi liên thủ, chính là nháy mắt đem dung nham chi chủ vị này bán thần dưới chi cường giả đánh chết, chúng ta cho dù dẫn theo này thánh vương. Chí tôn sát nhập thương lan thế giới, muốn làm gì hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bằng vào Hàng Dương quân vương ngài tọa hạ cao thủ muốn làm gì Tần Thiên Cơ, hoặc là công phá thương lan thế giới, quả thật không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, nếu là tái tính thượng của ta chủ thượng đâu. Sau đó, Tà Quang Chi chủ đột nhiên tiến lên, đối với Hàng Dương quân vương hơi hơi hành lễ, Hàng Dương quân vương, chúng ta chủ thượng đã cùng thâm uyên, khủng cụ hai đại quân vương đạt tới hiệp thương, chờ một năm sau cộng thương tiến quân thương lan thế giới việc. Không biết Hàng Dương quân vương hay không có hứng thú. Chương 593, vội vã. Chương 593, vội vã. Thương lan thế giới. Liệt Phong Sơn mạch thế giới dưới lòng đất. Giờ phút này, tại thế giới dưới mặt đất bảo hộ Phúc Hải, giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc đột nhiên vừa động, ánh mắt nhất thời hướng bên cạnh hắn cách đó không xa thế giới truyền tống trận nhìn qua. Bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài thế giới truyền tống trận, giờ khắc này lại có thể bị khởi động lên, theo thời gian trôi qua. Bên trong đã muốn mơ hồ bày ra hai đạo thân ảnh. Ân, hai đạo thân ảnh. Nhận thấy được con số không đúng, Phúc Hải đại thần thần sắc nhất lệ, toàn thân một cỗ thuộc loại thánh vương cảnh cường giả mới có được đáng sợ hơi thở, mãnh liệt dựng lên, bao phủ thế giới truyền tống trận mỗi một góc, đồng thời, ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ bao trùm thượng hắn thân hình, khiến cho hắn toàn thân vô cùng đáng sợ hơi thở tăng thêm một phần, nếu là xuất hiện ở thế giới truyền tống trận chung không phải là Tần Thiên Cơ, hắn tuyệt đối sẽ thi triển ra cực mạnh thủ đoạn. Lôi đình một kích, đêm này đó người xâm nhập nháy mắt tiêu diệt. Phúc Hải. Ngay tại Phúc Hải đại thần đem tự thân tinh thần tăng lên tới cực hạn thì một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới. Nghe được thanh âm, Phúc Hải đại thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cung kính hành lễ, "Thần chủ đại nhân, phá hủy này thế giới truyền tống trận." Thân hình tự thế giới truyền tống trận hiện hiện ra, Tần Thiên Cơ nháy mắt hạ lệnh. Thần âm thành chủ hơi kinh ngạc nhìn Phúc Hải đại thần một cái, rồi sau đó không có nửa phần do dự, nháy mắt ra tay, tiểu thế giới lực điên cuồng nghiền áp, đem cả thế giới dưới lòng đất hơn 10 km bao gồm thế giới truyền tống trận bên trong không gian, toàn bộ rào thành phân toái. Bang! Mất đi thế giới truyền tống trận trận cơ, tràn ngập ở cả thế giới dưới lòng đất không gian lực nhất thời tán loạn. Gì? Chứng kiến thần âm thành chủ bày ra thủ đoạn, Phúc Hải đại thần thần sắc có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng đánh giá một cái, tựa hồ ở thần âm thành chủ trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Tần Thiên Cơ, cho dù ngươi phá hủy thế giới truyền tống trận, khả Hàng Dương quân vương tập trung này thế giới thông đạo vị trí, chỉ cần một phen bố trí, có thể đủ mạnh mẽ đem thế giới truyền tống trận đả thông, lúc này nhiều nhất 2 năm, nếu là có tam đại đầu sỏ ra tay hiệp trợ, thời gian chỉ sợ hội ngắn lại đến 1 năm. Một năm liền 1 năm, thương lan thế giới giữa châm thần hỏa bán thần cảnh cường giả không dám bước vào, mà cho ta 1 năm thời gian. Tần Thiên Cơ nói xong, trong mắt tinh quang chợt lóe. Chỉ cần luyện hóa được nguyên thần chi kiếm, chấn hồn giả chi ngọc, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng, đến lúc đó chẳng sợ thần âm thành chủ bực này chí cường thánh vương cũng không phải đối thủ của hắn, hắc ngục chân giới cho dù là cử thêm nhiều thánh vương cảnh cường giả xâm lấn thương lan thế giới, cũng không làm gì được hắn nửa phần. Tam đại đầu sỏ. Phúc Hải đại thần nghe được hai người nói chuyện, giống như liên tưởng đến cái gì, thần sắc hơi động, "Thần chủ đại nhân, ngươi ở hắc ngục chân giới giữa đắc tội hắc ám, thâm uyên, khủng cụ tam đại đầu sỏ." Thần Thiên Cơ gật đầu, "Ngươi cũng biết bọn hắn." Hắc ngục chân giới ngũ đại đầu sỏ, trong thiên hạ tất nhiên là không người không biết, cho dù là ở chư thiên vạn giới, bọn hắn đều được cho có chút danh tiếng. Chúng ta thương lan thế giới cùng hắc ngục chân giới lân cận, làm thương lan thế giới bán thần, ta tự nhiên có điều nghe nói, năm đó ta còn từng cùng khủng cụ quân vương giao thủ quá. Cùng khủng cụ quân vương giao thủ. Thần âm thành chủ vừa rồi liền cảm thấy được Phúc Hải vị này thánh vương không đơn giản, trước mắt nghe được lời hắn nói, trong thần sắc có chút kinh ngạc. Kết quả như thế nào? Phúc Hải đại thần thần sắc có chút xấu hổ, trên thực tế luận tu vi cùng thủ đoạn, hắn chưa chắc so với ta cường bao nhiêu, chính là, kia thời điểm ta sở sử dụng chỉ là một kiện thượng phẩm thánh khí, bởi vậy. Thần Thiên Cơ nghe xong, gật gật đầu. Ở thương lan thế giới toàn thịnh thời kỳ, hải vực đã bị áp chế, hải ngoại chứa nhiều bán thần cảnh cường giả căn bản là không dám đặt chân đại lục nửa bước. Phúc Hải đại thần có đảm lượng tiến vào thương lan thế giới lục địa trả thù, tu vi tự nhiên cũng không phải bình thường bán thần có khả năng so sánh. Hắn tự xưng bán thần đỉnh phong, bất luận chiến lược mà nói, tu vi thượng có lẽ thật sự không kém cỏi cho hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ. Đương nhiên, đó là trước kia. Hiện tại Phúc Hải không chỉ mới khôi phục đến thánh vương cảnh, tín đồ cũng vẫn lạc hơn phân nửa, chẳng sợ hắn có thể một lần nữa châm thần hỏa, cũng muốn theo một cái bình thường bán thần bắt đầu chậm rãi tích lũy tín ngưỡng. Tín ngưỡng sao? Tần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng đến chính mình thanh diễn thần giới. Thương lan thế giới có vị kia đến từ dị giới tuyệt thế thần vương tồn tại. Bán thần cảnh cường giả căn bản không dám giao thiệp, bởi vậy khu vực này tín ngưỡng đánh đồng cho chân không mảnh đất, nếu hắn có thể dựa vào thần quốc đem tín ngưỡng hệ thống xây dựng lên, hấp thu thương lan thế giới chứa nhiều tu luyện giả tín ngưỡng. Nhiệm vụ này, có thể lo lắng làm cho Nam Phong cùng Phúc Hải hai người cùng đi chấp hành. Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm có điều quyết định. Hiện tại thương lan thế giới chí tôn cảnh cường giả cũng không có mấy, chẳng sợ hắn chiếm cứ cả thương lan thế giới, được đến tín ngưỡng lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khả theo thời gian chuyển rời, chư thiên vạn giới thông đạo bị mở ra, tất nhiên sẽ có vô cùng thánh vương cảnh cường giả bị này bán thần chỉ dẫn, tiến vào hắc ngục chân giới, cho đến lúc này, hắc ngục chân giới thánh vương cảnh cường giả số lượng tất nhiên sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Trên tay hắn chính là có 2 đại tuyệt phẩm thánh khí, nếu hắn có thể đem hơn 1000 thánh vương cảnh cường giả phát triển trở thành tín đồ, một khi hắn châm thần hỏa, cho dù là chống lại hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ, cũng không có nửa phần sợ hãi. Thần Thiên Cơ, vị này, đây là Phúc Hải, thuộc hạ của ta, Phúc Hải, đây là thần âm, hai người các ngươi hảo hảo nhận thức một chút. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần nói xong, đối với thần âm thành chủ gật đầu đánh cái tiếp đón, bởi vì đoán vị này thần âm thành chủ ngày sau hay không có thể trở thành hắn chủ mẫu, bởi vậy Phúc Hải đại thần chào hỏi lúc có chút khách khí. Thấy thế, thần âm thành chủ cũng vội vàng đáp lễ. Dù sao trước mắt vị này lúc trước có thể miễn cưỡng đối kháng tam đại đầu sỏ khủng bố nhân vật. Đúng rồi thần chủ đại nhân, mấy ngày trước Tinh Hằng Thiên Triều Tô tự hành dẫn theo Tinh Hằng Thiên Triều đại quân đi tới Thần Hư Tông, đối với Thần Hư Tông tiến hành vây khốn, hiện tại đã qua vài ngày thời gian. Tô Tự Hành, mang tinh hằng thiên triều cao thủ tới vây khốn Thần Hư Tông. Nghe được Phúc Hải Đại Thần lời nói, Tần Thiên Cơ thần sắc nhất thời lạnh xuống, nhất là liên tưởng đến Tô Tự Hành cùng Vân Hư Tẫn trong lúc đó quan hệ, trong mắt của hắn lại sát khí lạnh thấu xương. Tô Tự Hành, ngươi thật sự là muốn chết, phản hồi mặt đất. Tần Thiên Cơ nói xong, trực tiếp phá không dựng lên, nhắm thẳng Liệt Phong Sơn mạch mặt đất bay đi. Thần chủ đại nhân cẩn thận, này Tô Tự Hành không biết chiếm được cái gì kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh, sở thi triển thần thông thủ đoạn tiểu ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu, hắn có khả năng buộc phát ra tới chiến lược, sợ là không thua bình thường Thánh Vương cảnh đỉnh phong cường giả. Thánh Vương cảnh đỉnh phong thì làm sao? Thần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng. Trở lại Thương Lan thế giới, hắn thần đạo lực lượng một lần nữa đã bị áp chế, chính là dựa vào hai đại tuyệt phẩm thánh khí uy lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn Tô Tự Hành nhiều ít, nhất là thần âm thành chủ. Làm bán thần dưới trí cường giả, cho dù là gặp phải 10 vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả vây sát, bọn ta có thể lập tức đánh tan, trừ phi Thương Lan thế giới cửa mở rộng ra, chứa nhiều thánh vương cảnh cường giả tất cả dũng mãnh vào Thương Lan thế giới, nếu không, hiện tại thần âm thành chủ phóng nhãn Thương Lan thế giới, hoàn toàn vô địch. Đi! Lao ra Liệt Phong sơn mạch, Tần Thiên Cơ hư thủ vung lên, Nguyệt Quang Hảo đã trống rông hiện ra. Ở Hắc Ngục chân giới, hắn căn bản không biết địa phương nào có không gian tiết điểm, chẳng sợ Nguyệt Quang Hảo có không gian khiêu dược năng lực, cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể dựa vào phá không toa phi hành, nhưng là Thương Lan thế giới, tín hiệu phao trải rộng bốn phía, tiến hành không gian khiêu dược dễ dàng. Không đến một nén nhang thời gian, khoảng cách Thần Hư Tông mấy chục vạn km một mảnh đồi núi trên không, không gian liên y liễu lóe ra, Nguyệt Quang Hảo đã từ kia phá toái không gian thông đạo giữa xuyên qua mà ra. Gần. Không gian khiêu dược xong, Tần Thiên Cơ không có bất kỳ chần chờ, đổi sang thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa, nhanh như chớp, nhắm thẳng Thần Hư Tông mà đi. Đáng chết, hiện tại chiến đấu đã muốn bạo phát. Theo khoảng cách Thần Hư Tông càng ngày càng gần, Tần Thiên Cơ đã có thể dần dần cảm nhận được từ Thần Hư Tông phương hướng truyền đến chiến đấu dao động, cái loại này chiến đấu mà gợi ra nguyên khí hỗn loạn, tiểu ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Tần Thiên Cơ các hạ, căn cứ chiến đấu dao động phán đoán, đối phương hẳn là miễn cưỡng đạt tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong trình độ, đừng nói là so sánh Huyền Hỏa thành chủ đám người, cho dù là cùng Toái Cốt Tháp chủ, Lục Dục Ma chủ, Xích Long Chi chủ đám người so sánh với, cũng kém một bậc, loại này trình tự Thánh Vương, mặc dù là 11 đạo ra tay, ta có thể đưa bọn họ tất cả trấn sát. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, thật cùng hắn phỏng chừng không sai biệt lắm. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn đã hơi đổi, Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Loại này tu vi ở Hắc Ngục chân giới đến chỉ có thể đủ được cho nhất phương bá chủ, chính là, ở chúng ta Thương Lan thế giới, cũng là cao nhất tồn tại, như vậy một vị đáng sợ tồn tại ra tay, Thần Hư Tông ai có thể ngăn cản, nhanh ra tốc. Tần Thiên Cơ các hạ yên tâm, năng lượng dao động thập phần ổn định, hẳn là có người ngăn cản được công kích của hắn. Thần Âm Thành Chủ nhắm mắt lại cảm ứng một lát, mở miệng nói. Ở Thương Lan thế giới, Thần Âm Thành Chủ có thể bộc phát ra tới thực lực, thần thông, quả thật xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ. Ân, có người có thể ngăn cản được công kích của hắn? Là ai? Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Chi Linh đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ? Mang theo loại này hoài nghi, Tần Thiên Cơ không khỏi lần thứ hai nhanh hơn một chút. Không đến một giờ, phá không toa thuận lợi xuất hiện ở Thần Hư Tông ngoại, hắn có thể rõ ràng nhìn đến bao phủ ở Thần Hư Tông ngoại vi này rậm rạp tinh thần thần hạm, cùng với ở Thần Hư Tông sơn môn trên vị trí đang ở kịch liệt giao phong lưỡng đạo thân ảnh. Khi Tần Thiên Cơ thấy rõ ràng đang ở cùng Tô Tự Hành vị này Thánh Vương cảnh đỉnh phong cường giả giao phong thân ảnh sau, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, đó là cô Thành sư đệ. Chứng kiến này, hắn nhưng thật ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là cô Thành, cũng là nói được thông. Dù sao cô Thành thân phận ở hắn đoàn đến, vô cùng có khả năng là một vị vĩ đại thần để chuyển thế. Tần Thiên Cơ các hạ, cần ta ra tay thay ngươi giải quyết những người này sao? Thần Âm Thành Chủ ánh mắt ở Tô Tự Hành cùng với chung quanh tinh thần thần hạm thượng nhìn lướt qua sau, thản nhiên nói. Hảo. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đang muốn mở miệng, bất quá rất nhanh, hắn lại giống như đã nhận ra cái gì, vội vàng sửa lại, từ từ, nhìn kỹ hắn nói. Khi nói chuyện, hắn đã muốn tập trung toàn bộ tinh thần ngưng tụ tới cô Thành trên người. Giờ phút này cô Thành ở Tô Tự Hành điên cuồng công kích đến, cứ việc chỉ có chống đỡ lực, chính là, ở hắn cảm ứng giữa, cô Thành. Ở mỗi lần cùng Tô Tự Hành giao phong giữa, rõ ràng ngay tại không ngừng cắn nuốt Tô Tự Hành ngành vào hắn lĩnh vực trung lực lượng do đó không ngừng biến cường. Chương 594, một tên cũng không để lại. Chương 594, một tên cũng không để lại. Đáng chết, điều này sao có thể, một cái nho nhỏ đế quân lấy ta tu vi hiện tại, mới lục giai tu vi đế quân, một đầu ngón tay có thể đủ nghiền chết. Tô Tự Hành trong miệng một tiếng gầm nhẹ, một đầu tóc dài, toàn bộ tô lên thành màu tím. thản nhiên màu tím quang huy không ngừng theo trên người hắn tản mắt ra, tràn ngập một loại không thể diễn tả cao quý, liền giống như một tôn ăn trên ngồi trước thần đệ, hàng lâm thế gian. Giờ phút này ở trên tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kích, đạt tới tuyệt phẩm thánh khí trình tự trường kích, ám sát gian, làm cô thành khu vực không ngừng chấn động, một vòng vây màu tím quang huy từ kia trường kích giữa khuyết tán mà ra, tan rã cô thành tràn ngập hắc ám, trầm trọng khu vực. Chính là, chỉ cần hắn không thể đem cả khu vực hoàn toàn đánh nát, này phiến hắc ám khu vực, tổng có thể nhanh chóng khôi phục lại, bọn hắn thật giống như thủy ngân, đánh không phá, tôi không hủy, hơn nữa. Này một vòng vây tán loạn màu tím năng lượng bị hắc ám khu vực cắn nuốt sau, ngược lại trở thành này màu đen năng lượng chất dinh dưỡng, khiến cho kia màu đen khu vực không ngừng lớn mạnh, mà cô thành khí tức trên thân, cũng nước lên thì thuyền lên, càng phát ra trầm trọng. Thật tốt quá, Tô Tự Hành căn bản là không làm gì được cô thành sư đệ. Vân Lai kiếm tông nhân nhìn thấy kia dần dần xoay chiến cuộc, một đám trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, này cô thành chẳng lẽ là thần đệ chuyển thế sao? Hắn kia phiến khu vực giữa lực lượng trụ cột đều không phải là chân nguyên, mà là trong truyền thuyết thần lực. Ngoại trừ thần lực ra, ta nghĩ không ra có cái gì lực lượng cư nhiên như vậy chắc chắn, trầm trọng, hôn nguyên. Lãng Thiên Trọng mấy người một đám hô to gọi nhỏ, hoàn toàn đã không có năm đó thân là nhất giáo chi chủ bình tĩnh cùng ổn trọng. Chúng ta thần hư tông một kiếp nạn này, rốt cục vượt qua. Hôn nguyên chí tôn đám người thì như chút được gánh nặng. Nguyên hư tông chủ thần sắc có chút phức tạp nhìn vui mừng không thôi Tần Ngọc Nhan đám người một cái. Này đó Vân Lai kiếm tông đệ tử, một đám đều thập phần tuổi trẻ, người lớn tuổi nhất, cũng không đến 50 tuổi, tu hành thời gian lại thập phần ngắn ngủi, chính là, như vậy một cái tông môn, không chỉ là đế quân cảnh cường giả đạt tới hơn 60 người, ra Tần Thiên Cơ này một vị thương lan thế giới đệ nhất cường giả không nói, hiện tại lại ra một cái càng thêm đáng sợ cô thành. Cùng Vân Lai kiếm tông thành tựu so sánh với, bọn hắn thần hư tông cùng bá chủ cấp tông môn, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Vân Lai kiếm tông thật là thiên hiếu chi tông sao? Nguyên hư tông chủ thì thảo tự nói. Đối với thần hư tông một mảnh vui mừng, thoải mái, tinh hằng thiên triều mọi người một đám lại là thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía đang ở giao chiến Tô Tự Hành cùng cô thành hai người, mơ hồ cảm thấy kích động, buồn bực. Ngay từ đầu thì cô thành cứ việc ngăn cản được Tô Tự Hành công kích, chính là bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, hắn ngăn cản thập phần miễn cưỡng, kia thời điểm bọn hắn còn có tâm tình đến đoán đối phương có thể chống đỡ quá mấy chiêu, nhưng là hiện tại. Đã qua mấy tiếng, đối phương không chỉ không có tan tác, hoàn cảnh xấu ngược lại càng lúc càng nhỏ, tựa hồ ở Tô Tự Hành ma luyện hạ, hắn khu vực trở nên càng hôn nguyên, trầm trọng, thu phát như tâm, chiếu xu thế đi xuống, nhiều nhất nửa ngày. Cô Thành có thể đủ cùng Tô Tự Hành bất phân thắng bại, cùng với mỗi bên một nửa, nếu là liên tục cả ngày. Cuối cùng bị thua, vô cùng có khả năng là bọn hắn trong lòng ký thác vô hạn kỳ vọng cao Tô Tự Hành. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Tô Tử Khung đột nhiên đứng lên. Nhìn thoáng qua bị bao phủ ở hộ sơn đại trận giữa thần hư tông, trong thần sắc mơ hồ có chút sợ hãi, thần hư tông hộ sơn đại trận chiếm được tăng cường, bằng vào chúng ta vài vị trí tôn lực lượng nhất thời, căn bản không thể phá hủy, mà lúc này thần hư tông khẳng định đã phái người tiến đến tìm kiếm Tần Thiên Cơ, đợi cho Tần Thiên Cơ đến, chính là chúng ta mọi người tận thế, nhất định phải mau chóng bỏ chạy, rồi nghĩ ra đối phó cô thành biện pháp. Tô Tử Khung đứng phía sau tu nghiệp thần sắc ngưng trọng gật đầu. Căn cứ chúng ta hiểu biết, năm đó Tô Tự Hành sắp đem vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay thì Vân Hư Tấn đã từng ra tay, ở Tần Thiên Cơ thủ hạ cứu được Tô Tự Hành tánh mạng, hơn nữa hắn nếu có thể đem Tô Tự Hành nuôi cây đến loại trình độ này, này thân mình tu vi, tất nhiên cũng không thể kém, chúng ta hẳn là mời hắn tự mình ra tay cho chắc chắn. Mời hắn tự mình ra tay. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hắn không phải vẫn muốn thương lan thiên triều thông thiên cầu thang sao. Chúng ta trả giá đại giới, thừa dịp Tần Thiên Cơ chưa trở về. Đem thông thiên cầu thang chiếm lĩnh cấp cho hắn. Tô Tử Khung nghe xong, thần sắc có chút do dự, chính là liên tưởng đến giờ phút này thần hư tông càng phát ra lớn mạnh cục diện, chỉ đành hung hăng gật đầu một cái, hảo, chúng ta đi thỉnh Vân Hư Tấn tự mình ra tay. Hạ quyết định, Tô Tử Khung đã đối với đang cùng cô thành giao thủ Tô Tự Hành hô lớn, cục diện hôm nay dừng ở đây, Tô Tự Hành, chúng ta nhanh chóng tối lui, nhờ Vân Tiên Sinh tìm ra phá giải phương pháp. Đáng chết! Ta kia kiền nguyên bí điện lực lượng cùng trôi này tuyệt phẩm thánh khí căn bản không thể dung hợp, tuyệt phẩm thánh khí ở trên tay ta hoàn toàn phát huy không ra ứng có lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể xem như chắc chắn một ít thần binh lợi khí, nếu có thể theo Vân Tiên Sinh nơi đó cầu đến một kiện thích hợp ta kiền nguyên bí điện lực lượng thần binh lợi khí, ta tất nhiên có thể đưa hắn khu vực nháy mắt đánh tan, đem lập tức chém giết. Nghe được Tô Tử Khung nói, Tô Tự Hành trong mắt rất là không cam lòng, rất hận nhìn cô thành liếc mắt một cái, sát khí bốn phía, tiểu tử. Ngươi đắc ý không được bao lâu, đợi cho ta theo Vân Tiên Sinh nơi đó cầu đến một món đồ để cho ta tiện tay binh khí thì chính là ngươi chân chính thân tử ngày. Đáng tiếc, ngươi xem không đến ngày đó. Ngay tại Tô Tự Hành lưu lại ngoan thoại, tính toán bước ra rời đi thì một thanh âm, đột nhiên theo hư không giữa vang lên. Nghe thế cái thanh âm, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thần Hư Tông, Vân Lai Kiếm Tông đám người nao nao sau, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà Tinh Hằng Thiên Triều mọi người, một đám trên mặt lại hiện ra hoảng sợ ý. Thần Thiên Cơ. Thiên Cơ, Thiên Cơ đã trở lại. Tần Thiên Cơ, đáng chết, đây là Tần Thiên Cơ thanh âm, hắn đã từ hắc ngục chân giới trở lại. Hưu. Liên Y Liễu chấn động. Ở Phúc Hải Đại Thần, thần âm thành chủ hai người bảo vệ chúng quanh hạ, Tần Thiên Cơ trực tiếp từ hư không giữa bước ra, hoàn toàn coi thường Tinh Hằng Thiên Triều hơn 1000 chiến thuyền uy lực thật lớn tinh thần thần hạng, xuất hiện ở trên chiến trường. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện đạo này thân ảnh, Tô Tự Hành nhất thời nổi giận. Ngươi này rùa đen rút đầu rốt cục đã đi ra rồi, ta nói rồi, đối phó ta, ngươi sẽ phải trả giá ngươi trung thân khó quên đại giới, hiện tại, chính là ngươi nợ máu trả bằng máu lúc, mau nhận lấy cái chết. Quát lớn giữa, Tô Tự Hành ngang nhiên xoay người, trong tay tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích mãnh liệt vạch, tử quang khuyết tán, hư không chấn động, cả thương lan thế giới, đều ở hắn một kích này trước mặt lạnh run. Muốn chết? Không cần Tần Thiên Cơ mở miệng, thần âm thành chủ đã hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên tiến lên, đàn cổ tế ra. Đối với Tô Tự Hành ám sát tới khủng bố trường kích hư thủ bắn ra. Chanh. Sỏ xuyên qua cả hư không âm phủ, triệt vang thiên địa. Âm phủ biến hóa, trong hư không giống như xuất hiện một thanh trường thương, một thanh trường kiếm, một thanh trường kích, gào thét, bắn hướng Tô Tự Hành ám sát tới trường kích phía trên. Bang. Trường thương một kích, Tô Tự Hành kia kiện căn bản chưa từng luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí đột nhiên chấn động, mặt trên ẩn chứa màu tím quang huy, bị toàn bộ đánh sơ xác. Trường kiếm một kích, trường kích chấn động. Tô Tự Hành nắm chặt trường kích tay phải bị sinh sôi đánh rách tả tơi, nhô lên cao nổ tan thành huyết vụ. Cuối cùng, trường kích một kích, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, đem Tô Tự Hành trên người sở hữu phòng ngự, tất cả tăng dã, hung hăng đâm thượng hắn thân hình, đưa hắn cả thân thể, lập tức xỏ xuyên. Không. Tô Tự Hành trong mắt hoảng sợ ý đại thịnh, như thế nào có thể cường đến loại trình độ này? Của ta chiến lực đã không kém cỏi cho đỉnh phong thánh vương, thế giới này chân chính có thể áp chế được ta, chỉ có bán thần. Chính là, thương lan thế giới đã bị vị kia tuyệt thế thần vương ảnh hưởng, căn bản không có khả năng có bán thần dám can đảm bước vào, vì cái gì, vì cái gì. Sợ hại giống giữa Tô Tự Hành ở thần âm thành chủ tính toán lần thứ hai ra tay thì nắm thời cơ, thi triển ra huyết độ thuật, cả người hóa thành một đoàn mang theo màu tím quang hoa huyết vụ, muốn hướng hư không cuối mãnh liệt bỏ chạy. Ta không bị thua ta tuyệt đối sẽ không thất bại tiếp theo ta sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi không có cơ hội. Tần Thiên Cơ hờ hững nói. Ở trên đỉnh đầu hắn, tuyệt phẩm thánh khí tứ phương chấn thiên tháp lực lượng khuyết tán mở ra, hình thành chấn áp hư không, đọc lại ngũ hành liên y, đem bốn phía hoàn toàn tập trung. Không. Bị định trụ thân hình Tô Tự Hành trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ lần thứ hai một kích xuống, sấm vang chớp giật lực lượng nháy mắt nghiền nát hắn tinh thần, đem oanh giết thành cho. Diệt sát Tô Tự Hành, Tần Thiên Cơ hư thủ nắm chặt, hắn tinh thần giữa ẩn chứa một tia màu tím quang huy bị hắn cô đọng mà ra, hóa thành một viên màu tím trân châu, rơi vào tay hắn thượng. Nhìn thấy này khỏa màu tím chân châu, Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, đem thu vào thanh diễn thần giới. Đã chết. Tô Tự Hành. Lại có thể đã chết. Chứng kiến ở trong lòng bọn họ cường như thần đề, an trên ngồi trước, căn bản không có khả năng bị chiến thắng tuyệt thế cường giả Tô Tự Hành, lại có thể bị Tần Thiên Cơ cùng thần âm thành chủ liên thủ nháy mắt đánh gục, Tinh Hằng Thiên Triều Tô Tử Khung, tu nghiệp đám người, hoàn toàn tuyệt vọng. Đi nhanh lên, thoát được một cái là một cái, chạy mau. Tô Tử Khung vội vàng hạ lệnh, mà chính nàng cùng tu nghiệp hai vị hạm đội thống lĩnh lại là trước tiên tế ra hư không thần phủ, tính toán phá hư thoát đi. Phúc Hải. Vâng, thần chủ đại nhân. Đã sớm ở một bên đợi lệnh Phúc Hải đại thần lập tức cười quái dị, ngang nhiên ra tay, tiểu thế giới lực thổi quét mà ra, Tô Tử Khung, tu nghiệp hai người bóp nát hư không thần phủ lực trực tiếp bị tiểu thế giới quấy nhiễu, ngay sau đó, hai người này đã bị hắn tất cả nhốt vào tiểu thế giới chung, đưa tới Tần Thiên Cơ trước mặt. Thần chủ đại nhân. Ân. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, lạnh lùng liếc hai người một cái, năm đó ở Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô giữa vây công ta còn có phần của ngươi, Tô Tử Khung, ngươi có từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay. Tần Thiên Cơ đại nhân. Ta. Tô Tử Khung ngữ khí run run, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hiện tại Tần Thiên Cơ ở cả thương lan thế giới như mặt trời ban trưa, chính là cao nhất hóa thân, đối với như vậy một tôn khủng bố cường giả, trong lòng nàng sinh không ra bất kỳ phản kháng ý niệm. Các ngươi sẽ phải trả giá đại giới, tất cả, Tinh Hằng Thiên Triều sở hữu nhân. Tần Thiên Cơ hờ hững nói xong, hư thủ vung lên, đã đem hai người cuốn vào thanh diễn thần giới, che lại tu vi, trấn áp xuống dưới. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua này đang hoảng sợ trốn chết tinh hằng thiên triều tất cả mọi người liếc mắt một cái, thần sắc lạnh lùng, Phúc Hải, một tên cũng không để lại. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần dùng sức đồng ý một tiếng, rồi sau đó bay lên trời, trong miệng phát ra một trận chói tai cười quái dị, thổi quét tiểu thế giới lực ngang nhiên hướng tinh hằng thiên triều cường đại hạm đội phát sát mà đi. Chương 595, củng cố. Chương 595, củng cố. Cô thành sư đệ. Tần Thiên Cơ không để ý đến nhảy vào tinh hằng thiên triều tinh thần hạm đội trung tùy ý phá hư Phúc Hải đại thần, mà đem ánh mắt dừng ở phía dưới đang hơi hơi thở gấp cô thành trên người. Thần sư huynh. Cô thành hơi chút điều chỉnh chính mình trạng thái, đối với Tần Thiên Cơ túi người thi lễ. Lúc này đây, nhờ có ngươi, nếu không cả thần hư tông đều muốn ở tô tự hành công kích đến hoàn toàn phúc diệt, chẳng sợ chúng ta Vân Lai kiếm tông này đó tinh nhuệ, cũng khó trốn bị một lưới bắt hết kết cục. Tần sư huynh sao lại nói vậy, thỉnh chớ quên, ta cô thành, cũng là Vân Lai kiếm tông nhất viên, bảo hộ Vân Lai kiếm tông, ta cũng có chính mình nhất định gánh vác trách nhiệm. Cô thành thận trọng đáp lại. Thanh âm có chút trầm thấp, nhưng mang theo một loại không thể dao động quyết tâm. Nghe được hắn nói, Tần Thiên Cơ nao nao, rất nhanh đã túc mục gật gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta Vân Lai kiếm tông bất luận kẻ nào, đều có bảo hộ tông môn, bảo hộ các sư đệ sư muội trách nhiệm. Cô thành đám người cùng sau này mới gia nhập các đệ tử bất đồng. Cô thành, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Yê, Thang Lương đám người, ở Vân Lai kiếm tông nhược tiểu nhất, nguy hiểm nhất thời khắc, thủy chung bảo hộ ở Vân Lai kiếm tông giữa, không rời không chê, có thể nói bọn hắn lúc ban đầu kia hơn 40 vị trung tâm đệ tử, quan hệ mật thiết nhất. Cái loại này từ nhỏ yếu, từ hoạn nạn giữa đi tới sống chết cùng nhau, cũng không phải này lúc sau mới gia nhập Vân Lai kiếm tông đệ tử có thể so sánh. Tần Thiên Cơ đem một bộ phận màu xanh biếc năng lượng từ thanh diễn thần giới kéo ra, cô động thành đan, giao cho cô thành trên tay, này khỏa đan dược ngươi trước ăn vào, khôi phục một chút trên người thương thế, sau đó lập tức đi tu hành điều dưỡng một chút chính mình khu vực. Cứ việc ta không biết lĩnh vực của ngươi vì sao lại có thể cắn nuốt người khác lực lượng trưởng thành, nhưng là, được đến nhiều như vậy ngoại lực, nhất định phải đi hảo hảo điều dưỡng một phen, mới có thể một lần nữa ổn. Định xuống, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Vậy dựa vào Tần sư huynh. Cô thành gật đầu, giờ phút này hắn khu vực quả thật có chút di động, cứ việc không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng là khống chế lên khó khăn cùng lúc trước so sánh với, cũng trên phạm vi lớn đề cao. Thiên Cơ. Cô thành sư đệ. Cô thành sư huynh, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi trở về thực là đúng lúc, nếu không chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tần Thiên Cơ cùng cô thành hai người rơi xuống dưới, cả Vân Lai kiếm tông chứa nhiều đệ tử bất chấp thần hư tông mọi người, toàn bộ nhất ủng mà lên, trước tiên xuống tới. Mà thần hư tông mọi người thấy đến một màn này, tự giác tính thả chậm cước bộ, tạm thời trước đem phần này vui sướng thời gian giao cho Vân Lai kiếm tông mọi người. Cô thành sư huynh, ngươi là như thế nào tu luyện, có thể dạy ta sao? Cô thành sư huynh, không thể tưởng được chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ nhị cao thủ lại có thể là ngươi, ngươi che giấu thật là sâu a. Ngươi cho là cô thành sư huynh cùng ngươi giống nhau, có một chút thành tựu liền lập tức khoe ra, hận không thể để khắp thiên hạ mọi người biết. Cô thành sư huynh loại hành vi này mới là làm huynh trưởng địa thấp, trong ngày thường nội liễm trầm ổn, không tranh sự đời, thời khắc mấu chốt, lại có thể đứng ra khởi động một mảnh không trung. Cô thành sư huynh, đại lượng đệ tử tiến lên, quay chung quanh cô thành, không ngừng ríu rít. Này đó các đệ tử một đám cứ việc tu vi chắc tuyệt, đế quân cảnh cường giả đều có hơn 60 cái, chính là chung quy là dựa vào thần nguyên chi khí xông lên, căn bản không có thời gian lắng đọng, hơn nữa bọn hắn tuổi không tính là lớn, một đám biểu hiện đều là có chút trẻ con. Tốt lắm, các ngươi cô thành sư huynh vừa rồi một trận chiến, nguyên khí đại thương, các ngươi cũng đừng tái phiền hắn, để cho hắn đi về nghỉ ngơi đi. Tần Ngọc Nhan chứng kiến cô thành trong mắt có một tia mỏi mệt, vội vàng mở miệng đạo. Nàng ở Vân Lai kiếm tông vẫn là có uy vọng cực cao, này mới mở miệng, các đệ tử nhất thời sôi nổi thối lui, bất quá nhìn về phía cô thành ánh mắt, vẫn đang là mang theo sùng kính, tò mò, một ít nữ đệ tử trong mắt lại đã tràn ngập ái mộ vẻ. Thần sư tỷ, may mắn không làm được mệnh. Cô thành đi vào Tần Ngọc Nhan trước người, khẽ gật đầu. Cô thành sư đệ, ngươi thật sự là để cho chúng ta chấn động, tốt lắm, hiện tại đi trước nghỉ ngơi đi, chờ ngươi khôi phục tốt, chúng ta tất nhiên sẽ tới hỏi thăm một chút của ngươi tu luyện bí quyết. Ta cũng không có cái gì tu luyện bí quyết, ít nhiều Tần Thiên Cơ sư huynh, Tần sư huynh thật sự nếu không trở về, ta chưa chắc có thể chống đỡ đi xuống. Cô thành lễ phép tính khiêm tốn vài câu, rồi sau đó lui xuống, loại này muôn người chú mục cảm giác, hắn quả thật thập phần không thích ứng. Ngọc Nhan tỷ, các ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Thần Thiên Cơ tiến lên, đối với Tần Ngọc Nhan nói một câu. Tần Ngọc Nhan gật gật đầu, cô Thành vừa rồi tuy rằng đại hiển thần uy, làm cho người ta trước mắt sáng ngời, chính là Vân Lai Kiếm Tông chân chính định hải thần châm, vẫn là Tần Thiên Cơ. Không nói đến Tần Thiên Cơ tu vi, riêng hắn kia năm đó Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, một tay đem Vân Lai Kiếm Tông theo diệt môn khốn cảnh trung đưa tới hiện tại cục diện, liền đủ để bất kỳ Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đối với hắn phát ra từ nội tâm tôn kính. Cùng Tần Ngọc Nhan đánh một tiếng tiếp đón, Tần Thiên Cơ đã đem ánh mắt dừng lại ở Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người. Thiên Cơ, may mắn ngươi đúng lúc trở về, nếu không hậu quả khó lường. Hỗn Nguyên Chí Tôn cảm khái đạo: Ta vừa rồi cẩn thận quan sát một phen, cho dù ta không về kịp, cô Thành sư đệ nhiều nhất một ngày thời gian, có thể đủ chiếm cứ thượng phong, xoay càn khôn, bởi vậy, ở Vân Hư Tẫn không ra tay tình huống hạ, chúng ta Thần Hư Tông cũng không có nguy hiểm gì. Vân Hư Tẫn? Nhắc tới cái tên này, Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là hơi trầm mặc. Nếu ở trước kia, hắn có lẽ sẽ không đối với Vân Hư Tẫn quá mức coi trọng, thậm chí căn cứ bọn hắn lúc trước thu thập về Vân Hư Tẫn tư liệu có được Hỗn Nguyên Thiên Cung hắn tự phụ chống lại Vân Hư Tẫn có thể đem chém giết. Nhưng là hiện tại, trước có Tô Lưu Niên, hiện tại lại là một cái Tô Tự Hành, một cái so với một cái mạnh mẽ, nhất là Tô Tự Hành, nếu không phải cô Thành bùng nổ, Thần Hư Tông đã muốn ở dưới tay hắn trở thành lịch sử. Mà có thể nuôi cấy ra cường đại như thế đệ tử, nếu nói Vân Hư Tẫn thân mình chính là một cái bình thường chí tôn, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Thiên Cơ, kia Vân Hư Tẫn, mưu đồ không nhỏ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ta sẽ. Thần Thiên Cơ thận trọng gật đầu. Nếu không phải bởi vì quả thật nhìn không ra Vân Hư Tẫn sâu cạn, được đến thần âm thành chủ này cường đại trợ lực sau, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đi Tinh Hằng Thiên Triều, đem Vân Hư Tẫn lập tức diệt sát, hoàn toàn đem Tinh Hằng Thiên Triều nhổ tận gốc. Tinh Hằng Thiên Triều trung quy là một cái đại phiền toái, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có như vậy, Thần Hư Tông mới có thể chân chính hoàn thành đối với Thương Lan thế giới thống nhất, tập trung toàn bộ lực lượng ứng phó sắp đến Chư Thiên Vạn Giới các đại chủng tộc cường giả, bất quá lúc này đi diệt Tinh Hằng Thiên Triều, ta cũng không có nắm chắc 10 phần, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Cẩn thận thì có thể lái thuyền được vào năm, Vân Hư Tẫn có thể dạy ra Tô Tự Hành bực này Thánh Vương đỉnh phong cảnh cường giả, có trời mới biết hay không còn có mặt khác thủ đoạn cất giấu, chúng ta có thể lý giải ngươi. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, ta mới vừa theo Hắc Ngục chân giới trở về, thu hoạch không nhỏ, rất nhiều đồ vật cần sửa sang lại. Hảo. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ phía sau thần âm thành chủ, lại liên tưởng đến hắn diệt sát Tô Tự Hành thời gian thi triển ra tới tứ phương chấn thiên tháp, lập tức gật đầu, ngươi đi an tâm tu hành đi, vụ vặt việc, ta đến xử lý là được. Nhờ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, thân hình nhất túng, đã rơi xuống chính mình ngọn núi. Cung nên phó tông chủ giá lâm. Trên ngọn núi, biết được Tần Thiên Cơ đã đến, đám người vội vàng tiến lên nên đón. Tần Thiên Cơ đối với mấy người lễ phép tính tiếp đón vài cái, về tới chính mình sân giữa. Hiu. Theo hắn vung tay lên, nguyên bản thuộc về Tô Tự Hành kia kiện tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích đã xuất hiện ở hư không. Thần âm thành chủ, chém giết Tô Tự Hành, ngươi không thể bỏ qua công lao, ngươi mặc dù có bán thần dưới trí cường giả tu vi, chính là sử dụng thần binh lợi khí, lại không tính là đứng đầu, cái này tuyệt phẩm thánh khí, ta trước ban cho ngươi. Ban cho ta. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, thần âm thành chủ nhất thời có chút phát ngộng. Trôi này trường kích. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí. Tuyệt phẩm thánh khí giá trị, không cần nhiều lời. Riêng theo Hàng Dương Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bạch Nha Quân Vương đám người thái độ có thể nhìn ra một món đồ tuyệt phẩm thánh khí giá trị đến tột cùng là dữ dội kinh người. Không sai, hiện tại đúng là lúc dùng người, mà ngươi lại là trong tay ta trước mắt đệ nhất cao thủ, ngươi có thể đem cái này tuyệt phẩm thánh khí tinh phách luyện vào của ngươi tiếng đàn giữa, đem trở thành cuối cùng sát chiêu, ở thời khắc mấu chốt kích thích mà ra, tất nhiên có thể để của ngươi tiếng đàn uy lực bạo tăng. Thần âm thành chủ thần sắc có chút quái dị nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Cuối cùng, không thể cự tuyệt một món đồ tuyệt phẩm thánh khí hấp dẫn, chậm rãi đem cái này tuyệt phẩm thánh khí thu lại đây. Bất quá, nàng hiển nhiên cũng không phải người cam nguyện thiếu người khác nhân tình, cái này tuyệt phẩm thánh khí, xem như ta ở ngươi nơi này mua làm đại giới, nguyên bản dốc sức 100 năm thời gian, tăng lên gấp 100 lần, chẳng sợ ta ngày sau châm thần hỏa, thành tựu bán thần quân vương, này hiệp thương như cũ hữu hiệu. Tốt lắm. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Phúc Hải, ngươi kế tiếp cũng có thể hảo hảo tu hành. Ta sẽ cho ngươi đủ tu luyện tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong khổng lồ tài nguyên, bất quá, ngươi cũng có một cái nhiệm vụ. Thỉnh thần chủ đại nhân cứ việc phân phó. Phúc Hải đại thần cung kính đáp lại, trong thần sắc tràn ngập trung thành và tận tâm, cẩn trọng. Ngươi hiện tại bắt đầu, cùng Nam Phong đế quân cùng nhau bắt tay vào làm tín ngưỡng tuyên truyền thủ tục, ta muốn đem cả Thương Lan thế giới phát triển trở thành của ta tín ngưỡng nơi, nếu là khả thi, ngày sau còn có thể xây dựng thuộc về mình thần hệ, mà ngươi, đến lúc đó cũng sẽ là ta thần hệ giữa một tôn thần đệ. A, thần chủ đại nhân ngài rốt cục đã muốn bắt tay vào thu thập tín ngưỡng lực. Vâng vâng, thuộc hạ liền lập tức xúc tiến. Phúc Hải đại thần hưng phấn đồng ý. Tín ngưỡng lực. Ở hắn trong lòng, Tần Thiên Cơ chính là một vị chân chính chuyển thế thần đệ, như vậy chuyển thế thần đệ, nguy hiểm nhất thời điểm, chính là ở trước khi châm thần hỏa, một khi đem thần hỏa châm, có thần tính, bắt đầu có thể thi triển ra một ít thần đệ thủ đoạn, như vậy bán thần, đem có thể nhanh chóng tiến vào bán thần giữa trí cường giả hàng ngũ, cho đến lúc này, trừ phi chống lại chân chính thần đệ, nếu không, tại hạ giới căn bản không tồn tại vẫn là khả năng. Ta sẽ để cho Nam Phong phối hợp ngươi, đi xuống đi. Tần Thiên Cơ phất tay làm cho Phúc Hải đại thần lui ra, rồi sau đó lại nhìn lướt qua thần âm thành chủ, ngươi cũng đi mau chóng đem chuôi này tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích bước đầu luyện hóa, nhanh chóng đem sử dụng thượng, chờ ta đem hắc ngục chân giới đoạt được tiêu hóa sau, chúng ta sẽ xuất chinh tinh hằng thiên triều, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi ác liệt chiến đấu. Hảo. Thần âm thành chủ gật đầu, hơi cúi người thi lễ, cáo từ rời đi. Thần âm thành chủ sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ thu liễm một phen tâm thần. Ngay sau đó, hắn thần niệm chuyển động, đã chiếu tới Thanh Diễn Thần Giới giữa. Thanh Diễn Thần Giới chung, hai kiện bảo vật đang ở một chỗ hư không hiện lên, trong đó một vật, Thần Đạo Chí Bảo, ở Tần Thiên Cơ trên tay có thể phát huy ra uy lực không kém cỏi cho bán thần khí tuyệt thế thanh kiếm, Nguyên Thần Chi Kiếm. Mặt khác một vật, củng cố tinh thần chấn hồn giả chi ngọc. Trước tiêu hóa chấn hồn giả chi ngọc, cường hóa nguyên thần, cùng luyện hóa chấn hồn giả chi ngọc sau, Thanh Diễn Thần Giới màu xanh biếc năng lượng cũng sẽ khôi phục không sai biệt lắm, đến lúc đó Thần Thiên Cơ nhìn lướt qua bên cạnh người Nguyên Thần Chi Kiếm. Một khi hắn đem kiếm này luyện hóa, công kích, phòng ngự đạt tới cân bằng, hắn sức chiến đấu đem hiện ra bùng nổ thức tăng trưởng, thành tựu bán thần dưới trí cường giả dễ dàng. Chương 596, hiểu rõ. Chương 596, hiểu rõ. Tinh Hằng Thiên Triều. Đế Đông ngoại, trên một ngọn núi. Giờ phút này, đang cùng Vân Hư Tẫn gặp mặt, là Tinh Hằng Thiên Triều một trong vài nhân vật then chốt chí tôn cảnh cường giả Tô Thái Hư. Nhìn thấy lần đầu tiên nhẹ cau mày, chứng kiến sự tình khó giải quyết tính Vân Hư Tẫn, chẳng sợ hắn có Tinh Hằng Thiên Triều thứ nhất trí giả danh hiệu, vẫn là nhịn không được trong lòng trầm xuống. Không thể tưởng được ngay cả Tô Tự Hành đều thất bại, Tô Tự Hành đem Kiền Nguyên Bí Điển tu thành, một thân tu vi không kém cỏi cho chí tôn đỉnh phong, cứ việc thủ đoạn thượng lược, chính là chấn áp Tần Thiên Cơ, thống nhất thương lan thế giới, cũng không tính việc gì khó. Không nghĩ thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ lại có thể theo hắc ngục chân giới phản hồi. Hơn nữa còn mang đến một vị bán thần dưới trí cường giả. Cô gái kia. Tô Thái Hư hồi tưởng được đến tin tức chung về thần âm thành chủ miêu tả, nhất thời cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm vô lực. Không bột đấu gột nên hồ. Chí tôn, bán thần dưới trí cường giả, hai người tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Thánh vương cảnh có thể phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, xa hơn sau, đó là đỉnh phong, có châm thần hỏa tư cách, cùng với huyền hỏa thành chủ kia cấp bậc nhân vật, nếu để so sánh. Huyền hỏa thành chủ đám người, tương đương với đế quân cảnh trung đại đế, mà thần âm thành chủ đám người, lại là thập phương thiên đế. Cứ việc bởi vì thánh vương cảnh từng giai đoạn tu vi chênh lệch không lớn, hai cái thánh vương sơ kỳ thậm chí có đánh bại một cái thánh vương cảnh trung kỳ khả năng, thần âm thành chủ nếu là chống lại hai ba vị huyền hỏa thành chủ bực này chỉnh tự cường giả nhất ủng mà lên, cũng có bị thua có thể, chính là hắn Tô Thái Hư chính là chí tôn hậu kỳ, mà đối phương là bán thần dưới trí cường giả, hai người gian, không tồn tại bất kỳ so sánh tính. Thần âm thành chủ, Thần Thiên Cơ, còn có kia cô thành. Kia cô thành cứ việc không có thể hiện ra mặt khác thủ đoạn, chính là, hắn riêng là bại lộ đi ra phòng ngự năng lực, đã muốn được xưng tụng trên đời vô địch, cả thương lan thế giới, trừ bỏ vị kia thần âm thành chủ ra, sợ là không người có thể đem đánh bại. Tô Thái Hư nói xong, đem ánh mắt dừng lại ở Vân Hư Tẫn trên người, đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ thân mình có được thần quốc truyền thừa, lại có thể lại luyện hóa tứ phương chấn thiên tháp. Có thể buộc phát ra tới tu vi, thẳng truy thánh vương đỉnh phong cường giả, lúc này mới bao lâu. Để cho hắn trưởng thành đi xuống, có trời mới biết sẽ đạt tới hạng gì đáng sợ cảnh giới. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, cô thành, thần âm thành chủ, ta có biện pháp có thể ứng đối, chẳng sợ tiềm lực vô hạn Tần Thiên Cơ. Đối phó cũng không phải là việc khó, chỉ có một điều kiện tiên quyết. Có biện pháp ứng đối. Tô Thái Hư nao nao. Cô thành, Tần Thiên Cơ. Đây chính là ngay cả đỉnh phong thánh vương đều không làm gì được đáng sợ cường giả. Cái gì điều kiện tiên quyết? Vân tiên sinh cứ việc nói rõ. Thông thiên cầu thang. Thương lan thiên triều thông thiên cầu thang. Tô Thái Hư nghe xong, một chút trầm ngâm, thông thiên cầu thang ở thần hư tông trên tay. Nếu chúng ta đi đánh hạ thông thiên cầu thang, thần hư tông khẳng định sẽ không thờ ơ, đến lúc đó muốn trực diện Tần Thiên Cơ đám người, có bọn hắn ở, chúng ta như thế nào có thể đem thông thiên cầu thang hoàn toàn chiếm cứ? Cũng không phải là nhất định phải chiếm cứ thông thiên cầu thang, ta chỉ cần các ngươi đi công kích thông thiên cầu thang, tập trung tinh hằng thiên triều tất cả lực lượng, thắng bại cũng không phải là trọng điểm. Tập trung tinh hằng thiên triều tất cả lực lượng tiến công thông thiên cầu thang. Bất kể thắng bại. Nghe được Vân Hư Tẫn lời nói, Tô Thái Hư trong lòng chấn động. Sau đó, hắn tâm đầu nhất khiêu, đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Bất kể thắng bại, bất kể thắng bại. Tô Thái Hư trong miệng thì thào tự nói, giống như đã bị cái gì kích thích, ánh mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Bất kể thắng bại, hảo một cái bất kể thắng bại, nếu ta không có đoán sai, mấy trăm năm trước, ngươi mê hoặc chúng ta tinh hằng thiên triều hàng loạt tiến công Thương Lan thiên triều mục đích chủ yếu, cũng là vì thông thiên cầu thang. Một khắc này, chân chính mục đích, cũng là bất kể thắng bại. Ngươi vừa mới xuất hiện ở chúng ta tinh hằng thiên triều thì cứ việc biểu hiện sâu không lường được, chính là cho ta cảm giác, nhiều nhất cũng là miễn cưỡng đạt tới chí tôn cảnh giới, chính là, theo chúng ta Thương Lan thiên triều, tinh hằng thiên triều một trận chiến bùng nổ, tu vi của ngươi, cũng một hơi tăng vọt tới chí tôn đỉnh phong trình độ, những năm gần đây, chúng ta tinh Hàng thiên triều không ngừng nghỉ ngơi để lấy lại sức, ngươi cũng là tinh thần sa sút xuống dưới, chỉ đối với chúng ta tinh hàng thiên triều mê hoặc, nhưng vẫn không có ngừng quá. Không lâu trước, Tần Thiên Cơ phúc diệt Thương Lan thiên triều, đem cả Thương Lan thiên triều hoàn toàn hủy diệt, máu chảy thành sông, rồi sau đó tu vi của ngươi lại có thể lần thứ hai tăng lên, không chỉ làm cho Lạc Hà, Tô Ảnh đám người một đám tu vi tiến nhanh, lại nuôi cấy ra Tô Tự Hành bực này có thể so với đỉnh phong thánh vương cường giả. Nói đến đây, Tô Thái Hư nhịn không được dùng mình một cái, giống như liên tưởng đến chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, bất kể thắng bại, bất kể thắng bại, nếu ta không có đoán sai, ngươi cùng thông thiên cầu thang, tất nhiên tồn tại nào đó thần bí liên hệ, thậm chí, ngươi là đang huyết tế lấy huyết nục, lấy linh hồn, lấy sinh linh, lấy vạn vật, thông qua thông thiên cầu thang, tế tự một vị thần bí tồn tại, do đó đổi lấy lực lượng. Vân Hư Tấn có chút lãnh đạm nhìn Tô Thái Hư liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, trên thực tế, này đó đối với chúng ta mà nói cũng không tính trọng điểm là trước mắt tinh hằng thiên triều gặp đại nạn, nếu các ngươi không ra tay đối phó Thần Hư Tông, như vậy kế tiếp các ngươi tinh hằng thiên triều sẽ gặp phải diệt vong vận mệnh. Vô luận ta rốt cuộc là ai, mục đích là cái gì, chính là ngươi trừ bỏ phối hợp ta ra, đã không còn lựa chọn nào khác. Ha ha ha, không còn lựa chọn nào khác, hảo một cái không còn lựa chọn nào khác, buồn cười ta hưởng xưng tinh hằng thiên triều thứ nhất trí giả, chính là cho tới nay đều bị ngươi chẳng hay biết gì dắt mũi. Nhìn thấy ngươi đi bước một đem chúng ta tinh hằng thiên triều dẫn tới tuyệt lộ, Hóa Vân nói là thật sao? Hắn dự cảm là thật, từ đầu tới cuối, ngươi đối với chúng ta tinh hằng thiên triều chính là lòng ngông dạ thú, chúng ta cả tinh hằng thiên triều cũng chỉ là ngươi dùng để đạt tới. Nào đó mục đích quân cờ, buồn cười đến bây giờ mới thôi, chúng ta tinh hằng thiên triều đại bộ phận mọi người vẫn không nhận ra, ngược lại đem ngươi trở thành người cứu lại cả tinh hằng thiên triều vận mệnh, chẳng sợ lúc trước thái độ kiên quyết Tô Hóa Vân cũng không nở dê. Vậy lệ Vân Hư Tấn nhìn tràn ngập trào phúng cười to Tô Thái Hư, thần sắc hờ hững, chính là như vậy lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi bưng lên bên cạnh bàn một ly ngọc nhưỡng, vui mừng thưởng thức, cùng đợi hắn tùy ý cười to, tùy ý phát tiết, trong thần sắc không có nửa phần kích động cùng bất mãn. Vân Hư Tấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Cho tới nay, ta đối với ngươi lai lịch liền cảm thấy thập phần hoài nghi, ngươi sở sử dụng lực lượng, cùng ta sở hiểu biết lực lượng hoàn toàn bất đồng, nhất là, Tô Tự Hành tu hành của ngươi pháp môn sau, lại có thể sẽ khiến cho Thương Lan thế giới ý chí cắn lại. Ngươi xây dựng thần quốc hàng rào, lại có thể mơ hồ cùng Thương Lan thế giới ý chí đối kháng, ngươi rốt cuộc là người nào? Vân Hư Tấn nhìn lướt qua Tô Thái Hư, ánh mắt mang theo một loại có thể xuyên thấu linh hồn lực lượng, ngươi trong lòng không phải đã có đáp án rồi sao? Ngươi! Nghe được Vân Hư Tấn nói, Tô Thái Hư đồng tử đột nhiên trương, trên mặt phiếm xuất một loại khó có thể ngăn chặn hoảng sợ, là thật! Là thật! Ngươi thật là thiên ngoại thế giới lưu lại cường giả. Ha ha! Vân Hư Tấn chậm rãi đem chính mình trên tay ngọc chén bông, động tác trước sau như một thong dong, tao nhã, mang theo một loại hoàn mỹ không tì vết. Lạc Hà tử khí hạo nhiên quyết ở các ngươi tinh hằng thiên triều tài nguyên ủng hộ hạ, hơn nữa thần quốc hàng rào lực phụ trợ, đã muốn đột phá tới tầng thứ 5, tầng thứ 5 tử khí hạo nhiên quyết, tương đương với tinh khí thần ba đạo đồng thời đạt tới chí tôn cảnh cao thủ, thực tế chiến lực, thẳng truy thánh vương sơ kỳ, chỉ cần các ngươi tinh hằng thiên triều lần thứ 2 phát động một hồi chiến tranh, vẫn lạc hơn 9 thành vương giả cảnh cường giả, kia cổ phóng lên cao huyết sát chi khí, liền có thể càng thêm ảnh hưởng đến Thương Lan thế giới ý chí, dao động thông thiên cầu thang giữa này thần khí thần tính, đến lúc đó, ta có thể chiếu ra càng nhiều lực lượng, chẳng sợ tiến một bước trợ giúp các ngươi tinh hằng thiên triều Tô Lạc Hà lần thứ 2 đột PH, để nàng tái tiến một bước, trở thành bán thần dưới trí cường giả, cũng không có vấn đề gì. Nói đến này, Vân Hư Tẫn thần sắc thong dong dừng một chút, giống như trong mắt hắn, Tinh Hằng Thiên Triều hơn 9 thành vương giả cảnh cường giả đã chết sẽ chết, chết nhiều chết ít, không có nửa phần khác nhau, hết thảy vẫn đang chưa thoát ly hắn nắm trong tay. Về phần kia cô thành, không cần khẩn trương, hắn sợ cường đại chỉ có một chút, đó chính là khu vực, một cái ta đều có chút nhìn không thấu khu vực, cũng may Lạc Hà thu cái một cái đệ tử, tên là Đường Tử San, này đệ tử không biết vì sao, cùng kia cô thành giống như tồn tại quan hệ đặc thù, cô thành có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ nhờ của nàng dẫn đường, nàng đột phá, cô thành mới có thể trưởng thành, giữa hai người, giống như là chính và phụ, chủ tớ, hoặc là thần đệ cùng thần phó. Trí nhớ đã mất đê. Y quá nhiều. Tóm lại, chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, gợi lên Đường Tử San lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn có thể đem cô thành lập tức áp chế. Xem ra, hết thảy vẫn đang nằm trong kế hoạch của ngươi. Nghe được Vân Hư Tẫn lời nói, Tô Thái Hư bên khỏe miệng hiện ra một tia lanh ý. Cũng không xem như toàn bộ, duy nhất một cái chuyện xấu, chính là Tần Thiên Cơ, không thể tưởng được, Tần Thiên Cơ lại có thể được đến Thương Lan thế giới ý chí cho phép. Nói đến này, Vân Hư Tẫn không khỏi ngắn ngủi lâm vào trầm tư. Thương Lan thế giới ý chí. Tô Thái Hư trong lòng chấn động, ai có thể được đến Thương Lan thế giới ý chí cho phép, liền đại biểu cho Thương Lan thế giới chính thống. Cứ việc cái gọi là danh phận, đại nghĩa, chính thống, đều cần thực lực đến duy trì, thật giống như một cái thái tử, nếu là không đúng tí nào, không chiếm được bất luận kẻ nào ủng hộ, cho dù hắn là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, thì tính sao? Nhưng là hiển nhiên, giờ phút này Tần Thiên Cơ đã muốn có loại thực lực này. Bất quá không ngại, mặc dù là cái chuyện xấu, nhưng đối với ta mà nói, nhưng cũng là một cái cơ hội. Một cái làm một mẹ phẻ cả đời, hoàn toàn giải quyết Thương Lan thế giới ý chí uy hiếp cơ hội. Vân Hư Tẫn trầm ngâm một lát, mày hơi hoãn, trên mặt lần thứ hai hiện ra cái loại này thong dong cười nhạt dung. Chính là, loại này hoàn mỹ không tì vết, làm cho người ta như một xuân phong tươi cười, giờ phút này dừng ở Tô Thái Hư trong mắt, lại như vậy chói mắt. Hết thể tựa hồ đều ở Vân Hư Tẫn tiên sinh của ngươi nắm giữ giữa. Tô Thái Hư đứng lên, trong thần sắc đã muốn tràn đầy trào phúng, chẳng sợ ta hiện tại đã muốn minh bạch rồi chân tướng sự tình, cũng ngăn cản không được tình thế phát triển. Ngươi ở chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cao tầng trung thanh danh, sớm đã đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ. Đối với mệnh lệnh của ngươi, Tinh Hằng Thiên Triều cao tầng chỉ sợ liền lập tức chấp hành. Ân. Nghe ra Tô Thái Hư ngữ khí bất thường, Vân Hư Tẫn mày hơi hơi nhảy dựng. Ta đã biết quá nhiều, Vân Tiên Sinh chỉ sợ sẽ thần không biết quỷ không hay để cho ta từ nhân gian bốc hơi. Bất quá, ta nghĩ, nếu ta gây ra thật lớn động tĩnh vẫn lạc ở Vân Tiên Sinh của ngươi sân giữa, không biết chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đối với ngươi loại này tín nhiệm, hay không có thể trước sau như một. Hơn nữa đối ngoại, ngươi lại hẳn là giải thích như thế nào. A, Vân Hư Tẫn ảm đạm cười, ngươi cũng đã biết, Tần Thiên Cơ trên tay nắm giữ một môn bí thuật, có thể đem kẻ khác luyện thành khôi lỗi. Lời này vừa nói ra, Tô Thái Hư sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta cũng có. Chương 597, một năm. Chương 597, một năm. Nửa năm sau. Thanh Diễn Thần Giới chung, Tần Thiên Cơ nguyên thần hiển hóa, ở trên tay hắn cầm, rõ ràng là một chôi cùng nguyên thần tương liên vô hình chi kiếm. Nguyên thần chi kiếm. Nguyên thần chi kiếm là thần đạo chi kiếm, một khi luyện hóa, liền có thể được tinh thần sử dụng, nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa, lại có thể dung nhập tinh thần giữa, thần niệm tới đâu, thần kiếm tới đó, uy lực vô cùng, đối với tất cả thần đạo người tu hành mà nói, một thanh nguyên thần chi kiếm giá trị thẳng truy tuyệt phẩm thánh khí. Bởi vì tuyệt phẩm thánh khí tại đơn tu thần đạo người tu hành trên tay phát huy không ra quá lớn nhất uy lực, nhiều khi, này thần đạo người tu hành thậm chí nguyện ý lấy một kiện tuyệt phẩm thánh khí đi đổi một thanh tuyệt phẩm thánh kiếm cấp nguyên thần chi kiếm. Đương nhiên, này thần, khí hai đạo đồng tu người tu hành là ngoại lệ. Mà Tần Thiên Cơ, ở Thanh Diện thần giới giữa được đến tinh không vũ trụ lực lượng thêm vào, hắn đối với nguyên thần chi kiếm luyện hóa, dĩ nhiên đạt tới 10 thành, hoàn toàn đem nguyên thần chi kiếm dung nhập nguyên thần giữa, bộc phát ra lực sát thương, hoàn toàn không kém cỏi cho nắm trong tay khí đạo người tu hành luyện chế bán thần khí. Hơn nữa hắn luyện hóa chấn hồn giả chi ngọc, tinh thần nguyên thần cùng lúc trước so sánh với ổn định tính tăng lên một tầng, nếu lại để cho hắn gặp được dung nham chi chủ vị này trí cường giả, chẳng sợ không cần thần âm thành chủ phối hợp, chỉ dựa vào chính hắn thủ đoạn, liền có thể đem vị này được xưng bán thần dưới trí cường giả thánh vương cảnh cao thủ lập tức chém giết. Đây là trả giá một kiện tuyệt phẩm thánh khí sau lớn lao thu hoạch. Cảm thụ một phen nguyên thần chi kiếm mũi nhọn cùng ý lực, Tần Thiên Cơ nguyên thần vừa động, nguyên thần chi kiếm đã hoàn toàn biến mất, trở thành nguyên thần một bộ phận. Rồi sau đó hắn hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu hội tụ này màu xanh biếc năng lượng. Không sai biệt lắm, luyện hóa nguyên thần chi kiếm, tiêu hao ta 5 tháng thời gian, trước mắt 1 tháng thời gian trôi qua, màu xanh cây nhỏ lại tích lũy không ít màu xanh biếc năng lượng, là thời điểm bắt đầu cuối cùng hành động. Thần Thiên Cơ nói xong, trên tay đã xuất hiện một khối ngọc tỷ. Thương Lan Thần Ngọc. Nếu ta có thể đem khối này Thương Lan Thần Ngọc hoàn toàn luyện hóa, đem phụ thuộc tinh thần hoàn toàn thắp sáng, của ta thần đạo tu vi, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như vậy. Luyện hóa Thương Lan Thần Ngọc, hắn thần đạo lực lượng có thể được đề thăng, lại có thể thông qua hấp thu Thương Lan thế giới đại địa thần lực, khiến cho màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, lại có thể từ thần giới khe hở giữa hấp thu đến càng nhiều thần nguyên chi khí, giữa hai người, đem hình thành một cái hảo tuần hoàn. Hưu. Hư thủ vung lên. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ trước mắt đã xuất hiện đại lượng hắc ám vật, lúc trước bị Dung Nham chi chủ chụp đi đọa lạc ma tâm cũng trong số này. Dung Nham chi chủ vẫn lạc, của hắn không gian giới chỉ tự nhiên cũng bị thu lấy. Thương Lan thế giới ý chí, lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi bức bách, ta tiểu cũng không trơ mắt nhìn Huyền Ma lĩnh chủ đem Tể trưởng lão cuốn vào hắc ngục chân giới. Đem tất cả hắc ám vật lực lượng toàn bộ kéo ra, cuốn thượng Thương Lan thần ngọc khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang phụt ra, ngay sau đó, ánh sáng ngọc tinh không vũ trụ hàng lâm xuống, đưa hắn thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Thần luyện. Vang ầm ầm. Theo Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần oanh vào Thương Lan thần ngọc giữa, trong phút chốc, hắn tầm nhìn không ngừng biến hóa, giờ khắc này hắn một lần nữa sáp nhập vào Thương Lan thế giới góc nhìn giữa, phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa cái Thương Lan thế giới toàn bộ hiện lên ở hắn cảm ứng giữa. Nhất là theo Tần Thiên Cơ dung hợp Thương Lan thần ngọc sau, hắn thậm chí thông qua Thương Lan thần ngọc thân mình mơ hồ cảm ứng được Thương Lan thế giới kia mở mang sâu trong lòng đất cùng tự thân ẩn chứa một loại nói không nên lời, đạo không rõ cảm ứng. Thế giới chi tâm. Thương Lan thế giới chi tâm. Hoặc là nói, là Thương Lan thế giới tinh hạch. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ rốt cục chạm tới này phiến thế giới chân chính trung tâm chỗ. Hưu. Tâm thần lan tràn. Tần Thiên Cơ mượn dùng Thương Lan thế giới ý chí bao vây, không ngừng hướng Thương Lan thế giới bên trong mà đi, xâm nhập, tái xâm nhập. Nếu là lúc trước, hắn dung nhập Thương Lan thế giới ý chí, chỉ sợ sớm đã bị Thương Lan thế giới bản thể ý chí phát giác, càng khỏi nói tới gần thế giới chi tâm chỗ. Nhưng là hiện tại, hắn chiếm được Thương Lan thần ngọc hoàn mỹ che giấu, lừa dối, chẳng sợ Thương Lan thế giới chủ thể ý chí, cũng phát hiện không đến hắn nửa phần. Kéo dài một lát sau, hắn đã chân chính xuất hiện ở Thương Lan thế giới chi tâm chỗ. Tới gần thế giới chi tâm, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được một cô khủng bố ý chí, năng lượng từ thế giới chi tâm thượng không ngừng phát ra. Thương Lan thế giới, chính là một tôn vĩ đại thần vương vẫn lạc sau hình thành, mà Thương Lan thế giới ý chí, chính là vị kia vẫn lạc thần vương lưu lại thần niệm. Trước mắt Tần Thiên Cơ tiếp xúc tới này thế giới chi tâm, ở một mức độ nào đó, thậm chí đánh đồng cho vị kia thần vương thần cách. Đương nhiên, chân chính thần cách theo vị kia thần vương cảnh cường giả vẫn lạc sớm đã tiêu tán, nói cách khác có được thần vương thần cách lực lượng Thương Lan ý chí, bộc phát ra tới uy lực, đủ để chư thần dùng mình. Chính là chẳng sợ chỉ là thần cách lưu lại xuống dưới một tia lực lượng, vẫn làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng rung động. Ở hắn cảm ứng chung, chẳng sợ ở hắc ngục chân giới từng có ngắn ngủi giao phong Thâm Nguyên quân vương, tại đây cổ quần quận vĩ ngạn lực lượng trước mặt, cũng sẽ bị nháy mắt nghiền thành phân thoái, không tồn tại bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Thương Lan thế giới, có thể chịu tải lực lượng của chư thần, chúng nó tuy rằng không phải thần đệ, chính là có uy lực, lại đủ để chân chính thần đệ lâm vào dùng mình. Thật giống như thượng phẩm thánh khí thời kỳ Hỗn Nguyên Thiên Cung. Kia thời điểm Hỗn Nguyên chi linh cứ việc chỉ có thiên nhân cảnh tu vi đỉnh cao, khả này bên trong ẩn chứa lực lượng một khi bị chân chính dẫn phát ra, cho dù là chí tôn, thánh vương, đều có thể bị này hoành sát. Thế giới chi tâm. Tần Thiên Cơ tinh thần hơi hơi dao động, ở Thương Lan thần ngọc lực lượng che giấu hạ, lặng yên không tiếng động tiến nhập thế giới chi tâm giữa, hơn nữa bắt đầu thong thả dung hợp. Theo hắn cùng với thế giới chi tâm dung hợp bắt đầu, hắn cũng là cảm giác được Thương Lan thế giới không chỉ đuổi giết quá hắn một lần kia cổ vĩ đại ý chí, hơn nữa bắt đầu đối với này cố ý chí tiến hành thong thả tầm ăn lên. Cả quá trình, không có khiến cho bất kỳ vô đến, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Trước kia ta, chính là một cái người từ ngoài đến, cho dù đã khống chế Thương Lan thế giới ý chí, khả bởi vì thủ pháp bất chính làm, vẫn là bị Thương Lan thế giới ý chí đuổi giết, nhưng là hiện tại, mượn dùng Thương Lan thần ngọc lực lượng, chính mình cũng là Thương Lan thế giới ý chí một phần tử, tái muốn dung nhập Thương Lan thế giới, dễ dàng. Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói, tinh thần của hắn ở dung nhập Thương Lan thế giới, không ngừng tăng trưởng, đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay, cũng rốt cục đánh vỡ bình chướng, không chỉ thâu tóm khắp đại lục, thậm chí cảm ứng được xa xôi hải ngoại thế giới. Hải ngoại thế giới, theo thông thiên cầu thang kia tôn tuyệt thế thần vương thần uy phát ra, sở hữu bán thần cảnh cường giả hoặc là ẩn nấp ở tại hắn lực lượng phúc xạ không đến hải vực sâu nhất chỗ, hoặc là đã ly khai Thương Lan thế giới, ở Tần Thiên Cơ cảm ứng giữa, mở mang hải vực trùng chí tôn, thánh vương cảnh sinh vật không ít. khả bán thần cảnh sinh vật, cũng không có cảm ứng được một tôn. Tinh hằng thiên triều. Cảm ứng một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt chuyển động, rất nhanh đã đem góc nhìn tập trung tới Tinh hằng thiên triều. Giờ phút này, Tinh hằng thiên triều thần quốc hàng rào bao phủ phạm vi cùng lúc trước so sánh với, đã muốn mở rộng mấy chục lần, không chỉ bao phủ cả Tinh hằng thiên triều thủ đô, tiêu liền thủ đô ngoại viên 10 vạn km, cũng toàn bộ bao phủ tại phiến thần quốc trong vòng. Cả thần quốc hàng rào bên trong, vô số tín ngưỡng lực, chúng sinh ý chí không ngừng bốc lên, hôn tạp cùng một chỗ, Tần Thiên Cơ thậm chí có một loại ảo giác, nếu là chính mình thật sự đem ý chí của mình kéo dài đến thần quốc hàng rào bên trong mà nói, vô cùng có khả năng sẽ bị này đó tín ngưỡng lực, chúng sinh ý chí sở đồng hóa. Trừ phi, một ngày kia hắn ý chí có thể cường đại đến không kém cỏi cho Thương Lan thế giới thân mình ý chí trình độ. Ta hiện tại nắm giữ đủ loại thần đạo thủ đoạn, hẳn là đã muốn tương đương với siêu thoát cảnh hậu kỳ, đỉnh phong chứ, nghe đồn thần đạo cảnh người tu hành muốn bước vào siêu thoát cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, nhất định phải đem ý chí của mình lật đổ địa vị một cái thế giới, trở thành cái thế giới kia ý chí, dung nhập thế giới ý chí một khắc này, đại biểu cho siêu thoát cảnh hậu kỳ, mà hoàn toàn lật đổ địa vị cái thế giới kia, tất đại biểu cho siêu thoát cảnh đỉnh phong. Đây là siêu thoát cảnh cường giả lực lượng khởi nguồn. Một cái thế giới, cho dù là kém cỏi nhất hạ đẳng thế giới, đều là bất hủ thần để vẫn lạc mà hình thành. Như vậy một cái thế giới uy lực, hoàn toàn không kém cỏi cho một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Siêu thoát cảnh cường giả hoàn toàn dung hợp thế giới này, nắm trong tay thế giới này, chẳng khác nào 100% phát huy một kiện tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, bực này chiến lược, hoàn toàn có thể một hơi kề vai hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ cái loại này cấp độ đỉnh phong bán thần. Nay còn chỉ là luyện hóa một cái bình thường thế giới. Nếu luyện hóa chính là một cái trung cấp thế giới, thậm chí cấp cao thế giới. Như vậy siêu thoát cảnh cường giả, hoàn toàn có thể so sánh bán thần trung trí cường giả, thậm chí có khiêu chiến thần để lực lượng. Cấp cao thế giới đã muốn như thế. Kia bất hủ thần vương vẫn lạc sau hình thành Thương Lan thế giới, một khi bị hắn Tần Thiên Cơ luyện hóa. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong mắt hiện ra một tia nóng cháy, nhất thời đem tâm thần toàn bộ đắm chìm đi xuống, đầu nhập vào Thương Lan thế giới luyện hóa giữa. Có Thương Lan thần ngọc che giấu, đem ý chí sáp nhập vào Thương Lan thế giới chi tâm, hắn sẽ trở thành Thương Lan thế giới chính thống, luyện hóa đứng lên, thuận buồm xuôi gió, chưa từng đã bị bất kỳ trở ngại. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian ở luyện hóa Thương Lan thế giới trong quá trình không ngừng trôi qua. Theo đối với Thương Lan thế giới luyện hóa phạm vi càng ngày càng rộng, Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ trung thuộc loại phụ thuộc tinh thần Thương Lan tinh quang không ngừng nhấp nháy. Thương Lan lớn mạnh, mang đến trực tiếp hiệu quả, chính là hắn tinh thần khắc độ tăng lên. Trước mắt hắn đối với Thương Lan thế giới luyện hóa, chẳng qua cực hạn cho đại lục, ngay cả 1/10 cũng không đến, chính là tinh thần khắc độ tăng trưởng, đã muốn đạt tới một cái cực kỳ khả quan con số. Nếu nói lúc trước hắn dứt bỏ thánh khí không nói, chỉ có ở hắc ngục chân giới kia cùng thần đạo không thể áp chế tình hình hướng hạ, mới có thể đối kháng thánh vương hậu kỳ, thánh vương đỉnh phong cường giả. Như vậy hiện tại, theo tinh thần khắc độ tăng trưởng, ngay cả ở Thương Lan thế giới, thần đạo thủ đoạn cũng thẳng truy này lệ thường siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả. Nếu là trở về hắc ngục chân giới, tính thời gian, đã qua một năm, hắc ngục chân giới này quân vương, hẳn là đã đem thế giới truyền tống trận một lần nữa sửa chữa đứng lên, làm cho bọn họ quốc gia trung thánh vương xâm lấn Thương Lan thế giới. Vừa lúc ta cũng muốn thử xem, thần đạo tu vi tăng lên, lại luyện hóa nguyên thần chi kiếm, chấn hồn giả chi ngọc, ta ở bước vào hắc ngục chân giới sau, chiến lực rốt cuộc hội tăng phúc đến hạng nào trình độ. Tần Thiên Cơ chậm rãi đứng lên, kết thúc này dài đến một năm tu hành. Yên lặng một năm lâu, đã đến lúc hành động. Chương 598, cắn nuốt thần quốc hàng rào. Chương 598, cắn nuốt thần quốc hàng rào. Thiên Cơ, ngươi xuất quan. Người tới rất đúng lúc. Tần Thiên Cơ xuất quan không lâu, Hỗn Nguyên Chí Tôn đã tự mình mời hắn tới Hỗn Nguyên Thiên Cung, thẳng vào chủ đề, thần sắc có chút khó hiểu nói, nhìn xem Tinh Hằng Thiên Triều động tác, bọn hắn tập trung cả Thiên Triều chín thành lực lượng, tiến đến tập kích Thương Lan Thiên Triều nơi đóng quân, kia nơi đóng quân bị ngươi phá hủy sau, ta để cho Cốc Đạo Linh trưởng lao đám người đem Hộ Sơn đại trận một lần nữa tu trì một chút, lại để cho Thần Diễn nhất phụ trách trấn thủ, theo lý thuyết, trừ phi Tinh Hằng Thiên Triều sở hữu Chí Tôn đồng loạt ra tay, nếu không tuyệt không thể đánh vỡ. Nhưng là, biết rõ không thể, nhưng Tinh Hằng Thiên Triều vẫn đang đối với Thương Lan Thiên Triều địa chỉ cũ phát động tập kích. Không biết bên trong đến tột cùng có âm mưu gì. Thương Lan Thiên Triều địa chỉ cũ. Thần Thiên Cơ nghe xong, hơi trầm ngâm, bọn hắn đầu lĩnh giả là ai? Tô Thái Hư, được xưng Tinh Hằng Thiên Triều đệ nhất trí giả Tô Thái Hư, bất quá để cho ta có chút không thể lý giải chính là, đầu lĩnh giả cũng chỉ có hắn một người, bằng vào hắn một người, chẳng sợ mang theo khổng lồ quân đội, cũng quả quyết không có đánh phá Thương Lan Thiên Triều tứ linh tứ thánh trận đạo lý, dù sao ngươi năm đó công phá Thương Lan Thiên Triều thì căn bản chưa từng hư hao kia trận pháp nhiều ít, kia trận pháp ít nhất vẫn duy trì toàn thịnh thời kỳ 8 phần uy lực. Vân Hư Tẫn đâu? Hoặc là Vân Hư Tẫn manh bước, bọn hắn có động tĩnh gì? Không có, cả Tinh Hằng Thiên Triều đều đã ở trong thần quốc hàng rào bao phủ phạm vi, tại phạm vi bao phủ hạ, Tinh Hằng Thiên Triều hoàn toàn tuyệt đối thống trị, chúng ta Thần Hư Tông tiềm phục tại trong đó mật thám, đã bị hoàn toàn rửa sạch, một khu vực như vậy, cùng chúng ta hoàn toàn ngăn cách. Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn nói, Tần Thiên Cơ mày cau lại, bất quá rất nhanh đã nghiêm túc nói, nếu Vân Hư Tẫn trốn ở bọn hắn kia xác rùa bên trong không chịu đi ra, ta đây liền chủ động ra tay đi vào tìm bọn hắn, chỉ có Tô Thái Hư một người, cứ việc còn có Tinh Hằng Thiên Triều khổng lồ quân đội, nhưng là ta tin tưởng Hỗn Nguyên Chí Tôn ngươi dẫn dắt đội ngũ, hẳn là có thể ngăn cản được bọn hắn công kích. Đương nhiên, Tứ Linh Tứ Thánh trận chính là Thương Lan Thiên Triều hộ quốc thần trận, cho dù đế quân cảnh cường giả chủ trì đều có thể ngăn cản hàng chí tôn cảnh cường giả công kích, huống chi chúng ta. Vậy giao cho các ngươi. Tần Thiên Cơ gật đầu, thân hình vượt qua, trong phút chốc đã xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoại, rồi sau đó cấp tốc xuyên toa, không đến một lát, rất nhanh xuất hiện ở Thần Hư Tông không gian tiết điểm cách đó không xa. Ao ngoong, dòng khí bắn ra bốn phía, khổng lồ đến cực điểm nguyệt quang hào trống rông hiện ra, rồi sau đó chậm rãi gia tốc, đợi cho gia tốc đến mức tận cùng sau, trực tiếp nhảy vào không gian tiết điểm, tiến hành không gian khiêu dược. Hơn 10 miểu sau, cách Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô không đến 20 vạn km trong một mảnh hư không, liên y liễu khuyết tán, một cái không gian thông đạo đột nhiên hiện ra, thật lớn nguyệt quang hào hàm thân, từ không gian thông đạo sôi nổi mà ra. Cả Thương Lan thế giới ta đã muốn rõ như lòng bàn tay, địa phương nào có không gian tiết điểm, không gian tiết điểm liên thông tới những vị trí nào, có thể khiêu dược đến địa phương nào, ta toàn bộ nắm giữ, nếu không phải bởi vì hiện tại luyện hóa Thương Lan thế giới chỉ có 1/10, thượng ngại mỏng manh. Ở Thương Lan thế giới chung cho dù không có không gian tiết điểm, ta cũng có thể mượn dùng Thương Lan thế giới lực bao vây lấy Nguyệt Quang Hào hoặc là ta thân mình, tiến hành không. Gian Nazi. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía sau dần dần bình thản xuống hư không. Thương Lan thế giới sở hữu bí mật, đã ở trước mặt hắn bị dần dần vạch trần. Hưu. Nhìn thoáng qua, Tần Thiên Cơ từng bước bước ra, Thương Lan thế giới lực bao vây lấy hắn thân hình, khiến cho hắn trong nháy mắt buộc phát ra tới tốc độ, hoàn toàn không giới tuyệt phẩm thánh khí cấp phá không toa. Mấy thời gian, Tinh Hằng Thiên Triều kia bao phủ xuống thần quốc hàng rào đã muôn chiêm cứ 10 vạn lý phạm vi, trong suốt quần sáng khuyết tán tứ phương, chiếu rọi phía chân trời, vô tận tín ngưỡng lực từ thần quốc hàng rào giữa phát ra, vạn vẹo thời không, hình thành đậm đặc đến cực. Điểm màu tím số mệnh, tiểu ngay cả Thương Lan thế giới ý chí tại đây cổ lực lượng trước mặt, đều có một loại bị đồng hóa, ô nhiễm xu thế. Đương nhiên, Tần Thiên Cơ hiểu được đây là bởi vì chính mình nắm giữ lực lượng còn chưa đủ nhiều duyên cớ. Nếu có thể nắm trong tay Thương Lan thế giới một nửa, không, chỉ cần 1/3 lực lượng, liền có thể mạnh mẽ bước vào thần quốc hàng rào, đem cả thần quốc hàng rào hoàn toàn dập nát. Chỉ tiếc, Thương Lan thế giới ý chí chẳng phân biệt được thiện ác, chỉ biết dựa vào bản năng làm việc, hắn nếu là khuynh lực một kích, tự nhiên có thể hủy diệt Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào, chính là thần quốc hàng rào giữa ẩn chứa hơi thở hội đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, hắn không chỉ không có khuynh lực một kích tâm tư. Ngược lại bởi vì này loại ảnh hưởng mà xa xa tránh đi Tinh Hằng Thiên Triều phạm vi, khiến cho Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào phạm vi càng phát ra mở rộng. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, thân hình đã xuất hiện ở thần quốc hàng rào ngoại. Không biết, hiện tại thần quốc hàng rào, hay không có thể ngăn cản được của ta toàn lực một kiếm. Ý niệm trong đầu diễn sinh, Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu tinh thần nguyên thần nháy mắt hiện ra, hóa thành vạn trượng người khổng lồ, toàn thân tinh quang nhấp nháy, chiếu rọi chư thiên. Tựa như một tôn từ tinh thần giữa đi tới vô thượng thần đệ. Tần Thiên Cơ ở thần quốc hàng rào ngoại hiển hóa ra tinh thần nguyên thần khoảnh khắc, đế đô ngoại Vân Hư Tẫn, đế đô nội Tô Hóa Vân đám người, đồng thời có điều phát hiện, ánh mắt nháy mắt hướng kia phương hướng mà đi. Tần Thiên Cơ, hắn rốt cục đến đây sao? Tựa hồ nhận thấy được Tần Thiên Cơ muốn đánh vỡ thần quốc hàng rào ý đồ, Vân Hư Tẫn hư thủ một chút. Ông ngoong. Ở Tần Thiên Cơ phía trước thần quốc hàng rào, không ngừng ngưng tụ, nguyên bản trong suốt hàng rào còn sáng, lại biến thành nhiều màu ngọc lưu ly, nhấp nháy đi ra lưu quang cường thịnh tới cực hạn. Ân, Vân Hư Tẫn, đây là của ngươi thần quốc hàng rào. Của ngươi hết thể lực lượng nơi phát ra, đều là đến từ chính này thần quốc hàng rào đi. Hiện tại, ta trước hết đưa hắn đánh vỡ, chặt đứt của ngươi căn cơ, mất đi thần quốc hàng rào, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Vạn trượng tinh thần nguyên thần hư thủ nắm chặt, một thanh tung hoành 1/2000 trượng cự kiếm, chống rông hiện ra. Ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm ở thần kiếm thượng không ngừng thiêu đốt, chém giết xuống khoảnh khắc, thổi quét khởi ngàn dặm cuồng phong, đầy trời tầng mây, tất cả bị tê thành phân thoái, cho dù là mở mang vô ngần đại địa, cũng giống như bị 18 cấp phong bạo thổi quét mà qua, sơn xuyên, con sông, cây cối, bị tất cả thổi thành yên phấn. Nguyên thần chi kiếm. Tinh Hằng Thiên Triều Đế Đông Ngoại, chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra trôi này thần kiếm, nguyên bản hờ hững thong dong Vân Hư Tẫn, lần đầu tiên hơi thay đổi sắc mặt. Chạm. Cùng với Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, nguyên thần chi kiếm mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, hung hăng chém giết ở Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào thượng, trong lúc nhất thời, tinh quang đầy trời, vô tận thần diễm, thần huy, điên cuồng phụt ra bốn phương tám hướng, thần quốc hàng rào bình chướng điên cuồng chấn động, nhiều màu ngọc lưu ly sôi nổi khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Một đạo khe hở ở thần quốc hàng rào thượng hiện ra, ngay sau đó, khe hở nháy mắt khuyết tán, trong khoảnh khắc, đã muốn trải rộng phạm vi trên 100 km. Vỡ cho ta. Theo khe hở lan tràn, Tần Thiên Cơ trong miệng lần thứ hai quát lớn, vô tận tinh quang, thần diễm, dũng mãnh vào nguyên thần chi kiếm trung, nguyên bản kia có dấu hiệu được thần quốc hàng rào chữa trị xu thế khe hở, trong phút chốc lấy nhanh hơn tốc độ khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh tung hoành hơn 1000 km mạng nhện vết nước, nguyên thần chi kiếm thượng uy lực lại xuyên thấu qua này cái khe, trực tiếp tác dụng tới thần quốc hàng rào bên trong, đem phụ cận một tòa thật lớn thành trì cùng với thành trì chung quanh sân xuyên, rừng rậm, tất cả hóa thành yên phấn. Một kiếm này uy lực, đã muốn đạt tới không kém cỏi cho bình thường bán thần trình độ. Thủ đô ngoại ngọn núi đỉnh, Vân Hư Tẫn đột nhiên theo vị trí của mình đứng lên, trên mặt phong khinh vân đạm đều thối lui, vẻ mặt nghiêm túc đối với Tần Thiên Cơ phương hướng hư thủ điểm ra. Ông ngoong. Nguyên bản sắp vỡ vụn thần quốc hàng rào, theo Vân Hư Tẫn này một lóng tay điểm ra, chữa trị tốc độ mạnh thêm thập bội, trong phút chốc đem thần quốc hàng rào theo lung lay sắp đổ hoàn cảnh giữa cứu lại trở về. Rồi sau đó, Vân Hư Tẫn hai tay đột nhiên hé ra, dơ lên cao, tràn ngập ở thần quốc hàng rào nội chúng sinh lực, tín ngưỡng lực, đồng thời sôi trào, giống như hóa thành một mảnh dài hẹp mắt thường có thể thấy được màu tím cự long, nhắm thẳng bị nguyên thần chi kiếm chém giết trôi qua thần quốc hàng rào mãnh liệt mà đi. Tại đây cổ lực lượng thêm vào hạ, thần quốc hàng rào kia tựa như nhiều màu ngọc lưu ly còn sáng, lần thứ hai nhấp nháy, dần dần chuyển biến thành 6 màu, 7 màu, 8 màu, 9 màu, đợi cho 9 màu về sau, một cỗ khủng bố lực phản chấn lượng đột nhiên hiện ra. Sinh sôi đem Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm lập tức chấn khai, ngay tiếp theo hắn tinh thần nguyên thần, cũng là thần huy chấn động, đại lượng thần diễm bị theo tinh thần nguyên thần giữa chấn động mà ra, ở trên hư không khuyết tán. Nổ thành dập nát, chậm rãi tắt. Đáng chết, đây là tín ngưỡng lực. Tinh Hằng Thiên Triều giữa căn bản là không có dạng này cao thủ, này đó tín ngưỡng lực, dùng cái gì giống như này thật lớn uy lực. Này Vân Hư Tẫn, rốt cuộc là làm như thế nào đến? Tần Thiên Cơ thân hình chấn động đem kia cổ lực phản chấn toàn bộ hóa giải. Nhìn về phía thần quốc hàng rào kia trận cửu màu ngọc lưu ly hoa quang, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Hô! Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô nội, Tô Hoa Vân, Tô Ảnh, Tô Cửu Tiêu, Tô Kiếm Anh đám người thấy như vậy một màn, một đám toàn bộ như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tần Thiên Cơ thật sự mạnh mẽ đánh bại thần quốc hàng rào, sáp nhập bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều, lấy hắn giờ phút này tu vi, phóng nhãn cả Tinh Hằng Thiên Triều, không có bất kỳ một người ngăn cản được. Đến lúc đó bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều 89/10, sẽ theo bước Thương Lan Thiên Triều, hoàn toàn trở thành lịch sử. Hừ, thần quốc hàng rào. Ở chân chính bất hủ thần quốc trước mặt, các ngươi này cái gọi là thần quốc hàng rào, lại có gì dùng? Nguyên thần chi kiếm đánh không phá thần quốc hàng rào phong ngự, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, hư thủ hé ra, ngay sau đó, thanh diễn thần giới năng lượng lốc xoáy, đã ngang nhiên hiện ra. Cắn nuốt cho ta. Đem thanh diễn thần giới tế ra khoảnh khắc. Tần Thiên Cơ đã trực tiếp khống chế được nó hướng thần quốc hàng rào bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, thần quốc hàng rào thượng ẩn chứa này nồng đậm lực lượng, bị trên phạm vi lớn cắn nuốt, phụ trách phòng ngự cửu màu ngọc lưu ly vẻ, cũng theo thanh diện thần giới tế ra không ngừng ảm đạm. 8 màu, 7 màu, 6 màu, 5 màu. Hàng đến 5 màu trình độ sau, thanh diện thần giới cắn nuốt lực vẫn không có ngừng lại, không đến mấy thở, thần quốc hàng rào ngọc lưu ly vẻ đã muốn hàng tới 4 màu, 3 màu. Chiếu này xu thế, thanh diễn thần giới cắn nuốt hết thần quốc hàng rào chỉ là vấn đề thời gian. Chương 599, kẻ tiến người lùi. Chương 599, kẻ tiến người lùi. Phiền toái. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thi triển ra thủ đoạn, Tô Hoa Vân cùng Tinh Hằng Thiên Triều nhiều cường giả thật vất vả thả lỏng đi xuống tâm, lập tức lại nhảy lên. Thần quốc. Đế đông ngoại, Vân Hư Tẫn nhìn thấy Tần Thiên Cơ kia không ngừng cắn nuốt thần quốc hàng rào thần quốc, trong mắt xuất hiện một tia suy tư, một lát sau, hắn giống như phát hiện ra dấu vết gì. Thần quốc, không phải ngươi một cái nho nhỏ siêu thoát cảnh trung kỳ có thể nắm giữ, nếu ngươi chân chính có thể nắm trong tay một cái thần quốc, ta đây Vân Hư Tẫn nhận tài, nếu ngươi nắm trong tay không được. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tẫn trong mắt tinh quang chợt lóe. Ngay sau đó, hắn đã chủ động điều động thần quốc hàng rào bên trong ẩn chứa quần quận năng lượng, hóa thành một mảnh dài hẹp màu tím trường long, điên cuồng hướng Tần Thiên Cơ cắn nuốt thần quốc hàng rào phương hướng mà đi, này đó năng lượng ở thần quốc hàng rào đợi không đến một lát, đã bị Tần Thiên Cơ nuốt vào thần quốc. Cái loại cảm giác này thật giống như Vân Hư Tận đang chủ động đem này đó năng lượng đưa tặng cho hắn. Ân. Tô Hóa Vân thấy như vậy một màn, thần sắc nao nao, rất nhanh đã minh bạch rồi trong lòng hắn suy nghĩ. Cứ việc hắn cảm thấy được phương pháp này có chút không thực tế, nhưng là trước mắt, cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Hừ. Nhìn thấy năng lượng không ngừng dũng manh cuốn vào chính mình Thanh Diễn Thần Giới, Tần Thiên Cơ một tiếng hừ lạnh, ngươi thật sự cho rằng của ta Thanh Diễn Thần Giới chính là một cái bình thường thần quốc. Vừa lúc hiện tại Thanh Diễn Thần Giới đã theo không kịp ta thực lực tăng trưởng, cho dù là một cái chí tôn, bị chấn áp đến thần quốc sau đều có thể phá giới mà ra, các ngươi nếu hào phóng như vậy đem năng lượng tống xuất đến, ta đây sẽ không khách khí mà vui lòng nhận. Tần Thiên Cơ khống chế Thanh Diễn Thần Giới, quần quần không ngừng hấp thu từ thần quốc hàng rào giữa truyền ra năng lượng, hoàn toàn một bộ càng nhiều càng tốt bộ dáng. Theo hắn không ngừng cắn nuốt thần quốc hàng rào lực lượng, cả Thanh Diễn Thần Giới, lần thứ hai bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa. Nguyên bản bất quá 5 vạn km phạm vi Thanh Diễn Thần Giới, nhanh chóng khuyết trường, một cái thở, đã muốn tăng trưởng mấy ngàn km phạm vi, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa làm cho Tần Thiên Cơ có chút ngoài ý muốn chính là, Thanh Diễn Thần Giới tăng trưởng không chỉ là đơn thuần cực hạn về diện tích, còn chính là bên trong ngũ hành, quy luật, này đặc thù một màn, làm cho hắn liên tưởng đến năm đó ở Bắc Đầu Tinh Cung thời gian cắn nuốt kia phiến tàn phá chiến trường. Vân Hư Tẫn, căn cứ của ta phán đoán, 89/10 là đến từ thiên ngoại thế giới, bất quá, trước mắt hắn kiến tạo thần quốc hàng rào, này lực lượng tính chất lại có thể cùng Tần Thiên Thư đám người thế giới có chút tương tự. Trong nháy mắt, Tần Thiên Cơ lần thứ hai đưa hắn cùng vị kia đến từ Tần Thiên Thư đám người thế giới bán thần đỉnh phong cường giả liên tưởng đến cùng nhau. Dị giới người, khó trách đối với thương lan thế giới như thế kiên kỵ. Trong lòng giật mình, Tần Thiên Cơ không khỏi nhìn lướt qua chính mình Thanh Diễn Thần Giới. Hơn một lần cắn nuốt Bắc Đầu Tinh Cung kia phiến tàn phá chiến trường, khiến cho Thanh Diễn Thần Giới một loạt dị biến, lúc này đây, thời gian chậm rãi chuyển rời. Không đến nửa giờ, Tần Thiên Cơ Thanh Diễn Thần Giới đã từ lúc trước 5 vạn km phạm vi, khuyết trương tới 50 vạn km, diện tích cùng lúc trước so sánh với tăng lên suốt thập bội. Không chỉ như vậy, diện tích tăng lên, Thanh Diễn Thần Giới trình độ chắc chắn, không gian lực lượng cũng nước lên thì thuyền lên. Giờ phút này hắn nếu là tái đem nhân chấn áp đến Thanh Diễn Thần Giới, đừng nói là chí tôn, cho dù là Thánh Vương cảnh cường giả, muốn phá giới mà ra, cũng cần tiêu phí thật lớn sức lực. 100 vạn km, nếu là Thanh Diễn Thần Giới có thể tăng trưởng đến 100 vạn km thì cho dù là Dung Nham chi chủ, Thần Âm thành chủ, Vô Ngân thành chủ bực này chí cường Thánh Vương, bị ta vây nốt vào Thanh Diễn Thần Giới đều sẽ chỉ có một con đường chết. Tần Thiên Cơ nhìn thấy Thanh Diễn Thần Giới biến hóa, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Cứ việc theo Thanh Diễn Thần Giới không ngừng cắn nuốt thần quốc hàng rào, trong lòng hắn mơ hồ diễn sinh ra một loại không ổn cảm giác, chính là, loại này mắt thường có thể thấy được thực lực tăng lên, thật sự làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Mặc kệ như thế nào, Thanh Diễn Thần Giới tăng trưởng đến 100 vạn km, lập tức dừng lại, dù sao tinh hằng thiên triều thần quốc hàng rào năng lượng ở ta đây nửa giờ cắn nuốt chung, đã chỉ còn lại không tới 1/3, đến lúc đó không cần Thanh Diễn Thần Giới, dùng nguyên thần chi kiếm mạnh mẽ tiêu hao. Tiêu phí thượng mấy chục ngày thời gian cũng có thể đủ đem thần quốc hàng rào hao hết. Tần Thiên Cơ thì thào tự nói, tâm thần lại thời khắc chú ý đến Thanh Diễn Thần Giới biến hóa. Một khi Thanh Diễn Thần Giới xuất hiện bất cứ dị thường nào, hoặc là giấu ở Thanh Diễn Thần Giới ở chỗ sâu trong kia cố kinh khủng ý chí có thức tỉnh xu thế, hắn liền sẽ lập tức dừng lại việc Thanh Diễn Thần Giới đối với thần quốc hàng rào cắn nuốt. Ân. Ngay tại Thanh Diễn Thần Giới chậm rãi tăng trưởng đến 80 vạn km thì Tần Thiên Cơ giống như đột nhiên nhận ra cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Thần nguyên chi khí. Thần nguyên chi khí mật độ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn xoay chuyển, trực tiếp rơi xuống màu xanh cây nhỏ phía trên. Không biết từ khi nào, màu xanh cây nhỏ phía trên thần nguyên chi khí, đã càng ngày càng nhỏ, mơ hồ tiếp cận hư vô, cứ việc nó cũng không có bày biện ra cái gì suy nhược, khô vàng bệnh trạng vẻ, chính là, Tần Thiên Cơ lại có thể rõ ràng cảm ứng được nó lực lượng đổi vị trí. Mà kia đổi vị trí mục tiêu. Màu xanh mảnh nhỏ. Ra vấn đề, cũng không phải Thanh Diễn Thần Giới, mà là màu xanh mảnh nhỏ. Ngay tại hắn cắn nuốt thần quốc hàng rào ngắn ngủi thời gian lý, màu xanh mảnh nhỏ đã giống như phát sinh thay ra đổi thịt biến hóa, nguyên bản ẩn chứa ở nó mặt ngoài cái loại này sắc sỡ, tú tích, toàn bộ cởi ra, mà thay vào đó là một tầng màu tím ánh huỳnh quang. Tại đây ánh huỳnh quang bao trùm hạ, màu xanh cây nhỏ trói ở màu xanh mảnh nhỏ thượng bộ rễ, tất cả bị bài xích ra bên ngoài, khiến cho hắn hoàn toàn tiếp xúc không đến màu xanh mảnh nhỏ bản thể. Có thể nói, giờ này khắc này, được đến màu tím ánh huỳnh quang bảo hộ màu xanh mảnh nhỏ, đã hoàn toàn thoát ly màu xanh cây nhỏ trói buộc, độc lập với bên ngoài. Nếu không phải màu xanh cây nhỏ đem hấp thu tới tất cả lực lượng, toàn bộ tới đến bộ rễ giữa, cùng kia một tầng màu tím ánh huỳnh quang không ngừng va chạm, tiêu hao, chỉ sợ hiện tại, màu xanh mảnh nhỏ đã muốn chấn vỡ màu xanh cây nhỏ bộ rễ trói buộc, hoàn toàn chạy ra sinh thiên. Sơ suất, quá sơ suất, thanh diễn thần giới diện tích tăng trưởng, khiến cho ta nhất thời không có lưu ý thần nguyên chi khí biến hóa, chỉ cảm thấy thần nguyên chi khí loãng, là bởi vì diện tích tăng trưởng duyên cớ, chưa từng nghĩ đến, lại có thể là màu xanh cây nhỏ đem này đó lực lượng toàn bộ điều động để mà chấn áp màu xanh mảnh nhỏ. Thanh diễn thần giới màu xanh mảnh nhỏ mới là thanh diễn thần giới căn cơ, cả thanh diễn thần giới đều là lấy màu xanh mảnh nhỏ làm trung tâm diễn sinh mà ra, ta lại có thể lẫn lộn đầu đuôi đem tinh thần lưu ý ở thanh diễn thần giới thượng, do đó xem nhẹ mấu chốt nhất tính vấn đề. Tần Thiên Cơ trong lòng nghiêm túc, trước tiên gián đoạn đối với thần quốc hàng rào cắn ướt, khiến cho màu xanh mảnh nhỏ kia không ngừng tăng cường màu tím ánh huỳnh quang, tạm dừng xuống dưới. Dù là như thế, màu tím ánh huỳnh quang cũng không có ảm đạm đi xuống chút nào xu thế, mơ hồ cùng màu xanh cây nhỏ phân đỉnh đối kháng, màu xanh cây nhỏ tự thần giới khe hở giữa hấp thu mà đến năng lượng, toàn bộ đưa vào bộ rễ, ở cùng màu tím ánh huỳnh quang đối kháng chung tiêu hao không còn. Thần giới khe hở giữa thần nguyên chi khí, hoàn toàn không thể phân ra cho ta. Nhìn thấy màu xanh cây nhỏ phía trên kia giật tán mà ra gần một tia thần nguyên chi khí, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút khó coi. Cứ việc thanh diễn thần giới trước kia 5 vạn km khuyết trương tới hiện tại 80 vạn km, chính là mất đi thần nguyên chi khí, mất đi quần quần không dứt màu xanh biếc năng lượng, đối với hắn mà nói, loại này tổn thất còn lớn hơn một phần. Không có màu xanh biếc năng lượng, hắn sẽ tương đương với mất đi bất tử thần, cũng tương đương với mất đi tinh không vũ trụ hình chiếu này lớn nhất sát chiêu. Màu xanh cây nhỏ cùng màu tím mảnh nhỏ giao phong chung, mơ hồ bị vây hạ phong, nhất định phải mượn dùng đại địa thần lực năng lượng, hai người mới có thể miễn cưỡng đạt tới ngang hàng. Tần Thiên Cơ ở màu xanh cây nhỏ cùng màu xanh mảnh nhỏ thượng nhìn một lát, trong lòng lại trầm trọng. Phải nghĩ biện pháp đem màu xanh mảnh nhỏ lực lượng ngăn chặn, bằng không, tu vi của ta giảm xuống không nói, một khi thật sự để cho màu xanh mảnh nhỏ ngăn chặn màu xanh cây nhỏ, có trời mới biết sẽ có kết quả gì. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua kia chậm rãi khôi phục thần quốc hàng rào, trực tiếp xoay người, trong khoảnh khắc đã biến mất ở tinh hằng thiên triều mọi người tầm nhìn giữa. Ta đoán quả nhiên không sai. Chứng kiến xoay người rời đi Tần Thiên Cơ, Vân Hư Tẫn trong miệng thì thảo tự nói. Một cái chưa hoàn toàn nắm trong tay thần quốc sao. Lúc này đây, cứ việc tiêu hao đại lượng tích tụ xuống dưới lực lượng, bất quá, làm cho tinh hằng thiên triều nhân thấy được đến từ Tần Thiên Cơ uy hiếp. Vị tất không thể tiến hành lợi dụng. Nghĩ thầm. Vân Hư Tẫn trên mặt cũng cực kỳ bình thản, hồn nhiên không có chút nào vội vàng ý tứ. Hắn định liệu trước, ổn thỏa đại cao, khả suýt nữa gặp phải giống như Thương Lan Thiên Triều vậy họa diệt môn tinh hằng thiên triều mọi người, một đám còn lại là bối rối không thôi, lấy Tô Hóa Vân đám người cầm đầu tinh hằng thiên triều cao tầng, trước tiên hàng lâm tới Vân Hư Tẫn ở lại sân giữa. Vân Hư Tẫn các hạ, vừa rồi Tần Thiên Cơ đã muốn đến đây một lần, hắn thần quốc lực chỉ kém một chút, liền công phá chúng ta thần quốc hàng rào, đợi cho hắn tiếp theo tiến đến. Đối với thần quốc lực nắm trong tay khẳng định càng mạnh hơn một phần, cho đến lúc đó, chẳng sợ chúng ta tránh ở thần quốc hàng rào giữa, đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, các ngươi cần nhanh hơn tiến độ. Vân Hư Tẫn thong dong bình tĩnh nói, giống như hết thảy đều ở chính mình nắm trong tay. Nhanh hơn tiến độ. Khuynh tấn cả nước lực, đầu nhập thần quốc hàng rào kiến tạo, thần quốc hàng rào uy lực vừa rồi các ngươi cũng thấy được, Tần Thiên Cơ chân chính thần quốc cứ việc có thể cắn nuốt thần quốc hàng rào, chính là, nếu có nhân nắm trong tay tình huống hạ, hắn muốn tiến vào thần quốc hàng rào giữa cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vậy, chỉ cần chúng ta thần quốc hàng rào một ngày không phá, hắn liền một ngày không có biện pháp uy hiếp đến tinh hằng thiên triều, hắn tiếp theo đến, đối với thần quốc, lực nắm trong tay hội trên phạm vi lớn tăng lên, uy hiếp lớn hơn nữa, chính là, chỉ cần chúng ta thần quốc hàng rào tiếp tục hoàn thiện, chúng có một ngày, có hy vọng chuyển biến trở thành chân chính thần quốc, cho đến lúc đó, hai người chống đỡ, cho dù hắn hoàn toàn nắm gì, thần quốc truyền thừa, lại có thể làm gì các ngươi nửa phần. Khuynh tấn cả nước lực đầu nhập thần quốc hàng rào kiến tạo. Chính là tinh hằng thiên triều phương diện khác còn cần có người đi để ý, và lại, này tài nguyên còn muốn cung ứng hoàng thất đệ tử tu hành. Mặt khác của cải. Vừa rồi nếu Tần Thiên Cơ đánh vỡ thần quốc hàng rào, tiến nhập các ngươi tinh hằng thiên triều, cho dù các ngươi tinh hằng thiên triều đem mặt khác của cải phát triển tái phồn vinh, thì lại như thế nào, bất quá là làm người khác giá y hề mà thôi, về phần tu hành. Tô Lưu Niên. Tô tự hành thành tựu các ngươi hẳn là xem ở trong mắt, chỉ cần thần quốc hàng rào có thể đạt được càng nhiều lực lượng, đem bọn ngươi tinh hằng thiên triều thành viên hoàng thất nuôi cấy thành một đám tuyệt thế cường giả, hoàn toàn không phải việc khó. Nói đến này, Vân Hư Tẫn ngữ khí hơi ngừng một chút, Tô Hoa Vân, Tần Thiên Cơ thủ hạ, có một vị thần âm thành chủ, tu vi đã tới thánh vương tối đỉnh phong, có thể so với bình thường bán thần, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu các ngươi có thể đem thần quốc hàng rào lực lượng phúc xạ đến cả tinh hằng thiên triều, Lạc Hà, đem ở thần quốc hàng rào lực lượng thêm vào hạ, sẽ có lực lượng đánh bại nàng. Lạc Hà sẽ có đánh bại thần âm thành chủ lực lượng. Một vị thánh vương cảnh trí cường giả. Nghe được Vân Hư Tận nói, Tô Hóa Vân trong mắt tinh quang chợt lóe, trầm giọng nói, lời này là thật sao? Thật. Hảo. Tô Hóa Vân nắm thời cơ, ta kế tiếp sẽ phát động cả nước lực, đem nhân lực, vật lực, tài nguyên, chút xuống cho xây dựng thần quốc hàng rào phía trên, gắng đạt tới ở mấy năm nội đem thần quốc hàng rào ảnh hưởng phạm vi phúc xạ tới cả tinh hằng thiên triều mỗi một tấc đất. Hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không nuốt lời. Chương 600, Thánh Quang Đại Thế Giới. Chương 600, Thánh Quang Đại Thế Giới. Thanh Diễn Thần Giới. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua đã không hề có nửa phần màu xanh biếc năng lượng sản xuất màu xanh cây nhỏ, thần sắc trầm xuống. Thanh Diễn Thần Giới khuyết trương đã đạt 80 vạn km, cứ việc cách 100 vạn km kém một ít, chỉ là vây khốn thần âm thành chủ bực này chí cường thánh vương nhất thời hồi lâu, hẳn là không khó, chỉ tiếc đã không có màu xanh cây nhỏ cung cấp màu xanh biếc năng lượng, ta căn bản không thể dẫn hạ tinh không vũ trụ hàng lâm, cho dù đưa bọn họ vây nhốt vào Thanh Diễn Thần Giới, cũng vô pháp làm được một kích giết chết. Thanh Diễn Thần Giới uy lực lên rồi, khả màu xanh cây nhỏ tiện lợi cũng không còn tồn tại, vừa được vừa mất, tệ lớn hơn lợi. Cứ việc dựa vào thổ hệ thần tinh, Tần Thiên Cơ vẫn có thể hấp thu đến một ít màu xanh biếc năng lượng, chính là, này màu xanh biếc năng lượng làm sao có thể so sánh như lúc trước. Bởi vì màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, Tần Thiên Cơ Thanh Diễn Thần Giới màu xanh biếc năng lượng sản xuất thật lớn, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thần đạo cảnh giới nước lên thì thuyền lên. Mỗi lần dẫn hạ tinh không vũ trụ tiêu hao so với lúc trước tăng lên mấy lần không dứt, chính là chia đều một vòng tích lũy xuống dưới màu xanh biếc năng lượng, cũng có thể dẫn tiếp theo tinh không vũ trụ thêm vào. Nếu là có đủ hắc cám vật, một tháng năng lượng dự trữ, có thể luyện hóa một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Nhưng là hiện tại, đừng nói là luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí cùng dẫn hạ tinh không thế giới thêm vào, cho dù là hắn muốn khôi phục nguyên thần tổn thương đều không thể làm được. Thổ hệ thần tinh. 10 khối thổ hệ thần tinh mới có thể làm cho hắn đem bị đánh tan tinh thần nguyên thần khôi phục một lần. 100 khối thổ hệ thần tinh sinh ra màu xanh biếc năng lượng, mới có thể làm cho hắn dẫn tiếp tinh không vũ trụ thêm vào. Mà 100 khối thổ hệ thần tinh, đủ để mua một kiện cao nhất thượng phẩm thánh khí. Đương nhiên, nay thực sự không phải là nói Tần Thiên Cơ Thanh Diễn Thần Giới một vòng sản xuất năng lượng đạt tới 100 khối thổ hệ thần tinh trình độ, chính là hạ giới thổ hệ thần tinh, năng lượng độ tinh khiết thượng như thế nào so được với đến từ thần giới thần nguyên chi khí. Giữa hai người tự nhiên có điều khác biệt. Màu xanh cây nhỏ là bởi vì cần đem tất cả năng lượng tập trung đối kháng màu xanh mảnh nhỏ, cho nên mới làm cho không có bất kỳ thần nguyên chi khí sản xuất. Trọng điểm chính là màu xanh mảnh nhỏ, xem ra, mau chóng đi trước hắc ngục chân giới, thu thật nhiều luyện hồn chân viêm, nung khô màu xanh mảnh nhỏ ngoại kia một tầng màu tím ánh huỳnh quang, chỉ cần đem màu tím ánh huỳnh quang áp chế đi xuống, màu xanh cây nhỏ có thở gấp thời cơ, tự nhiên có thể phân ra một bộ phận thần nguyên chi khí đến cấp ta sử dụng. Tần Thiên Cơ trầm ngâm gian, phân ra một bộ phận tâm thần, cảm ứng một phen Thương Lan Thiên Triều vị trí. Một cái Tô Thái Hư, chẳng sợ dẫn theo ngàn vạn vương giả cảnh, hoàng giả cảnh, đế quân cảnh cường giả, khả ở Thương Lan Thiên Triều tứ linh tứ thánh trận phòng ngự hạ, cũng không làm gì được mảy may, căn bản không cần có nửa phần lo lắng. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua, thấy thế cục ổn định, lập tức cũng không nghĩ nhiều, từng bước ra, ở hắn trước người, Nguyệt Quang Hào đã trống rỗng hiện ra. Bất quá, ngay tại hắn bước vào Nguyệt Quang Hào, tính toán xuyên toa hư không, dẫn theo thần âm thành chủ đám người phản hồi hắc ngục chân giới thì một cỗ mãnh liệt năng lượng dao động, đột nhiên khuyết tán ở 300.000 km ngoại một mảnh hư không, khủng bố thế giới lực, chậm rãi khuyết tán bốn phương tám hướng, chẳng sợ Tần Thiên Cơ có thể thân dung thế giới, vẫn đang cảm giác được chính mình kia thuộc loại Thương Lan thế giới góc nhìn, đã bị cổ lực lượng này áp chế, gạt bỏ. Thế giới lực giữa ẩn chứa ý chí như thế mạnh mẽ. Nay tuyệt đối không phải hắc ngục chân giới này cao cấp thế giới có khả năng có được. Đại thế giới, tuyệt đối là thần vương vẫn lạc sau hình thành đại thế giới, có đại thế giới muốn mạnh mẽ đả thông thế giới thông đạo, hàng lâm đến Thương Lan thế giới. Thần Thiên Cơ lạnh lùng. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến lúc trước gặp được thần diễm thế giới. Kia một lần, nếu không phải hắn từ giữa phá hư, thần diễm thế giới chỉ sợ đã muốn chân chính hàng lâm, lấy lúc ấy thần diễm thế giới sở chuẩn bị lực lượng, một khi bọn hắn chân chính hàng lâm, Thương Lan thế giới, không người có thể chắn, cho dù là hắn lúc đó, cũng không phải thần diễm thế giới đại quân đối thủ. Thương Lan thế giới là thuộc về ta khu vực, bất luận kẻ nào, xâm lấn Thương Lan thế giới, chính là cùng ta là địch. Thần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Thần âm, lập tức chạy tới cổ thu bình nguyên cho ta. Ngay sau đó, Thần Thiên Cơ đã muốn dung hợp Thương Lan thế giới ý chí, mượn dùng Thương Lan thế giới lực, đem chính mình thanh âm truyền tới đang ở Thần Hư Tông trung luyện hóa chuôi này tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích thần âm thành chủ trong thai. Bởi vì lo lắng Thần Hư Tông bị tập kích bất ngờ, Tần Thiên Cơ lúc này đây đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, cũng không có mang theo thần âm thành chủ. Được. Nghe được Tần Thiên Cơ thanh âm thần âm thành chủ nào nào, cứ việc không biết Tần Thiên Cơ chân thân ở đâu, chỉ vẫn là nhanh chóng đồng ý một tiếng, thả người mà đi. Phúc Hải, ngươi tới điều khiển Nguyệt Quang Hảo, tiến hành không gian khiêu dược. Tần Thiên Cơ cảm ứng một phen 300.000 km ngoại kia nhanh chóng hình thành thế giới truyền tống trận, đối với Phúc Hải đại thần phân phó một tiếng, rồi sau đó, ý niệm của hắn chiếu, trong khoảnh khắc, đã muốn xuất hiện ở 300.000 km ngoại cổ thu bình nguyên. Vang ầm ầm. Nồng đậm đại địa thần lực bị hắn biến thành thương lan thế giới ý chí dẫn dắt, hình thành một mảnh chữ phiến cuồng bạo nguyên tố cự long. Không chỉ như vậy, theo Tần Thiên Cơ chân chính chiếm được thương lan thế giới cho phép, nhận chủ thương lan thế giới chi tâm, hắn có khả năng đủ điều động, đã muốn không hề cực hạn cho đại địa thần lực, thương lan thế giới bất kỳ lực lượng, đều có thể vận dụng. Theo hắn đem thương lan thế giới gợi lên, thương lan thế giới ý chí cũng đã nhận ra đến từ ngoại giới người xâm nhập. Trong lúc nhất thời, hư không vặn mèo, cuồng phong gầm lên giận dữ, cổ thu bình nguyên trên không cái kia thế giới truyền tống trận trực tiếp bị bao phủ ở một mảnh hủy diệt nước lũ giữa, tận thế hơi thở, tràn ngập ở cổ thu bình nguyên trên 100.000 km hư không. Hừ, thương lan thế giới ý chí bài xích. Thương lan thế giới ý chí ở thiên ngoại cuộc chiến gặp bị thương nặng, phát huy ra tới uy lực không lớn bằng lúc trước, như thế nào ngăn cản được chúng ta thánh quang thế giới xâm lấn. Thế giới truyền tống trận chung, một cái tràn ngập khí phách thanh âm mơ hồ truyền ra, ngay sau đó, truyền tống trận trung hiện ra một vị đầu đội vương miện, mặc màu vàng trường bào, chỉ cầm một cây bạch ngọc quyền trượng lão giả. Chẳng sợ có thế giới truyền tống trận cách trở, Tần Thiên Cơ đều có thể rõ ràng cảm ứng được từ vị lão giả kia trên người phát ra cái loại này mãnh liệt, thuần túy, cuồn cuộn, bàng bạc khủng bố lực lượng. Loại này uy áp, cho dù Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong Thâm Nguyên quân vương, toàn thân phát ra cái loại này vô hình áp lực, đều không có cường đại đến loại trình độ này. Chẳng lẽ là ngũ giai chí cường bán thần? Dung hợp ở thương lan thế giới ý chí giữa Tần Thiên Cơ nhìn thấy này lão giả, trong lòng một trận nghiêm túc. Giáo hoàng, chúng ta bắt kia thương lan thế giới bán thần nói là thật sao? Thế giới này, quả nhiên tràn ngập một loại khủng bố lực lượng, ta hiện tại đều còn không có chân chính hàng lâm đến thế giới này, cái loại này lực lượng cũng đã mơ hồ tác dụng đến trên người ta, Newton đem trên người ta thần tính lực hoàn toàn hấp thu, một khi chúng ta chân chính bước vào thương lan thế giới, chỉ sợ. Chỉ lấy bạch ngọc quyền trượng lão giả phía sau. Đứng một vị thân hắc bào, toàn thân tràn ngập lạnh như băng hơi thở trung niên nam tử, vị này trung niên nam tử toàn thân sát khí bốc lên, chẳng sợ hắn đã cố ý thu liễm, chính là, cổ sát khí kia vẫn đang không ngừng bốc lên, hóa thành thực chất, hình thành cửu đôi tối đen vũ dực, bao phủ hắn thân hình. Này hắc bào trung niên nam tử trên người phát ra uy áp không bằng bạch bào lão giả, nhưng lại mơ hồ mạnh hơn Thâm Nguyên quân vương, chỉ loại này cường đại có chút có hạn, hẳn là bị vây ở nào đó chính tự. Chính là tín đồ số lượng cùng chất lượng cao thấp khác biệt thôi. Đỉnh phong bán thần. Đây là thuộc loại đại thế giới nội tình. Một khi đã như vậy, vậy không có biện pháp, thương lan thế giới mất đi thông thiên cầu thang, công chiếm đi xuống trên thực tế đã không còn quá lớn ý nghĩa. Bởi vậy, chúng ta chân chính mục đích, chính là để lại ở thương lan thế giới giữa này tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí bán thần khí. Cả thương lan thế giới tuyệt phẩm thánh khí, nhiều không nói, 5-6 kiện vẫn phải có. Nếu chúng ta có thể đem này đó tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ được đến, lại đem lần thứ 2 bồi dưỡng 5-6 tôn đỉnh phong bán thần, 5-6 tôn đỉnh phong bán thần ý vị như thế nào, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Yên tâm, chúng ta thánh quang thế giới chuẩn bị lâu như thế, hao phí như thế thật lớn tài nguyên, thậm chí thỉnh động thánh quang chân thần tự mình ra tay, phá vỡ thương lan thế giới ngoại vi thần trận, đả thông thế giới truyền tống trận, nếu không có điều thu hoạch, thật sự là có lỗi với chính mình. Hắc bào nam tử khi nói chuyện, hư thủ vung lên. Ở phía sau hắn, đã muốn rậm rạp xuất hiện hơn 1.000 đạo thân ảnh. Đánh vỡ một lần thương lan thế giới ngoại vi thần trận, mở ra một lần thế giới truyền tống trận chỉ có thể đủ truyền tống 16 người. Nếu nhiều hơn nữa, ngoại vi thần trận lực lượng cắn trả chúng ta liền không thể thừa nhận rồi, thuận lợi mở ra lần đầu tiên về sau, trận pháp chỉ cần làm lệnh 1 năm thời gian, liền có thể lần thứ 2 mở ra. Encho hát rào, lúc này đây liền từ ngươi phụ trách dẫn đội dẹp yên thương lan thế giới. Vâng, đại nhân. Phía sau một vị nam tử đứng dậy. Nay thân ảnh, cùng nhân loại chủ yếu giống nhau, duy nhất khác nhau, chính là bọn họ trên người tản ra cường đại thánh quang hơi thở, sau lưng lại có từ thuần túy thánh quang lực lượng ngưng tụ thành thực chất hóa vũ dực. Hơn nữa đều không ngoại lệ, bọn hắn phía sau vũ dực số lượng, toàn bộ đạt tới 5 đôi, cũng là 10 cánh trình độ, khác nhau, chỉ là độ sáng cùng ngưng thật độ sai biệt. 10 cánh thánh quang thế giới, 12 cánh đã ngoài đại biểu cho châm thần hỏa, thai nghén thần tính cựu giai bán thần, sáu cánh phía trên còn lại là thánh vương, này hơn 1000 vị lại có thể toàn bộ đều là thánh vương cảnh cường giả, hơn nữa là thánh vương cảnh trung đỉnh phong nhân vật. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ thần sắc trầm xuống, lập tức bất chấp gì khác, này một bộ phận thương lan thế giới ý chí, điên cuồng gợi lên bốn phía thế giới lực, hướng này dần dần ổn định xuống dưới thế giới truyền tống trận thổi quét mà đi, Newton đem cả thế giới truyền tống trận hoàn toàn hủy diệt. Ồn ào. Chi Cấm Bạch Ngọc quyền trượng giáo hoàng tựa hồ đã nhận ra thế giới đối diện đến từ thương lan thế giới ý chí chặn đánh, thần sắc lạnh lùng. Ngay sau đó, ở thế giới truyền tống trận trung bộ phát ra một cỗ ánh sáng ngọc đến không thể tưởng tượng thanh quang, tựa như một vòng đại nhật, chiếu rọi chư thiên. Thánh quang ý chí, thánh quang thế giới giữa ẩn chứa ý chí. Tại đây phiến thánh quang chiếu rọi xuống khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được thánh quang giữa cái loại này tịnh hóa hết thảy, quét sạch hết thảy khủng bố ý chí. Đây là thuộc về thánh quang thế giới ý chí. Bá đạo, thuần túy, duy ngã độc tôn. Tại đây cổ ý chí trước mặt, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được cả thương lan thế giới sợ hãi, thánh quang sợ tới, sở hữu thuộc về thương lan thế giới ý chí tất cả băng tuyết tan rã, sôi nổi tán loạn, quay trở về tới thương lan thế giới ở chỗ sâu trong thế giới chi tâm. Ngăn không được. Hoàn toàn ngăn cản không được. Tại nơi cổ thánh quang thế giới ý chí trước mặt, liền giống như bại lộ ở liệt nhật dưới băng tuyết, căn bản không chịu nổi đối phương hợp lại chi địch. Hai cái thế giới ý chí chênh lệch thật sự quá lớn. Mà giờ phút này, hắn vô luận là bản thể, vẫn là thần âm thành chủ, toàn bộ còn tại ngàn vạn km ngoại, căn bản không thể đúng lúc tìm đến. Thế giới truyền tống trận đã muốn mở ra, đi thôi. Theo hắc bảo trung niên nam tử hư thủ vung lên, phía sau hắn vị kia được phong làm đội trưởng ẻn trô hắc dạo, đầu tiên cất bước mà ra, mang theo 15 vị toàn thân bao phủ bàng bạc thánh quang cường giả, đi nhanh bước vào thế giới truyền tống trận chung. Chương 601, chịu chết. Chương 601, chịu chết. 16 vị thánh vương. Số lượng không nhiều lắm, nhưng là, mỗi một cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ẻn trô hắc dạo không nói, tuyệt đối là cùng thần âm thành chủ một cấp độ cường giả. Còn lại kia 15 người, đều không ngoại lệ, đều là tương đương với huyền hỏa thành chủ kia cùng cấp độ nhân vật. Thần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, thần sắc lạnh lùng. Như vậy 16 đại thánh vương, lấy ta hiện tại lực lượng, chưa chắc không đối phó được. Nghiệm nhất đến tận đây, Thần Thiên Cơ đã có hành động. Bất quá, vào đúng lúc này, hắn giống như đã nhận ra cái gì, thân hình hơi ngừng một chút, ánh mắt, nhắm thẳng phía dưới thương lan đại địa xem chừng mà đi. Thương lan thế giới ý chí, bị kiềm chế. Nhận thấy được điểm này, Tần Thiên Cơ phảng phất có chút giống như không dám xác định, lần thứ hai phân ra một bộ phận tâm thần, trốn vào cùng thương lan thế giới hòa hợp một khối trạng thái giữa, ở hắn cảm ứng chung, thương lan thế giới ý chí cùng lúc trước so sánh với, chứng thật là đã bị nhất định kiềm chế, mà loại kiềm chế này, là đến từ chính thánh quang thế giới truyền tống trận. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Tần Thiên Cơ trầm ngâm giữa, hắn mẫn tuệ cảm giác được ở đại lục tới gần Hải Dương khu vực một mảnh sơn mạch phía trên. Lần thứ hai mạnh mẽ hiện ra một cỗ khủng bố thế giới lực, một cái thế giới truyền tống trận mới đang được nhanh chóng mở ra. Có thể ở phía sau mở ra thế giới truyền tống trận tiến vào thương lan thế giới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là này có được trí cường bán thần đại thế giới, trừ phi hắn chân thân ở đây, nếu không, điều động thương lan thế giới ý chí tiến hành ngăn trở, sẽ chỉ khiến cho đối phương đại thế giới lực lượng cắn lại. Hơn nữa, dị giới xâm lấn, sẽ làm cho thương lan thế giới ý chí bị kềm chế cùng suy yếu. Nếu là như vậy, luyện hóa thương lan thế giới, có lẽ có thể thông qua mặt khác phương thức tiến hành. Tần Thiên Cơ trong lòng cân nhắc, nhưng không có vội vã đi đối phó thánh quang thế giới này cường giả, tâm thần đại bộ phận thời điểm ngưng tụ ở cạnh gần hải ngoại cái kia thế giới truyền tống trận vị trí. Theo thời gian chuyển rời, cái kia thế giới truyền tống trận dần dần hình thành, ngay sau đó, một đám toàn thân trải rộng long lân, long vị đáng sợ sinh vật, từ thế giới truyền tống trận đi ra. Này đó cả người trải rộng long lân, long vị loại sinh vật. Ở bước ra thế giới truyền tống trận không đến một lát, đã muốn hiển hóa ra chân thân, một đám, thế nhưng toàn bộ là cường đại đến cực điểm thánh vương cảnh thiên long, nhìn thoáng qua, ước chừng có 14 vị thánh vương cảnh cường giả. Đây là thiên long thế giới cường giả. 14 vị, thánh quang thế giới truyền tống trận một lần có thể truyền tống 16 người, thiên long thế giới truyền tống trận có thể truyền tống 14 người, thông qua điểm này nhưng thật ra có thể miễn cưỡng phán đoán ra hai cái thế giới mạnh yếu. Tần Thiên Cơ lưu ý một lát. Tâm thần đã lần thứ hai rơi xuống thế giới chi tâm phát ra thế giới ý chí thượng. Quả nhiên, từ bên ngoài đến đại thế giới đánh vỡ thương lan thế giới hàng rào, hàng lâm đến thương lan thế giới, sẽ khiến cho thương lan thế giới cắn lại, chẳng sợ thương lan thế giới tạm thời bị vây như thế, nhưng này là thế giới ý chí bản năng, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp chữa trị kia bị đánh xuyên qua thế giới hàng rào, mà thánh quang thế giới, Thiên Long thế giới cần quần quận không dứt binh lực vận chuyển vào Thương Lan thế giới, tự nhiên sẽ không cho phép Thương Lan thế giới. Đêm này thế giới truyền tống trận đả thông thế giới thông đạo chữa trị, hai người lẫn nhau giằng co, Thương Lan thế giới lực lượng tự nhiên sẽ bị nghiêm trọng kiềm chế. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ nhưng thật ra không vội ra tay đối phó Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới cường giả. Thánh Vương thế giới 16 vị Thánh Vương cảnh cường giả, Thiên Long thế giới 14 vị Thánh Vương cảnh cường giả, ta muốn đối kháng, trước mắt cũng không có quá lớn nắm chắc, cùng với như thế, chi bằng đợi này đó đại thế giới, cao cấp thế giới đả thông thế giới truyền tống trận tái nhiều một ít, khiên chế trụ Thương Lan thế giới đại bộ phận lực lượng, mà ta lại là ở Thương Lan thế giới lực lượng đối kháng này đại thế giới lực lượng thì nhanh hơn đối với Thương Lan thế giới luyện hóa. Tần Thiên Cơ có được Thương Lan thần ngọc, là chiếm được Thương Lan thế giới cho phép, Thương Lan thế giới ý chí sẽ không tái đối với hắn phát động công kích, chỉ này cũng không đại biểu cho hắn đã có thể trở thành Thương Lan chi chủ. Thương Lan thế giới lực lượng, trải rộng Thương Lan thế giới mỗi một góc, hắn muốn chỗ chỗ luyện hóa đã qua, vẫn đang phải cẩn thận, dù sao này lực lượng là vật có chủ, có Thương Lan thế giới ý chí thêm vào. Trước mắt nếu là Thương Lan thế giới ý chí đi trước đối kháng mặt khác thế giới ý chí, này lực lượng, sẽ tương đương với vật vô chủ, hắn luyện hóa hiệu suất, đem tăng lên gấp 10, gấp trăm lần tốc độ. Một khi đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa, không chỉ hắn thân mình tinh thần khắc độ sẽ tăng lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, ở Thương Lan thế giới giữa, hắn càng sẽ có không đâu địch nổi lực lượng. Không biết muốn đem Thương Lan thế giới ý chí hoàn toàn áp chế, cần mấy thế giới, để an toàn trước tiên trở lại Thương Lan thiên triều đi. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã khống chế Nguyệt Quang Hảo, tiến hành không gian khiêu dược. Thương Lan thiên triều vùng không gian tiết điểm Tần Thiên Cơ có thể nói rõ như lòng bàn tay, không đến một giờ không gian khiêu dược. Hắn đã vượt qua tinh hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều xa xôi khoảng cách, xuất hiện ở Thương Lan thiên triều ngoại. Giờ phút này, ở Thương Lan thiên triều ngoại vi, đang ở tiến hành vô cùng thảm thiết chém giết. Ngàn vạn tinh hằng thiên triều cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng nhảy vào Thương Lan thiên triều tứ linh tứ thánh trận trung, hơn nữa sôi nổi vẫn lạc. Máu tươi, ở đại địa thượng không ngừng chảy xuôi, mắt thường có thể thấy được sát khí, mùi tanh, hoán khí, tràn ngập ở Thương Lan thiên triều mỗi một góc. Chẳng sợ ở mấy vạn km ngoại phóng nhãn nhìn lại, đều có thể rõ ràng nhìn đến chiêm cư ở Thương Lan thiên triều phía trên kia cổ nồng đậm huyết tinh sát khí. Không ai biết tinh hằng thiên triều đã bị vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Không ai biết tinh hằng thiên triều người tu hành vì sao như thế điên cuồng. Cho dù là đối với Tô Thái Hư vị này, tinh hằng thiên triều đệ nhất trí giả tràn ngập tín nhiệm tinh hằng thiên triều mọi người, giờ khắc này đều bị loại này bất kể đại giới tổn thất cấp dọa tới, chính là không đợi bọn hắn biểu hiện ra cái gì dị nghị, liền bị Tô Thái Hư lấy lôi đỉnh thủ đoạn, mạnh mẽ trấn áp. Tử vong, không ngừng trình diễn. Huyết tinh, tràn ngập sân xuyên. Hoán khí, thẳng hướng tận trời. Cả Thương Lan thiên triều ngoại, một mảnh quỷ khóc thần hào. Thế cho nên tới hậu kỳ, thần hư tông cường giả nhóm đều có đó sát sợ, sợ Tô Thái Hư có âm mưu gì giấu ở trong đó, chỉ dám ẩn nấp ở tứ linh tứ thánh trận trung, mượn dùng trận pháp lực rào sát tinh hằng thiên triều cường giả. Tô Thái Hư rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần hư tông nội Hỗn Nguyên Chí Tôn sắc mặt xanh mét nhìn phía trước vẫn đang không ngừng chịu chết chứa nhiều tinh hằng thiên triều cường giả. Những người này, tu vi kém cỏi nhất đều có vương giả cảnh, toàn thân tinh khí thần cực kỳ hùng hậu, một khi vẫn lạc, hình thành ngập trời sát khí, cơ hồ có thể giả thiên tế nhật, trước mắt vô số vương giả, hoàng giả, đế quân cấp cường giả sôi nổi chết trận, cái loại này sát khí đã muốn hình thành mắt thường có thể thấy được u ám, tràn ngập hư không, rõ ràng đang là giữa ban ngày, chính là ở Thương Lan thiên triều vùng, cũng âm phong trải rộng. Quần ma loạn vũ, tinh hằng thiên triều vương giả cảnh, hoàng giả cảnh, đế quân cảnh cường giả, sợ là đều ở nơi này chứ, chết ở tứ linh tứ thánh trận đế quân đã muôn có bao nhiêu cái? 600, 700, 800, vẫn là 1000. Đế quân này nếu là đặt ở trăm năm trước, không ngoại lệ đều là có thể hùng cứ nhất phương, mở ra vĩ ngạn thống trị nhân vật, nhưng là hiện tại. Vì sao như thế yếu ớt? Bách Long trưởng lão nhìn thấy lại một vị cung đường, không thể không lựa chọn tự bạo đế quân cảnh cường giả, sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh. Bởi vì trong hư không tràn ngập toàn bộ đều là huyết sắc xương mù dày đặc, thế cho nên cho dù một vị đế quân cảnh cường giả tự bạo, bùng nổ này tinh khí, khí huyết, vẫn đang hội hình thành một mảnh huyết vân, kéo dài không tiêu tan, phóng nhãn nhìn lại, phạm vi thượng vạn km, đã muốn bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Khó có thể nào là cái gì cấm kỵ thuật. Tinh hằng thiên triều muốn thông qua này đó huyết tế, thi triển nào đó cấm kỵ pháp môn. Cùng chúng ta đồng quy vu tận. Chính là, tổn thất như thế thật lớn, cho dù tinh hằng thiên triều thật sự thi triển ra nào đó cấm kỵ pháp môn, phúc diệt chúng ta thần hư tông, sở hữu trung cao tầng toàn bộ vẫn lạc, bọn hắn lại làm sao có thể đủ nắm giữ Thương Lan thế giới. Tô Thái Hư làm Tinh Hằng Thiên Triều đệ nhất trí giả, không có khả năng ngay cả này đó lợi và hại đều lo lắng không đến a. Bạch Tấn trưởng lão hai mắt cũng có chút đỏ lên, nhìn thấy một đám sôi nổi vẫn là cao thủ, hoàn toàn không rõ Tinh Hằng Thiên Triều làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì. Tô Thái Hư. Sau đó, Hôn Nguyên Chí Tôn đột nhiên tiến lên từng bước, lớn tiếng quát lên, chiến đến giờ phút này, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, các ngươi căn bản là phá không được Tứ Linh Tứ Thánh trận, trận pháp này, chỉ cần có bốn vị đế quân chủ trì, liền khả đối kháng Hàng Chí Tôn, trước mắt từ ta Hôn Nguyên còn có thần diễn nhất, Hạo Dương Kiếm Tôn chấn thủ nhất phương, cho dù là Thánh Vương đích thân đến, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi dựa vào cái gì phá trận? Còn không mau mau thối lui, tránh uổng tạo sát nghiệt. Hôn Nguyên Chí Tôn thanh âm xuyên thấu qua không gian pháp môn, truyền lại tứ phương, triệt vang ở Thương Lan Thiên Triều trên chiến trường. Nghe được Hôn Nguyên Chí Tôn lời nói, đừng nói là Thần Hư Tông người, cho dù là Tinh Hằng Thiên Triều người, cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thái Hư, một đám trong mắt mang theo chờ đợi. Loại này giống như chịu chết chiến đấu, thật sự quá mức thảm thiết, nếu không phải ở đây mọi người một đám đều là vương giả cảnh đã ngoài cường giả, tâm thần cứng cỏi, sợ là sớm đã hỏng mất. Một con đường chết, rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết, ai mới là chân chính một con đường chết. Tô Thái Hư giống như không có chứng kiến Tinh Hằng Thiên Triều này cường giả nhóm chờ đợi ánh mắt, bên khỏe miệng mang theo nắm trong tay hết thể cười lạnh, đối với phía sau mọi người lần thứ hai phất tay, sắt. Chính là lúc này đây, này đã muốn dừng tay đế quân cảnh cường giả chung, có hơn 10 vị, cũng không có vâng theo mệnh lệnh của hắn. Tô Thái Hư đại nhân, từ Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người chủ trì Tứ Linh Tứ Thánh Trận, trừ phi Thánh Vương đỉnh phong cường giả tự mình ra tay, nếu không căn bản không có bất kỳ đánh bại khả năng. Ngươi không phải đã sớm nói có biện pháp đem trận pháp đánh bại sao, vì sao hiện tại đều không có thi triển ra đến? Ân, các ngươi đang hoài nghi ta? Thuộc hạ không dám. Vị kia Chí Tôn vội vàng túi đầu, chúng ta chính là không hy vọng còn như vậy vô nghĩa hy sinh đi xuống. Xem ra, mệnh lệnh của ta ngươi cũng có thể đối nghịch, hay là ngươi thấy thắng lợi vô vọng, muốn đi nhờ vả Thần Hư Tông? Không có, ta đối với Tinh Hằng Thiên Triều trung thành và tận tâm, chúng ta địch ra thế thay Tinh Hằng Thiên Triều nguyện trung thành. Vị này đế quân cảnh cường giả lời còn chưa nói hết, Tô Thái Hư thần sắc lạnh lùng. Ngay sau đó, vị này đế quân cảnh cường giả lời nói cách một tiếng dừng lại, phảng phất có một cỗ khủng bố tính lực lượng ở trong cơ thể hắn, từ trong ra ngoài, bộc phát ra đến, trong khoảnh khắc, đưa hắn cả người nổ tan thành một đống huyết vụ. Sắt. Giải quyết này không tuân theo hiệu lệnh đế quân sau, Tô Thái Hư thần sắc không thay đổi, lần thứ hai vung mạnh tay lên. Chương 602, mục đích. Hưu. Hư không chấn động. Nguyệt Quang Hào thật lớn hàm thân, trực tiếp theo Thương Lan Thiên Triều cách đó không xa một mảnh không trung hiện ra. Ân. Bước ra hư không khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ lập tức đã nhận ra phương xa Thương Lan Thiên Triều dị thường, nhướng mày, ánh mắt dĩ nhiên hướng kia phương hướng nhìn lại.